Người tại già thiên tu luyện thần tượng trấn ngục kình chương 147 tới chương 177. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Thạch Vân Phong một lần nữa khôi phục thành dáng vẻ trung niên, mái tóc đen suôn dài như thác nước, thân hình kiên cường, làn da màu đồng nổi lên sáng bóng trong suốt, phù văn màu vàng dày đặc, mơ hồ có thể cảm nhận được một cổ lực lượng khổng lồ kinh thiên động địa. Gầm. Một đầu toa nghe màu vàng hư ảnh hiện lên sau lưng Thạch Vân Phong, ngửa mặt lên trời gầm thét, uy danh chấn động thiên hạ. Mọi người chỉ cảm thấy mình như lập tức xông vào rừng rậm man hoang, quay về cái niên đại phải liều mạng cùng hung thú. Đa tạ chủ thượng. Thạch Vân Phong đại hỉ, như điên cuồng, ngửa mặt lên trời gầm thét, toàn thân phát ra kim quang, bốn phía mây khói cuộn dâng, hai con ngươi kim quang nhấp nháy, bắn ra từng đạo lôi đình màu vàng, vang dội trên bầu trời. Hắn đắc ý thỏa lòng, lập tức khôi phục tuổi xuân trung niên. Huyết khí thịnh vượng như biển, thần lực ngập trời. Hơn nữa hắn cảm giác, tự hồ bản thân đã hoàn mỹ kế thừa toàn bộ lực lượng của sư tử, bao gồm cả thần thông thiên phú của sư tử, bản thân tức thì có tu vi sánh ngang với vương giả bày trận của loài người. Ta không nhìn lầm chứ, tộc trưởng sao lại lập tức trẻ lại, hơn nữa cảm giác đối mặt với hắn như đối mặt một đầu man hoang hung thú vậy. Chính là loại quả kia, khiến tộc trưởng lập tức khôi phục sinh mệnh lực, càng làm cho tộc trưởng tức thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Dân làng Thạch thôn có chút run sợ. Lão thôn trưởng sau khi dùng một trái cây kỳ dị, không chỉ sinh mệnh lực đang khôi phục ở tuổi trung niên, mà càng bộc phát ra một loại khí thế hùng vĩ như hồng hoang mãnh thú, tự hồ hóa thân thành một đầu toan nghe màu vàng, điều này khiến trong lòng họ sinh ra một cảm giác không chân thực. Tộc trưởng Gia Gia, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Tại sao ta cảm giác đối mặt với ngươi như đối mặt đầu toan nghe màu vàng trong đại hoang kia vậy? Tiểu Bất Điểm dùng sức gãi đầu, làm sao cũng không nghĩ thông được tộc trưởng tại sao lại có biến hóa lớn đến vậy. Đây vẫn là tộc trưởng của chúng ta sao? Lại trở nên cường đại như thế. Thạch Lâm Hổ run sợ, không thể tin được tộc trưởng tức thì trở nên cường đại như vậy, đơn giản giống như một đầu toa nghe còn sống. Không sai, tộc trưởng dường như đã kế thừa năng lực của sư tử, bây giờ e rằng đã có thể sánh ngang với một cường giả thú vương chân chính. Thạch Lâm Giao nắm chặt bắp tay không rõ tên trong tay, cảm nhận được khí tức bạo động truyền ra, lập tức liền biết tộc trưởng thật sự có thể sánh ngang với một tôn thú vương. Bàn huyết, động thiên, hóa linh, minh văn, bày trận, tôn giả. Thần hỏa, đây là bảy đại cảnh giới tu hành của hạ giới. Bây giờ Thạch Vân Phong từ cảnh giới động thiên tức thì có thực lực sánh ngang cảnh giới liệt trận, đơn giản khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến rớt quai hàm. Kể cả Liễu Thần và cả Ngũ Sắc Tước đều truyền ra một cảm xúc khiếp sợ. Hai người bọn họ đã sống qua từng kỷ nguyên, từ phàm nhân đến tiên nhân, rồi đến cự đầu tiên vương, có thể nói là kinh nghiệm vô cùng phong phú, nhưng chưa từng thấy qua một cảnh tượng huyền huyễn đến thế. Đây quả thực đã phá vỡ nhận thức của giới tu hành. Dù cho là thần quả trong truyền thuyết có thể khiến người ta một bước thành tựu thiên thần, cũng không thể mang lại hiệu quả biến thái như vậy. Giờ khắc này, các nàng phát hiện mình có lẽ vẫn còn xem thường người đàn ông kỳ dị tắm mình trong lôi đình, từ trên trời giáng xuống này. Cốt thế giới chi thụ kia sao lại kỳ dị đến thế, cũng không biết đối với người ở thế giới khác có hiệu quả không. Liễu Thần rơi vào trầm tư, nàng nghĩ tới nhóm dị vực chí cường đã xâm nhập cửu thiên thập địa vào những năm cuối tiên cổ. Có lẽ hắn chính là hy vọng của giới này chúng ta. Cốt thế giới thụ kia tuyệt đối có năng lực cải biến cục diện chiến đấu. Ngũ Sắc Tước nghiêng cái đầu nhỏ, theo bản năng nhớ lại gốc cây nhỏ hơn một tấc mà nàng nhìn thấy không lâu trước đó. Chát! Chát! Lưu Vân lại lần nữa ra tay, đánh hai trái cây thần kỳ vào mi tâm Thạch Lâm Hổ, Thạch Lâm Giao. Chỉ trong khoảnh khắc, trái cây dung nhập vào cơ thể hai người, hóa thành đủ loại năng lượng kỳ dị, bắt đầu tăng lên điên cuồng thực lực của họ. Bàn huyết, động thiên, hóa linh, minh văn, bày trận. Ngắn ngủi chưa đầy một khắc đồng hồ, hai người vậy mà tuần tự có tu vi cảnh giới liệt trận, một thân khí tức như vực sâu biển lớn, tràn ngập một loại man hoang chân ý, đơn giản chính là từng đầu hung thú hình người. Hơn nữa, sự đề thăng này cũng không phải dục tốc bất đạt, ngược lại giống như một kiểu quán đỉnh, bỏ qua việc tự thân tu thành mà thành tựu người khác, sẽ không sinh ra bất kỳ tác dụng phụ nào. Đa tạ chủ thượng ân tái tạo. Sau khi hoàn thành lột xác, Thạch Lâm Hổ, Thạch Lâm Giao lập tức đồng loạt quỳ xuống, ngay cả xưng hô cũng không tự chủ mà đổi. Bọn họ thành kính quỳ trên mặt đất, dâng lên tín ngưỡng chân thành nhất cho Lưu Vân. Không tệ. Lưu Vân khẽ gật đầu, nói, bây giờ các ngươi coi như đã bước vào cảnh giới liệt trận. Trong khoảng thời gian chúng ta rời đi, các ngươi cùng bốn đại tộc chủ liên hợp, triệt để quét sạch tất cả thế lực trong phạm vi trăm vạn dặm. Chờ chúng ta trở về, ắt sẽ còn có thiên đại tạo hóa dành cho các ngươi. Quét sạch man hoang. Hai người thần sắc nghi hoặc, nhưng cũng không đưa ra nghi vấn, ngược lại đồng thanh nói, vâng lệnh chủ thượng. Chúng ta sẽ đi chuẩn bị cẩn thận. Các ngươi cũng đi đi, lấy danh nghĩa đạo Nguyên Cung, thành lập liên minh, triệt để càn quét địa vực trăm vạn dặm, đặt tất cả sinh linh vào trong kiểm soát. Lưu Vân lại lần nữa hạ lệnh, đồng thời vung ra một cây đại giản màu vàng uy mãnh bá khí, rơi vào tay Tử Sơn Hầu. Vị này có thể nói là cường giả đệ nhất dưới tôn giả của Đại Hoang, là nhân tuyển phù hợp nhất cho sự lựa chọn của hắn. Từ hắn chấp chưởng một tôn đại thánh pháp khí, cũng chính là một kiện pháp khí cảnh giới độn nhất, ngoại trừ một số thế lực đặc thù, hoàn toàn có thể quét ngang bát vực hạ giới, sẽ không gặp phải trở ngại lớn nào. Giao phó xong rồi chứ? Vậy thì đi thôi. Liễu Thần lời nói bình thản, không lộ ra bất kỳ ý tưởng nào, chỉ thôi động duy nhất cành non, xẹt qua một quỹ tích huyền ảo. Vút! Một cành liễu sáng chói xuyên thủng hư không, trong chốc lát trở nên rực rỡ óng ánh, tia sáng hừng hực tăng vọt, hư không lặng lẽ tiêu vong. Ông! Tiểu tước ngũ sắc cũng giang cánh, thân thể chưa đủ lớn chừng nắm đấm một phát ra một luồng thần quang ngũ sắc nồng đậm đến cực điểm, bao phủ thương khung, lặng lẽ xuyên thủng trời đất, mở ra một đường hầm hư không. Đường hầm hư không này tĩnh mịch vô cùng, kéo dài vô tận, như thể dẫn tới tận cùng thế giới, vượt qua vô số bức tường không gian, thậm chí mở ra một đạo cấm chế cực kỳ bí ẩn. Tựa như đang vạch trần bí mật lớn nhất của thế gian, có tiên quang ban sơ của khai thiên tích địa xuyên qua cánh cổng hư không xông ra, khí tức nguyên thủy lưu chuyển. Hai bên lối đi có sương mù hỗn độn lượn lờ, vô số tinh thần chi quang lấp lánh điểm xuyết, huyền ảo khó lường. Ông! Hư không ba động, như sóng nước lay động, ngũ sắc chi quang lướt qua, quang hoa xanh biếc thoáng hiện, một cây một chim nhẹ nhàng bay qua. Một tiểu thế giới nguyên thủy không thể hoàn toàn mở ra, vừa vặn có thể trở thành quân lương để ta tiến thêm một bước. Chứng kiến cảnh này, mắt Lưu Vân tinh quang lóe lên, không chút do dự, mang theo tiểu bất điểm, sải bước tiến vào thế giới không biết này. Sâu thẳm trong thái cổ bảo giới thần bí, dù đối với sinh linh cư trú trong không gian này mà nói, cũng là một mảnh đất khó lường, bị phong ấn không biết bao nhiêu tuế nguyệt, không người từng đặt chân đến. Theo quỹ đạo vận mệnh ban đầu, đây hẳn là một thời gian yên bình. Nhưng vận mệnh lại vì sự đến của Lưu Vân mà xảy ra một số thay đổi. Thương khung đã nứt ra. Hư không mở rộng, từng đạo khí tức mạnh mẽ hiện hóa, từ trong đó đi ra một tổ hợp kỳ lạ, một ngũ sắc tước, một đoàn ánh sáng mông lung, cùng với một tôn thương sinh đại ấn uy áp trời đất. Đây là nơi nào, ta cảm thấy thật thoải mái, như thể trở về vòng tay mẹ. Tiểu bất điểm sợ hãi than phục, vị trí lồng ngực không tự giác phát ra tia sáng hừng hực, như một thái dương từ từ bay lên, bộc phát dao động kinh người. Giờ khắc này, uy thế của chí tôn cốt hiển lộ không thể nghi ngờ. Không đúng, chẳng lẽ nó lại xuất hiện? Đột nhiên, Liễu Thần đang đi trước nhất dừng lại, một đạo thần niệm mang theo kinh ngạc truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Mấy người nghi hoặc. Từ thần niệm của Liễu Thần, có thể rõ ràng nghe ra một loại chấn kinh nào đó, tựa hồ thái cổ bảo giới đã xuất hiện một vật hiếm thấy vạn cổ. Tựa như là thật, ta cũng cảm nhận được khí tức của nó. Ngũ sắc tước kinh hô, cũng có một loại cảm giác kinh hãi khó tả. Đi, vào trong xem cho ra lẽ. Hào quang lóe lên, Liễu Thần đã đi sâu vào thái cổ bảo giới, không thấy bóng dáng. Ngũ sắc tước chợt lóe lên, hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang, biến mất không còn. Lưu Vân thân hình khẽ động, mang theo tiểu bất điểm, cũng theo sau. Đến bây giờ, hắn đã biết vật mà Liễu Thần nói rốt cuộc là gì. Chính là Nguyên Thủy Chi Môn đại danh đỉnh đỉnh giữa trời đất, một cánh cổng cổ lão thông đến sâu thẳm giới hải. Trong nguyên tác, Liễu Thần chính là từ đây bước vào Vĩnh Sinh Chi Môn. Nguyên thần bị vây trong một tòa cổ điện tiếp dẫn ở giới hải vô tận, cho đến khi Thạch Hạo thành tựu cảnh giới chuẩn tiên đế, mới xem như tìm về được vị sư tôn kính trọng nhất ngày xưa này. Bất quá, khi đó Liễu Thần cũng đã hắc hóa, bị lực lượng bóng tối cảm nhiễm, đồng hóa. Một đường tiến lên, không biết qua bao lâu, mấy người cuối cùng cũng đã đến nơi linh khí nồng đậm nhất của thái cổ bảo giới. Ở mảnh thời không này, núi sông tráng lệ nối liền với một mảnh hỗn độn, mịt mờ một màu, không thể thấy rõ cảnh vật, hết sức hùng vĩ, như một vùng biển mênh mông. Đây là địa hỏa dịch tràn đầy sức mạnh thần tính, ngày thường chỉ có thể tìm thấy vài giọt trong địa tâm hỏa mạch, ở đây vậy mà lại hội tụ thành một vùng biển mênh mông. Tiểu bất điểm sợ hãi than phục. Vị trí lồng ngực không tự giác phát ra tia sáng hừng hực, như một thái dương từ từ bay lên, bộc phát dao động kinh người. Giờ khắc này, uy thế của chí tôn cốt hiển lộ không thể nghi ngờ. Ông! Đột nhiên, phương xa truyền đến tiếng oanh minh, hư không đang rung rẩy, một cổ khí tức như hồng thủy ngập trời tràn ngập tới. Phương xa hoàn toàn mịt mờ, ánh lửa màu vàng đầy trời. Cách rất xa, hơi nóng đã ập tới, tựa như lượng lớn nham tương đang phun trào, khiến trời đất khô cạn. Nhìn kỹ lại, đó lại là những sinh linh dày đặc, phô thiên cái địa, chừng 10 vạn đầu trở lên, toàn thân đều phát sáng, như ngọn đuốc, thanh thế hùng vĩ cực điểm. Đây là hỏa nha, một loại sinh linh rất mạnh, nắm giữ huyết thống kim ô, vậy mà lại tụ tập nhiều đến vậy, tạo thành một dòng lũ lớn, quét sạch trời cao. Những sinh linh này phần lớn đều là màu đen, phun ra ly hỏa. Còn một bộ phận có màu vàng kim nhạt, lông cánh rực rỡ, bay ngang qua bầu trời, thiêu đốt quang huy thần tính. Tiểu bất điểm trong nháy mắt cảm thấy da đầu rung lên, có có một loại cảm giác nghẹt thở như tận thế đã đến. Những kim ô này, mỗi con đều tỏa ra khí tức sánh ngang thú vương, thậm chí trong đó còn kèm theo một số khí tức mà hắn không thể cảm nhận được, treo cao trên trời, như từng quả mặt trời màu vàng. Đủ sức khiến bất kỳ tu sĩ nào xông vào đều nảy sinh tuyệt vọng. Giết! Giết chết những kẻ xâm nhập này! Dám xâm phạm kim ô tộc địa của ta, các ngươi đều phải chết! Cho dù còn cách nhau rất xa, sát niệm bạo ngược kia đã truyền vào đầu mỗi người. Đám kim ô này không hề sợ hãi, như thể không quan tâm sinh tử, tỏa ra liệt diễm ngập trời, lao tới vị trí của mấy người. Giao hàng đến tận nhà, phục vụ quả thực chu đáo a, Lưu Vân khẽ cười. Ngay sau khắc, một tôn lò luyện cực lớn bao phủ phương viên trăm ngàn dặm đột nhiên xuất hiện, vô tận lưu ly tịnh hỏa cháy hừng hực bên trong, phát ra tia sáng thần thánh vĩ đại. Hỏa diễm thần thánh như thế, còn có tôn lò luyện vắt ngang trời đất kia, không giống như vị cố nhân ngày xưa, hắn rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, lòng Liễu Thần sinh ra vô số nghi vấn. Dù cho là mấy vị cường giả vô thượng cấp tiên vương trong ký ức của nàng, cũng chưa từng thi triển qua thủ đoạn như vậy. Bất quá còn chưa kịp để nàng suy xét, lò luyện cực lớn che khuất bầu trời đã bắt đầu bắn ra ánh sáng óng ánh, chỉ một lần phun ra nuốt vào, liền đem trăm ngàn kim ô tộc quần nuốt chửng không còn một móng. Bên trong thánh hỏa bạch kim cuộn lên, những kim ô này liền toàn bộ hóa thành thiên địa nguyên khí thuộc tính hỏa, trở thành quân lương hạt nhỏ cự tượng mà Lưu Vân cần thức tỉnh. Đến cảnh giới Lưu Vân bây giờ, muốn thức tỉnh một hạt nhỏ cự tượng cần một lượng lớn tài nguyên. Đám kim ô này thậm chí không thể khiến hắn thức tỉnh dù chỉ một hạt nhỏ cự tượng, chỉ có thể hóa thành một loại tài nguyên chiến lược dự trữ. Thật mạnh. Vị sư tôn này của ta đơn giản không giống phàm nhân, mà là thần minh cao cao tại thượng, không gì không làm được trong truyền thuyết. Tiểu Bất Điểm một mặt hâm mộ nhìn sư tôn đang đại hiển thần uy, nội tâm sinh ra sùng bái vô hạn. Đi thôi, thu hoạch vận mệnh của ngươi. Lưu Vân tiện tay vung lên, đem Thạch Hạo dung nhập vào một mảnh dung nham màu đỏ thẫm. Phía dưới bọn họ, nham tương thành biển, mênh mông vô tận, ánh lửa đỏ rực đầy trời, thiêu đốt đến hư không vặn vẹo, đập vào mắt đều là lửa. Đây là một cảnh tượng bao la hùng vĩ chưa từng thấy trước đây. Mà tại sâu thẳm trong đại dương đỏ thẫm mênh mông, có một gốc bảo thụ hoàng kim, bị nhật nguyệt tinh thần lượn lờ, trên tán cây có xây một tòa cự điện, cảnh tượng thần bí kinh người. Đây cũng là mục đích căn bản Lưu Vân đến nơi này. Mà ở ngoại giới, đại hoang trăm vạn dặm cũng lâm vào một mảnh hỗn loạn. Tử Sơn tộc, La Phù đầm lầy, Lôi tộc, Kim Lang bộ lạc, tính cả ba vị vương giả bày trận từ thạch thôn đi ra, tổng cộng 7 tôn cường giả cấp vương hầu, cùng hợp thành một chi đội ngũ khổng lồ mênh mông cuồn cuộn, lấy thế sét đánh như lưỡi cày, xâm nhập đại hoang trăm vạn dặm. Sơn mạch mênh mông triệt để đại loạn, thái cổ di chủng gào thét, ma cầm ngang trời, vạn thú chạy tán loạn, thú triều như nước, tất cả đều hỗn độn. O o o, một tiếng mãnh ngưu gào thét, âm thanh truyền hơn trăm dặm, ly hỏa trùng thiên, một đầu cự ngưu màu đỏ thẫm như máu hư ảnh hiện lên, cao tới 100 mét, dài đến 300 mét, xông vào một sơn động cực lớn đầy quái thạch gầy trơ xương. Đây là pháp tướng của Thạch Lâm Hổ, nối liền trời đất, uy thế chấn động thiên hạ. Thần phục hay là chết? Ánh mắt Thạch Lâm Hổ lạnh lùng, toàn thân bao phủ trong vô tận ly hỏa màu đỏ, cao cao tại thượng nhìn xuống vương giả trong vùng núi này. Một đầu cự mãng màu đen dài đến 200 mét, toàn thân đầy vảy đen như mực, sáng lấp lánh, mỗi vảy giáp đều lớn như cối xay, lấp loáng ánh sáng yếu ớt, như thần thiết vậy, hàng quang bức người. Nhân loại, ngươi dám mạnh mẽ xông vào đại hoang, ngươi đang tìm chết có biết không? Cự mãng phun ra nuốt vào cái lưỡi đỏ thẫm, truyền ra một đạo thần niệm như vậy. Xem ra chỉ có thể thu phục ngươi. Thạch Lâm Hổ không nói nhiều, giơ cây la nha bổng khổng lồ trong tay, lấy thế kình thiên đập xuống, đồng thời kèm theo vô tận ly hỏa vẩy xuống, biến nơi đây thành một biển lửa. Một sơn mạch khác. Hàng hay không hàng? Tử Sơn hầu tay cầm hoàng kim đại giảng, mình khoác tử kim chiến bào, chân đạp một tôn đại địa ma hùng hung lệ ngập trời, giống như một tôn tử vi tinh đế đỉnh thiên lập địa, hiển rõ chí tôn uy nghiêm. Hàng, ta nguyện ý hàng. Ma hùng miệng nói tiếng người, không chút cốt khí quỳ xuống. Hắn cùng Tử Sơn hầu cũng coi như là quen biết đã lâu, từng giao thủ mấy lần, đều bất phân thắng bại. Lần này đối phương không biết từ đâu lấy được một cây hoàng kim đại giảng, chỉ khẽ rung động một cái, liền tựa như trời sập đất lở, giống như một thế giới hoàng kim đập xuống, khiến hắn căn bản không thể phản kháng. Nếu đã hàng, vậy thì theo ta chinh chiến. Tử Sơn hầu tùy ý huy động hoàng kim đại giảng, lập tức một đạo hạt giống kim hoàng bắn ra, chui vào mi tâm đại địa ma hùng. Một sơn mạch khác. Rầm rầm. Thạch Lâm Giao mang theo sóng biển ngập trời, như một con giao long đang đằng vân giá vũ, đi tới một thôn xóm trong đại hoang. Thần phục hay là chết? Ánh mắt hắn lạnh lùng, lạnh lùng nhìn xuống tế linh của thôn lạc cùng mấy trăm thôn dân. Bái thôn nguyện ý thần phục. Một đầu lão bái run run bò ra, là tế linh của thôn làng này, bây giờ toàn thân run rẩy phủ phục trên đại địa, chờ sự xử lý của tồn tại có thể sánh ngang thú vương trước mắt. chúng ta nguyện ý thần phục. Nhìn thấy Tế Linh không chút tiếc tháo nào lựa chọn quỳ xuống, bất luận là lão thôn trưởng hay mấy trăm thôn dân, toàn bộ đều quỳ xuống. Bọn họ biết đây là con đường sống duy nhất của mình. Những cảnh tượng như vậy xảy ra trong tất cả các sơn mạch và bộ lạc xung quanh trăm vạn dặm của dãy núi mênh mông. Ngày này, dãy núi mênh mông trăm vạn dặm đại rung chuyển, vô số thái cổ di chủng cùng hung thú bị đánh tan, hơn ngàn thôn và bộ lạc nhau nhau bị thu phục. Số ít hung thú cường đại không chịu phục tùng, nhưng cũng bị bảy đại cường giả bày trận liên hợp trấn sát. Trong lúc nhất thời, đại hoang trăm vạn dặm lâm vào hỗn loạn, mà động tĩnh khổng lồ như vậy cũng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều đế quốc nhân loại. Trong hoàng thành của Thạch Quốc mênh mông, mấy khối bảo cốt của thái cổ di chủng phát sáng, hóa thành một tòa tế đàn càng lớn, phía trên hào quang lóe lên, xuất hiện một phong thư. Đại hoang bạo loạn, xin nhanh chóng điều động cường giả dò xét. Một vị tông lão tiếp nhận thư tín, tùy ý liếc nhìn, liền lập tức bị kinh động, lộ ra vẻ mặt lo lắng. Ngoài Thạch Quốc ra, Ma Linh Hồ, Bằng Sơn, Thiên Thần Sơn, Bổ Thiên Các, Trục Lộc Thư Viện, Hỏa Quốc, Mộc Quốc, Thác Bạc Tộc, Tiểu Tây Thiên cùng các thế lực lân cận khác cũng bị kinh động, nhao nhao phái cường giả trong tộc đến dò xét. Thái cổ bảo giới, tiên tinh như mưa, thần năng tựa biển, linh khí mờ mịt, khắp nơi đều là linh dược kỳ trân mà ngoại giới không thể nhận ra, cung cấp lượng lớn trợ lực cho mọi người khôi phục. Trong đại dương dung nham đậm đặc mênh mông, Tiểu Bất Điểm Triệt để buông lỏng bụng, chí tôn cốt ở lồng ngực hiển hóa, tham lam hơn cả hung thú thao thiết, điên cuồng cướp đoạt tinh hoa màu đỏ thẫm từ bốn phương tám hướng. Còn Lưu Vân cùng mấy người thì một đường phi nhanh, gấp rút đi trong đêm tối, tiến vào dò xét tạo hóa sâu thẳm. Trên đỉnh đầu Lưu Vân, một tòa lò luyện cực lớn đang cháy hừng hực, che khuất bầu trời, bay về phía sâu thẳm nhất của thái cổ bảo giới. Rầm rầm. Địa ngục dung lô tựa như một lỗ đen vũ trụ đang di động tốc độ cao, những nơi đi qua đều bị phá hủy ba tấc. Bất luận là linh dược, tiên tinh sinh trưởng trong bảo giới, hay linh thú tiền sử ngang dọc trong bảo giới, tất cả đều bị thôn phệ không còn một mống. Cuối cùng hóa thành sinh mệnh tinh hoa mà Lưu Vân cần để thức tỉnh hạt nhỏ cự tượng. Ngũ sắc tức quanh thân ngũ hành tiên quang bao phủ, dường như có uy năng khai thiên tích địa, những nơi đi qua không gì không quét sạch, đem đủ loại thần tài, linh vật càn quét không còn một mống. Liễu thần cũng thi triển huyền pháp của mình, sau lưng một gốc cây liễu hư ảnh nối liền trời đất hiện lên, hàng ngàn hàng vạn cành liễu thăm dò vào hư không, bộc phát ra thần uy vô thượng thôn thiên phệ địa, ở đây dấy lên một trận bão táp linh lực bàn bạc. Mắt thường có thể thấy, liễu thần biến thành quang đoàn càng thêm sáng tỏ, phát ra uy năng khó lường, 3000 thần quốc quanh quẩn sau đầu, truyền ra tiếng tụng niệm vĩ đại, tự hồ muốn chân chính hiển hóa ra 3000 đại thiên thế giới hoàn chỉnh. Đến. 3 giờ sau, mấy người đồng loạt dừng thân hình. Họ đã đến một địa vực đặc thù. Phương xa hoàn toàn mịt mờ, ánh lửa màu vàng đầy trời. Cách rất xa, hơi nóng đã ập tới, tựa như lượng lớn nham tương đang phun trào, khiến trời đất khô cạn. Những sinh linh dày đặc phô thiên cái địa, chừng mấy trăm vạn đầu trở lên, toàn thân đều phát sáng, như ngọn đuốc, thanh thế hùng vĩ cực điểm. Giống hệt đám kim ô mà mọi người vừa gặp phải lúc đầu, rất rõ ràng đây chính là hang ổ của tộc kim ô. Những kim ô này quanh quẩn xung quanh cự thành này, ngay ngắn trật tự, từng đội dò xét khắp nơi, dường như đang phụ trách trông coi một số bí mật trong thành. Lúc này, dù cách rất xa, chúng cũng đã phát hiện ba người xâm nhập lãnh địa kim ô giết. Diệt đi bọn ngoại lai này. Kim ô đạo hỏa hừng hực phô thiên cái địa cuốn tới, thoáng như hơn trăm vạn liệt dương cùng nhau rơi đập, ngay cả hư không cũng truyền đến mùi cháy khét. Nhất là trong đó còn kèm theo sát cơ băng lãnh thấu xương, uy thế như vậy, dù cho là chân thần tới cũng khó thoát khỏi cái chết. Vẫn là ta ra tay vậy. Lần này, ngũ sắc tức khó được hăng hái đứng lên, trong nháy mắt hiển hóa pháp thân. Lệ. Một đầu tiên hoàng ngũ sắc hư ảnh mấy ngàn trượng hiện lên, thần ma ngũ sắc trùng thiên, thất thải thủy quang bắn ra bốn phía, kèm theo thiên âm hùng vĩ, tựa như chân hoàng viễn cổ giáng lâm thế gian. Qua qua qua tiếng hót vang vọng trời đất. Trăm vạn hỏa thần quạ tề minh, kim ô chân hỏa bao phủ thiên khung, đồng thời kèm theo trăm vạn ô quang bắn ra, đó là chân vũ bản mệnh của tộc kim ô, có lực sát thương đáng sợ. Vút. Đối mặt kim ô chân hỏa phô thiên cái địa, ngũ sắc tước hai cánh hơi chấn động, chỉ trong khoảnh khắc thần quang ngũ sắc xông lên trời. Sau đó một cái quét ngang, giống như một phương ngũ hành đại thế giới rơi xuống, trên bầu trời tức thì truyền đến từng trận tru tréo, tất cả kim ô chân hỏa bị bao phủ không còn một mống, hơn trăm vạn kim ô được thu vào trong bụng. Kim ô chân hỏa đối với ngũ sắc tước mà nói cũng là đại bổ, có thể hấp thu thần hỏa thiên phú của tộc kim ô, đợi cho tất cả bình ổn lại, cũng không còn một con kim ô nào dám đến ngăn cản, những kim ô còn lại đều co đầu rút cổ trong tổ địa, run rẩy, chỉ sợ thần ma trước mắt đại khai sát giới. Ẩn tàng một thế giới nhỏ sao? Không để ý đám kim ô nhỏ bé, Liễu thần ngóng nhìn kim ô tổ địa, đưa tay đánh ra một đường hầm hư không, nối thẳng đến thế giới bị phong ấn kia. Đi thôi, vật chúng ta muốn tìm đang ở sâu thẳm nhất bên trong. Ngũ sắc tước thân hình khẽ động, đầu tiên hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang, trực tiếp xông vào, Lưu Vân cũng theo sát phía sau. Chát! Không gian như gợn sóng tản ra, lộ ra ba thân ảnh mịt mờ. Xuất hiện trước mắt mấy người chính là một mảnh biển dung nham, vô bờ bến, lan tràn về phía chân trời, nhiệt lượng kinh người. Tương dịch đỏ thẫm mãnh liệt, hồng mang cùng ánh rực rỡ nở rộ. Biển dung nham như thế chưa từng nghe thấy, quỷ dị nhất là, trên mặt biển này có thuyền đang di chuyển, kiểu dáng cổ lão, trôi nổi theo nham tương. Thế giới nham tương này, từng giờ từng khắc đều có dao động thần năng mênh mông tỏa ra, tinh khí kinh người mãnh liệt, mang theo hương thơm, khiến người hít một hơi đều cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng. Tại nơi sâu thẳm nhất của biển dung nham kia, hiển hóa ra một bức hình ảnh vĩ đại, một gốc cổ thụ chọc trời, cắm rễ trong biển, toàn thân kim hoàng, nâng nhật nguyệt tinh thần, còn có một tòa điện đường hùng vĩ, như ẩn như hiện, phát ra hào quang bất hủ. Cái này Thái Dương thần thụ. Ngũ sắc tước rung động. Đúng là Thái Dương thần thụ, nhưng điện đường kia lại là vật gì, vì sao lại cho ta một cảm giác quen thuộc mà xa lạ? Trong quang đoàn mông lung, truyền ra một đạo thần niệm khiến người ta nghi ngờ, bất quá lúc này không người để ý, đều lâm vào một trạng thái nóng bỏng nào đó. Đây chính là hoàng kim cổ thụ của thế giới hoàng mỹ sao? Vẫn chưa lột xác thành thế giới thụ đã vĩ ngạn đến thế, thật không dám tưởng tượng gốc thế giới thụ cảnh giới tiên vương ở thế giới vĩnh sinh kia rốt cuộc cường đại đến mức nào. Lưu Vân ánh mắt phù văn đang xen, hóa thành thần quang, vô cùng nóng bỏng nhìn về phía gốc hoàng kim cổ thụ thông thiên triệt địa kia. Giờ khắc này, trong lòng hắn lại sinh ra khát vọng vô hạn, tựa như gặp được một bộ phận thân thể mình, không kịp chờ đợi muốn dung hợp quy nhất. Vẫn chưa đặt chân tiên đạo, vẫn là đỉnh nhân đạo, xem ra tạo hóa tới cảng cũng không ngăn được a, Lưu Vân cảm thán. Gốc đại thụ hoàng kim này, chống đỡ trời đất, vô tận phiến lá màu vàng, mỗi chiếc lá đều có thể nâng lên nhật nguyệt tinh thần, gần như là một phương đại vũ trụ hoàn chỉnh sơ khai. Dựa theo phỏng đoán của hắn, nếu như có thể hoàn chỉnh thôn phệ một gốc hoàng kim cổ thụ như vậy, mầm non thế giới thụ của hắn rất có khả năng trưởng thành đến trình độ sánh ngang đỉnh nhân đạo. Mà hắn làm chủ nhân, thậm chí có thể một bước tiến vào tiên đài bí cảnh, đạt đến cảnh giới thánh hiền thời cổ. Đương nhiên, hoàng kim cổ thụ là có chủ, mặc dù đang say giấc nồng, cũng không thể tùy ý hắn vô hạn thôn phệ. Huống hồ, chuyến này còn có Liễu Thần cùng Ngũ Sắc Tước hai vị tiên vương nghèo túng đang khôi phục tu vi, hắn cũng không trông cậy có thể hoàn toàn nuốt chửng gốc chuẩn thế giới thụ còn đang tiến hóa này. Nơi cơ duyên lớn nhất. Lưu Vân đã không kịp chờ đợi, bước ra một bước, đấu chuyển tinh di, trong nháy mắt đã vượt qua kim ô hải mênh mông vô tận, đến được nơi cần đến. Bên cạnh hắn, Liễu Thần, Ngũ Sắc Tước cũng đồng thời hiện lên. Cái gọi là cấm không lĩnh vực, đối với mấy người mà nói căn bản vô hiệu, rất dễ dàng liền xông qua, gặp được cảnh tượng chân thực. Bảo quang vô tận, ráng lành vô tận, một gốc thần thụ tự hồ sinh ra trước khi khai thiên tích địa, chảy xuôi thần huy, tinh khí cuồn cuộn, khuếch tán trong vùng biển này, rực rỡ đến cực hạn. Bất quá khi họ đến gần, hoàng kim thụ đã nhỏ đi rất nhiều, chỉ cao chừng một thước, rất đổi kỳ dị. Bất quá dù là thần thụ hoàng kim cao một thước, cũng là khí tượng kinh người, nó bị tinh hà vây quanh, hơn nữa trên mỗi chiếc lá đều nâng một ngôi sao, mà trên tán cây lại càng có một tòa cổ điện cao bằng lòng bàn tay, phun ra nuốt vào hỗn độn khí. Quỷ dị nhất là, khi họ đến gần gốc cổ thụ màu vàng kia, thân ảnh tất cả mọi người tự hồ đều hóa thành hạt bụi nhỏ, rơi xuống trước rễ cây, như thể trong nháy mắt đã bị thu nhỏ hơn vạn lần. Giới tử nạp tu di, đây là sự thể hiện của pháp tắc chuẩn thế giới thụ. Ngũ Sắc Tước nhàn nhạt mở lời, nói ra bí mật trong đó. Cũng không phải cổ thụ thu nhỏ, cũng không phải họ bị thu nhỏ, mà là gốc chuẩn thế giới thụ này nghịch thiên, thai nghén ra pháp tắc thế giới, rơi vào trước mặt, giống như đang đối mặt một phương cổ giới mênh mông, tự nhiên sẽ lộ ra nhỏ bé như hạt bụi vậy. Nếu như không có sức mạnh bên ngoài quấy nhiễu, có lẽ nó thật sự có thể trở thành thế giới thụ mới. Ánh mắt Liễu Thần rực rỡ, khẽ nói, nội tâm ẩn ẩn có chỗ xúc động. Nàng là sinh linh hệ thực vật, đối với sinh vật cùng loại lại nhạy cảm hơn bất cứ ai. Gốc cổ thụ này khí tượng kinh thế, có hào quang lưu chuyển, bị từng trận tinh hà vây quanh, mỗi chiếc lá đều tự hồ kéo theo một ngôi sao, giống như thế giới thụ vậy. Nếu chúng ta đã tới, nó còn có thể có cơ hội lột xác thành thế giới thụ sao? Thái Dương thần thụ, truyền thuyết chính là nơi Thái Dương dừng chân, chỗ chư thần ngủ say, kèm theo khởi nguyên thần thoại, có cơ duyên nghịch thiên đoạt thiên địa tạo hóa. Bất cứ ai đến nơi này cũng khó có thể buông tha cơ duyên vô thượng như vậy, huống hồ Lưu Vân trong tay còn có một gốc mầm non thế giới thụ đang gào khóc đòi ăn. Ngươi nói cũng đúng. Thần năng khổng lồ này, có lẽ có thể khiến vật trên tay ngươi bước ra một bước dài, đến lúc đó giới này của chúng ta mới có thể chân chính nghênh đón hy vọng. Liễu Thần cảm thán, cũng không phản bác. Nàng biết, thay vì để gốc chủng hoàng kim cổ thụ này tự chủ hoàn thành tiến hóa, không bằng dùng nó để thành tựu mầm non thế giới thụ trong tay Lưu Vân. Một gốc chuẩn thế giới thụ đang trong quá trình tiến hóa, ít nhất cần trên trăm vạn năm thậm chí trên triệu năm thời gian, mới có thể tiến hóa thành thế giới thụ chân chính, hơn nữa kết quả này còn không thể cam đoan. So sánh cùng nhau, Mầm non thế giới thụ có sẵn trong tay Lưu Vân không nghi ngờ gì là thích hợp hơn, có thể rút ngắn rất nhiều thời gian này. Nhất là nàng còn phát hiện một bí mật kinh thiên đủ để phá vỡ vũ trụ, cải thiện quá khứ tương lai. Khi nàng tiếp xúc với gốc mầm non thế giới thụ kia, ở trong đó nàng còn phát hiện một tia khí tức tạo hóa yếu ớt, dính đến một phần bí mật của các cường giả cấp bậc cao hơn, tự hồ liên quan đến cơ duyên siêu thoát thế gian của nàng. Loại khí tức kia chí cao vô thượng, tựa như đại biểu cho tạo hóa, đại biểu cho hồng mông, đại biểu cho vận mệnh, là sự tập hợp của tất cả quy tắc và áo nghĩa thế gian, trực tiếp chỉ rõ phương hướng tiến hóa cuối cùng cho nàng. Nếu như có thể hoàn toàn dung nhập vào gốc mầm non thế giới thụ kia, nàng có nắm chắc trong kiếp này hoàn thành mục tiêu cuối cùng là phá vương thành đế, thậm chí có khả năng mượn nhờ tia áo nghĩa chí cao kia, thực hiện sự siêu thoát bản thân chân chính, đạt tới một cảnh giới khó mà tin nổi mà từ xưa đến nay chưa từng ai thành tựu được. Đương nhiên, tất cả những điều này còn cùng nhịp thở với người đàn ông thần bí xuất hiện trước mắt này. Trên thân Lưu Vân, nàng nhìn thấy đủ loại chuyển biến không thể thành có thể, thấy được đủ loại chuyện mà tiên thần đều cảm thấy bất khả tư nghị, thấy được tương lai mà ngay cả chư thần, chư tiên cũng không thể nhìn thấu. Nàng muốn tận mắt xem người đàn ông này rốt cuộc có thể đi xa đến mức nào, nàng muốn nắm lấy cơ hội quý giá cuối cùng để siêu thoát thiên địa vũ trụ. Đi thôi. Xem gốc Thái Dương thụ này rốt cuộc có tạo hóa cơ duyên gì. Lưu Vân đưa tay đánh ra một mảnh hỗn độn quang hoa, xuyên thủng màn sáng hoàng kim, xuyên qua một đường hầm hư không, sau đó đám người lóe lên mà vào. Họ men theo rễ cây thăm dò lên trên, thân cây kim hoàng có một loại dao động thần năng vĩ đại. Bất luận là lá cây, hay cành khô, hoặc vỏ cây già, phóng tới ngoại giới đều là báu vật vô giá. Bất quá đối với mấy người họ mà nói, cả gốc hoàng kim cổ thụ mới là có giá trị nhất, đây là một gốc chuẩn thế giới thụ gần tiến hóa viên mãn, chỉ cần luyện hóa nó, mỗi người đều sẽ thu hoạch được lợi ích rất lớn. Chí ít có thể khiến hai tôn tiên vương khôi phục lại cảnh giới chuẩn chí tôn. Hoàng kim cổ thụ hùng vĩ vô biên, nhất là mỗi phiến lá vàng đều nâng một ngôi sao đang thai nghén. Đây không phải thứ chân thật nhưng lại thai nghén lực lượng thế giới, sớm muộn cũng có một ngày sẽ hóa thành đại tinh chân chính. Bàn bạc thế giới chi lực trong thế giới tinh thần không ngừng lưu chuyển, hiển hóa ra ý cảnh vĩ đại của thế giới tạo hóa chân chính, khiến tất cả mọi người đều có những cảm ngộ khác nhau. Chẳng lẽ mục tiêu cuối cùng của tất cả sinh linh hệ một cũng là tiến hóa thành thế giới chi thụ sao? Liễu Thần khẽ nói, tự hồ cảm nhận được một tia mê mang. Nàng biết, những năm tháng cổ xưa trước đây, Côn Mộc từng là thế giới thụ, quán thông các giới, là cầu nối liên hệ nhân thần, khiến vùng vũ trụ này bước vào thời đại phồn vinh thịnh vượng, cường giả chân tiên tầng tầng lớp lớp, ngay cả cường giả vô thượng cấp tiên vương cũng sinh ra gần 10 tôn. Đáng tiếc trong trận chiến tuyệt thế kia đã bị chặt đổ, dẫn đến thiên địa pháp tắc đại biến, toàn bộ pháp tắc vũ trụ không còn hoàn chỉnh, tiên cổ pháp lại khó thành tiên. Từ đó về sau, cửu thiên thập địa triệt để đoạn tuyệt cùng tiên lộ. Một kỷ nguyên cũng không sinh ra được một tôn cường giả cấp chân tiên. Đây chính là tác dụng cực lớn của thế giới thụ, giống như tập hợp tất cả thiên địa đại đạo của một phương đại vũ trụ, khiến tất cả pháp tắc đều hiển lộ rõ ràng trước mắt mỗi tu sĩ, mỗi người đều có cơ hội chứng đạo thành tiên. Sương mù hoàng kim tràn ngập, Lưu Vân cùng những người khác một đường đi tới đỉnh hoàng kim cổ thụ, nơi đây trên một số phiến lá lại có lầu các sừng sững, là do cổ nhân lưu lại. Còn có một số tượng đá, đó là sự lễ kính đối với Thái Dương Kim Ô, là những thần thoại liên quan đến tộc Kim Ô. Cũng không lâu sau, hỗn độn cổ điện lại xuất hiện, họ tiếp cận nơi cao nhất của đỉnh hoàng kim thụ. Đây chính là cổ điện tiếp dẫn uy hiếp chư thiên vạn giới sao? Lưu Vân ánh mắt yếu ớt, hắn liền đoán được đây là tòa lồng giam cầm tù vô số thiên kiêu, yêu nghiệt, cường giả hắc ám, ngay cả Liễu Thần vị tổ tế linh đệ nhất khai thiên tích địa này cũng bị nhốt trong bóng tối cả trăm vạn năm. Mà Liễu Thần cũng là người đầu tiên ngưng thị cổ cung điện kia, ánh mắt lưu chuyển, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Càng đến gần cổ điện này, nàng càng xuất hiện một loại cảm giác mơ hồ. Tự hồ bản thân cùng tòa hỗn độn cổ điện này có mối quan hệ nhân quả rất lớn, một loại cảm giác nguy cơ không thể xua tan quanh quẩn trong lòng nàng. Không lành cùng quỷ dị, không biết có thể vì thần tượng trấn ngục kình của ta mà luyện hóa chăng? Lưu Vân yên lặng dò xét, bản thân cảm nhận được bên trong cổ điện thần thánh kia ẩn giấu bản chất hắc ám nhất. Cho dù bề ngoài có rộng lớn hùng vĩ đến đâu, cũng không cách nào ngăn cản thần tượng trấn ngục kình cảm ứng bẩm sinh đối với vật chất hắc ám, bởi vì đây chính là công pháp được khai sáng để trấn áp địa ngục tà ác và hắc ám nhất. Đây là cổ điện tiếp dẫn, vì tổ phụ ta ngày xưa mà chấn nhiếp. Giọng cô gái tóc vàng truyền đến, cũng không giải thích nhiều, kim quang chợt lóe lên, dẫn đầu tiến vào tòa cổ cung điện tràn ngập hỗn độn khí kia. Đi thôi. Sau khi vào, có lẽ có thể tháo gỡ một số nghi hoặc ngày xưa. Ngũ sắc tước dương cánh, hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang theo sát phía sau. Ba người thực lực kinh thế, sức mạnh thủ hộ của hỗn độn cung điện cũng không thể ngăn cản họ. Trong cung điện sương mù hỗn độn lượn lờ, mặc dù không quá dày đặc, nhưng cảm giác áp bách thì 10 phần. Cung điện trống trải, một đường đi vào trong không có gì cả. Hỗn độn quang càng ngày càng nồng đậm, một tòa đạo đài xuất hiện trước mắt mấy người, mấy cái bồ đoàn bày ra, truyền ra đại đạo thần âm, phù văn liên miên bao phủ nơi đó, dường như có cổ lão cường giả đang giảng đạo. Đạo đài phụ cận, còn có bàn đá cùng giá sách, đều là bằng đá, cổ phát không ánh sáng. Trên bàn đá cùng trên giá sách, mỗi cái có một bản cốt thư, phát ra hỗn độn khí, kiểu dáng cổ lão cực điểm. Mà đạo hư ảnh nữ tử kia, cũng đứng sững ở đó, hướng về phía đám người gật đầu chào, nơi đó kim quang không ngừng lưu chuyển, phát ra khí tức sinh chi đậm đặc. Trên người nàng mông lung mờ mịt, tiên khí tràn ngập, mặc dù bây giờ bất quá cảnh giới trảm ta, nhưng đạo cơ cũng rất kinh người, tương đương với một tôn thiên địa thánh linh. Một khi xuất thế, liền có thể sánh ngang cường giả chí tôn đỉnh nhân đạo. Lại thêm cùng chuẩn thế giới thụ phối hợp, bản thân gánh chịu một đạo khí vận đại đạo, tương lai chú định đặt chân cảnh giới tiên đạo. Không biết hai vị cường giả tiên vương ngày xưa vì sao mà đến. Nữ tử mở miệng, giọng véo von dễ nghe, vậy mà một hơi đã nói ra lai lịch của Liễu thần cùng Ngũ sắc tước. Hả? Ngươi lại có thể đoán được lai lịch của chúng ta, thật sự không đơn giản a, Ngũ sắc tước khẽ kinh, thần sắc tức thì ngưng trọng lại. Thái Dương thần thụ chú định không cách nào thành tựu thế giới chi thụ chân chính. Ngươi có nguyện ý thành toàn chúng ta không? Đương nhiên, chúng ta sẽ trả giá tương ứng. Liễu thần sau một hồi trầm mặc, nghiêm túc mở lời. Ngươi nói không sai, đối với một phương đại vũ trụ mà nói, lại chỉ có thể có một gốc thế giới chi thụ chân chính. Thái Dương thần thụ dù tiến hóa thế nào, cũng chú định không cách nào chịu tải khí vận chân chính của thế giới chi thụ. Nhưng mà nó vẫn là một kiện thiên địa linh vật cấp cao nhất, các ngươi có thể bỏ ra cái giá gì? Nữ tử kia mỉm cười, rất bình thản, nhìn về phía đám người, cũng không phản bác lời Liễu thần nói ra. Thế giới sơn, cũng coi như là một món tạo hóa không tệ. Liễu thần nhìn lại, cũng không hết sức kích động, một vẻ không chút dao động nào, tự hồ thế giới sơn đối với nàng cũng không có sức hấp dẫn lớn lao. Lưu Vân thần thức đảo qua, có thể nhìn thấy một tòa đại sơn đen như mực, ngay tại một bên khác của hỗn độn cổ điện, ẩn hiện trong sương mù hỗn độn, thai ngén sinh cơ cường đại, phát ra chí cao vĩ lực. Thế giới sơn, lại là một món cơ duyên đưa tới cửa. Lưu Vân cảm thán vô cùng. Đặt ở thế giới già thiên, căn bản sẽ không tồn tại tiên đạo cơ duyên dạng này, dù cho có một chút tiên kim, bất tử dược các loại, cũng cơ bản chắc chắn nằm trong tay số ít chí tôn cấm khu, cùng với một số thế lực cực đạo. Loại có thể trực tiếp thành tựu tiên khí hỗn độn chí bảo này, càng là đã sớm tuyệt tích, một kỷ nguyên cũng không thể sinh ra một kiện. Toàn bộ chín loại tiên kim của thế giới già thiên hợp nhất, mới sinh ra tiên khí duy nhất trong tay Diệp Phàm. Một tòa thế giới sơn to lớn như thế, đơn giản chính là hỗn độn chí bảo trời sinh. Ngũ sắc tước kích động vô cùng, ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, trong một cái chớp mắt đã xông ra ngoài. Lưu Vân cùng Liễu thần theo sát phía sau. Thế giới sơn có màu nâu đen, ngọn núi lơ lửng trên hoàng kim thụ, phụ cận trên phiến lá điểm xuyết tinh thần. Khi mấy người họ đến gần thế giới sơn màu nâu đen, lập tức cảm nhận được một cổ kiên cố, có một loại cảm giác như đứng giữa vũ trụ sao trời. So với hỗn độn thạch còn cao cấp hơn nhiều, đây mới thật sự là tiên đạo chí bảo. Vừa mới bước vào tòa cự sơn màu nâu đen này, Lưu Vân liền cảm nhận được một loại quy tắc bổn nguyên nhất của thiên địa, đó là thế giới chi lực thai ngén đại thiên vũ trụ, cao cấp hơn lực hỗn độn đơn thuần vô số lần, đại biểu thứ bản chất nhất của một thế giới. Tòa thế giới sơn này, bất luận dùng để lĩnh ngộ thế giới chi lực hay dùng để khai mở thế giới hỗn độn, đều là tiên tài khó tìm khắp thế gian. Dù là trong tiên vực, cũng thuộc loại thần vật đứng đầu nhất. Bởi vì, thế giới sơn khắp thế gian khó tìm, chỉ khi khai thiên mới có thể nhìn thấy một khối. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ngọn núi này giá trị vô lượng, có thể đập xuyên một giới, hủy diệt vạn vật, không cần tế luyện, chính là một hỗn độn chí bảo phôi thô. Nếu như lấy tâm huyết luyện hóa, khắc lên đạo của mình, kết hợp pháp tắc bản nguyên bên trong thế giới sơn tạo thành chí bảo, thì đó sẽ là một thế giới đập ra, không gì không phá, tất cả những gì cản đường đều phải bị nghiền nát. Bởi vì đây là sức mạnh của một thế giới rơi đập, thử hỏi có mấy ai có thể ngăn cản. Tục truyền, thế giới sơn dù chỉ một khối nhỏ bằng móng tay, cũng đủ để đập vụn một ngọn núi lớn chân chính. Một tòa thế giới sơn hoàn chỉnh lớn như thế, trọng lượng của nó thật sự khó có thể tưởng tượng, căn bản không cách nào dùng con số để hình dung. Tùy tiện tự động, cửu thiên thập địa đều không thể ngăn cản phong mang của nó, sẽ bị trong nháy mắt xuyên thủng. Đây cũng là thế giới sơn trước kia kèm theo cung một mà thành, bây giờ lại đi tới phụ cận Thái Dương thần thụ, cùng làm bạn. Liễu thần có phán đoán. Nàng biết quá nhiều bí văn viễn cổ, bản thân chính là một bộ cổ sử sống, trừ chuyện thời đại đế lạc, gần như có thể được xưng là không gì không biết, không gì không hiểu. Khi mấy người đi lên đỉnh núi, lập tức bị một mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt hấp dẫn. Mùi hương ấy, thấm vào ruột gan, sinh cơ bừng bừng, khiến người hít vào một hơi liền toàn thân thư thái. Ngay cả Lưu Vân cùng những người khác với thực lực siêu việt tôn giả, cũng không cách nào thoát khỏi sự dụ hoặc của loại tiên trân tuyệt thế này. Thái Dương cổ thụ một đầu chạc cây mở rộng đến nơi đây, kết ra một đóa hoa, to bằng cái thớt. Trên đỉnh thế giới sơn, cách mặt đất cao mấy trượng, ánh sáng màu vàng óng lưu chuyển, rực rỡ chói mắt. Thần hoa mặt trời to bằng cái thớt, cánh hoa nở rộ, nơi đó chảy xuống chất lỏng màu vàng, sắp lăn xuống. Tổng cộng 5 giọt, mỗi giọt to như quả nhãn, kim quang rực rỡ, hương thơm xông vào mũi. Đây là thần hoa do hoàng kim cổ thụ kết trái, nếu là thành thục, cũng có thể kết ra thế giới quả. Ngũ sắc tước càng kích động, ngay cả liễu thần cũng lộ ra thần sắc có chút hứng thú, rõ ràng đối với nàng rất có ích lợi. Mặc dù không phải thế giới quả, nhưng một đóa thần hoa mặt trời như vậy cũng ẩn chứa vô lượng tinh túy, tu sĩ phổ thông ăn vào sẽ lập tức thoát thai hoán cốt, phát sinh thuế biến khó có thể tưởng tượng. Ngay cả tiên linh đang khôi phục tu vi như các nàng, sau khi uống cũng có chỗ tốt cực lớn. Lưu Vân biết, đây là thứ còn trân quý hơn vô số lần so với thần thông quả mà thế giới thụ của hắn kết trái, là tinh hoa sinh mệnh mà Thái Dương thần thụ đã tích tụ ước vạn năm qua. Đặt ở thời kỳ già thiên, đó chính là tiên trân có thể sánh ngang bất tử dược, một giọt cũng đủ để tái tạo lại toàn thân, càng có hiệu quả thần kỳ kéo dài tuổi thọ. Nhưng điều này còn chưa phải là chỗ tốt lớn nhất, chỗ quý giá nhất là trong đó trời sinh đã ẩn chứa thế giới chi lực mà thế giới thụ ngưng tụ, có thể khiến người ta có cơ hội lĩnh hội lực lượng bản nguyên thế giới. Đặt vào thân Lưu Vân, sẽ có thể trợ giúp hắn nhanh chóng lĩnh ngộ ra tịnh thổ chư thần hoàn chỉnh. Đối với liễu thần cùng ngũ sắc tước mà nói, lại có thể trực tiếp bổ sung bản nguyên tiên vương của các nàng, thêm một bước khôi phục tu vi đã qua. Mỗi người một giọt, tiểu bất điểm một giọt. Lưu Vân nhanh chóng ra tay, lấy ngọc đỉnh đặt dưới thần hoa mặt trời, tiếp nhận 4 giọt tinh hoa mặt trời, đồng thời một ngón tay điểm ra, đem giọt hoàng kim bảo dịch cuối cùng đánh về phía đóa Thái Dương kim hoa kia. Hả? Có ý gì? Ngũ sắc tước không hiểu, Lưu Vân vậy mà lại trả lại thần tính bất hủ cho đóa thần hoa hoàng kim kia, đây chẳng phải là lãng phí sao? Ông ông thần huy màu vàng thăng vào đóa thần hoa mặt trời kia, chặt cây hoàng kim cổ thụ chập chờn, đóa Thái Dương hoa đang tỏa ra, kim hà chảy xuôi, mờ mịt thánh khiết, nơi đó như một vòng đại nhật màu vàng đang nở rộ. Lần này, không có chất lỏng màu vàng chảy xuống, cũng lộ ra chân tướng bên trong đóa hoa. Đó lại là một tiên linh. Lần này, ngay cả liễu thần cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hào quang màu vàng hừng hực, trong đóa hoa có một quả trứng trong suốt, gần như trong suốt. Sau khi hấp thu thần tính của hoàng kim bảo dịch, vỏ trứng trở nên càng thêm óng ánh trong suốt, sinh linh bên trong trứng có thể thấy rõ ràng. Đó là một nữ tử, sợi tóc màu vàng óng xõa, dáng người đường cong chập trùng, thân thể trắng như tuyết, hai mắt nhắm chặt, lông mi rất dài, cùng dòng chảy vàng rực, cơ thể lộng lẫy óng ánh. Đây là một tuyệt đại gia nhân mỹ lệ đến cực hạn. Đây là một cảnh tượng rất quỷ dị, giống như một bức tranh, thần hoa màu vàng nở rộ, thai nghén một tuyệt đại mỹ nhân, mặc dù nhã ra ráng lành rực rỡ, nhưng lại rất đổi khiến người ta không thể tưởng tượng. Lưu Vân, Liễu Thần, Ngũ Sắc Tước cùng những người khác, thần sắc ngưng lại, nhìn chằm chằm nữ tử giống như tinh linh kia. Thần hoa mặt trời kim quang, sương mù chảy xuôi, trên nghị hoa chất lỏng màu vàng chảy xuôi, còn không sai biệt lắm hơn 10 giọt, toàn bộ bị nữ tử kia hấp thu. Quả trứng kia lộ ra màu vàng kim, lại trong suốt, có một cổ phong thái mỹ lệ, 10 phần mộng ảo, chảy xuôi đủ loại thần quang, chiếu rọi cầu vồng 7 màu. Một tôn tiên linh chú định thành tựu tiên vương, có lẽ ta có thể mưu đồ một phen. Lưu Vân biết, cô gái xinh đẹp này chú định bất phàm, tổ phụ của nàng là một trong những người sáng tạo hệ thống tiên vực, một tồn tại suýt nữa phá vương thành đế. Dù là đặt trong số rất nhiều cường giả cảnh giới tiên vương, cũng thuộc hàng đứng đầu. Mà bản thân nàng, vào cuối kỷ nguyên này, cũng sẽ thành tựu một tôn cự đầu tiên vương. Có thể nói, bản thân nàng mang theo khí vận, vượt xa bất kỳ tu sĩ phàm cảnh nào Lưu Vân từng gặp. Chỉ có nhân vật chính của phương thiên địa này, Thạch Hạo mới có thể ở cảnh giới này siêu việt hắn. Nếu như có thể thu phục vị này, có lẽ hệ thống sẽ đưa ra một dạng ban thưởng cấp tiên. Vậy để ta giúp ngươi một tay vậy. Lưu Vân vung tay lên, lập tức một cổ mộc khí hết sức cổ quái thoát ra khỏi tay. Cổ mộc khí này, màu sắc hỗn độn, không phải màu xanh, nhưng lại là vạn mộc chi tổ, rất tự nhiên mang một loại khí tức như đế vương trong gỗ. Chính là một tia bản nguyên khí tức của vĩnh sinh thế giới chi thụ. Thế giới chi thụ chính là kỳ thụ đệ nhất giữa trời đất, nó ẩn chứa một linh khí, là thủy tổ của mộc. Đối với bất kỳ sinh linh hệ mộc nào mà nói, nhận được một điểm cũng là thiên đại tạo hóa. Vút. Bản nguyên khí tức thế giới chi thụ rơi vào bao hoàng kim hoa, giống như lửa gặp xăng. Trong nháy mắt, bao hoàng kim hoa bắt đầu rung chuyển kịch liệt, sương mù thần tính vàng óng ánh dâng trào, như thể bị đốt một nửa. Trứng trong suốt chịu xung kích, trong nháy mắt quang hoa lấp lánh, tức thì trở nên càng thêm linh động. Tự hồ nhận lấy một loại kích động nào đó, sinh linh thai nghén bên trong như thể thật sự muốn hồi phục lại. Nữ tử kia cuộn mình, mỹ lệ đến kinh tâm động phách. Tóc vàng, thân thể trắng nõn trong suốt như ngà voi, lông mi thật dài rung rẩy. Ông. Một hư ảnh cô gái xuất hiện, bay ra từ cổ đồng thể đang nhắm mắt kia, xếp bằng trong nghị hoa, tắm mình trong quang vũ, mang một vẻ đẹp siêu thoát phàm tục, trong sáng không một hạt bụi. Nàng mặc váy sa, tư thái vô cùng thon dài và nổi bật, đường cong hoàn mỹ không tì vết, tư sắc tuyệt lệ, không tìm ra một điểm khuyết điểm, giống như kiệt tác đắc ý nhất của thượng thiên. Không hề nghi ngờ, đây là một tuyệt đại mỹ nhân, sau lưng có cánh chim màu vàng, xếp bằng trong đóa hoa của chuẩn thế giới thụ, mang một vẻ đẹp không gì sánh được mà siêu nhiên tại thượng, trong sáng không một hạt bụi. Soạt. Cô gái xinh đẹp kia mở mắt, thuần tịnh vô hạ, nhưng lại có một loại khí tức tang thương của thời gian, khiến người ta cảm thấy mười phần mâu thuẫn. Đa tạ đạo hữu tương trợ, không ngờ ngươi vậy mà đã nắm giữ một gốc thế giới chi thụ chân chính. Nữ tử này mở miệng, giọng rất nhu hòa, cũng rất mờ mịt, ánh mắt lưu chuyển, hết sức tò mò nhìn về phía Lưu Vân đã đánh ra hỗn độn một khí. Tuy khí tức kia quá đổi siêu nhiên, tỏa ra khí tức vạn một chi tổ, càng mang một ý vị trí cao vô thượng, tự hồ còn tôn quý hơn cả thế giới chi thụ chân chính, khiến nàng cũng sinh ra vẻ kinh ngạc. Đây quả thực là chuyện không thể nào, thế giới thụ làm sao có thể có thứ còn tôn quý hơn cả thế giới chi thụ, mà lại cao không thể chạm, siêu nhiên tại thượng như vậy. Hoàng kim thần thụ của ngươi kém quá xa, mặc dù đã tích lũy ức vạn vạn năm thần năng, nhưng về bản chất vẫn kém mầm non thế giới chi thụ của hắn vô số lần. Giọng Liễu Thần phiêu nhiên mà tới, như không cốc u tĩnh, như tiếng trời dễ nghe, nhưng lời nói ra lại sắc bén như đao kiếm. Một tôn kim ô tiên linh, lấy chuẩn thế giới thụ làm căn nguyên thuế biến, quả nhiên là thủ bút thật lớn, ngươi là lai lịch gì? Ngũ sắc tước quanh thân dâng lên một đạo phượng hoàng ngũ sắc mịt mờ, thoáng như một tôn tiên hoàng viễn cổ chân chính giáng xuống, lại có từng tia tiên đạo ý cảnh hiện lên. Xin các vị đạo hữu tiến vào điện một lần, nơi đây không thích hợp nói chuyện. Nữ tử nhoẻn miệng cười, tùy ý là một tư thế mời. Theo đó nụ hoa rung rẩy, bao quanh cô gái tóc vàng, quang vụ mờ mịt bốc hơi, nó tốc độ rất nhanh, trực tiếp bay về phía hỗn độn cổ điện. Cứ theo đó đi. Mấy người không do dự, như hình với bóng, cũng đuổi theo. Cung điện hỗn độn này song song với thế giới sơn, được một chút cành lá màu vàng nâng đỡ, bao la hùng vĩ vô biên. Đến gần sau, cảm giác sâu sắc bản thân nhỏ bé, phản phất một hạt bụi nhỏ. Nó thần thánh cổ xưa, bị hỗn độn khí bao phủ, phù quang lưu chuyển, áp lực bức người, giống như một đầu cự long ngủ say, chỉ có sinh linh vô địch khắp trời đất mới có thể lâu dài dừng chân nơi đây. Cái cảm giác đó càng rõ ràng, có một loại liên hệ nhân quả không thể cắt đứt. Liễu Thần trú lại bên ngoài cổ điện, bản thân cảm nhận được mối quan hệ nhân quả như ẩn như hiện kia. Ta dùng Thái Dương thần thụ đổi lấy ngươi một lần cơ duyên tu hành trong thế giới chi thụ. Bỗng nhiên, Lưu Vân vung tay. Ngay lập tức, một cây non chỉ hơn một tấc hiện ra, bao quanh là khí hỗn độn mông lung. Vô số rễ cây đâm sâu vào hư không vô tận, không biết đang hấp thụ nguyên khí thiên địa từ không gian thần bí nào, khiến Lưu Vân luôn chìm đắm trong sự thư thái tột cùng của nguyên khí cao cấp. Cây non này vô cùng kỳ quái, thân cây tựa như thương long, mỗi một phần đều được trận pháp bao bọc. Lá cây hình bầu dục, hoa văn tựa phù chú, mỗi họa tiết trên lá đều tuyệt nhiên khác biệt, dường như là từng trang thiên thư phù chú trời sinh đã khắc rõ tam thiên đại đạo. Chỉ cần liếc nhìn một cái, liền như thể vô số vết tích đại đạo đang chảy xuôi trước mắt, rõ ràng và trực quan, khiến người ta có cảm giác như đang đối mặt vẻ đẹp của đại đạo vậy. Có thể nói, thế giới chi thụ không chỉ là một bảo vật chí tôn phụ trợ tu luyện, mà còn là một bảo vật chí tôn giúp tu hành ngộ đạo, có thể nói là diệu dụng vô tận. Sao có thể chứ? Nó lại siêu nhiên hơn cả thế giới thụ đã thành thục, khí tức kia rõ ràng còn tôn quý hơn cô một thời tiên cổ. Điều này là không thể. Cô gái tóc vàng lần đầu tiên cực kỳ hoảng sợ, đôi mắt vàng óng ánh trừng trừng nhìn chằm chằm mầm non thế giới chi thụ chỉ hơn một tấc, lộ ra vẻ mặt khó tin kinh ngạc. Nàng là thiên kiêu thời đế lạc, từng chứng kiến thế giới chi thụ cử thế vô song đích thực, hơn nữa còn từng tu hành dưới thế giới chi thụ, vô cùng quen thuộc khí tức của nó. Thế nhưng thế giới chi thụ trước mắt, tuy chỉ hơn một tấc, lại hiển lộ ra một tia khí tức siêu thoát mọi thứ. Mặc dù về mặt sức mạnh vô cùng nhỏ yếu, nhưng về bản chất lại cao quý vô cùng, mang một loại khí tức hồng mông siêu việt cảnh giới tiên vương, còn cao quý hơn cả những cự đầu tiên vương như tổ phụ nàng, không thể nào đo lường. Điều đó đại biểu điều gì, nàng tự nhiên rõ. Đó là cơ hội đích thực để phá vương thành đế, là cơ hội duy nhất để giải quyết loạn lạc hắc ám. Được, ta đồng ý, cô gái tóc vàng vô cùng quả quyết, như thể lập tức biến thành một nữ chiến thần sát phạt quyết đoán, không chút do dự. Rất tốt. Ta tin ngươi sẽ không hối hận với lựa chọn lần này. Lưu Vân tiện tay quăng ra, ngay lập tức, thế giới chi thụ non tơ liền tựa như chim én non về tổ, vô số rễ cây bám lấy bề mặt Thái Dương thần thụ, cắm rễ sâu vào lớp vỏ khô cằn tựa thương long. Chỉ trong một sát na, thế giới chi thụ như thể ăn phải chất kích thích sinh trưởng, bắt đầu điên cuồng vươn mình. Một hư ảnh thần thụ thông thiên triệt địa hiện lên, che khuất bầu trời, phản phất có thể bao trùm cả thương khung. Mỗi chiếc lá của nó tựa như đang nâng đỡ một tinh cầu, cả cây phiến lá như treo đầy ức vạn tinh thần. Trong mông lung, có thể nhìn thấy từng đạo quy tắc đại đạo hiện lên, chìm nổi trên thân cây thế giới, mênh mông khó lường. Thế giới chi thụ vốn chỉ hơn một tấc, sau khi nuốt chửng thần năng khổng lồ của Thái Dương thần thụ, lập tức vọt lớn một mảng, chừng bằng một đứa trẻ 3 tuổi. Không chỉ vậy, càng nhiều cành non bắt đầu đâm ra thêm lần nữa. Răng rắc. Răng rắc. Những nơi trước đây vẫn là mầm mống, giờ đây mây xanh rực rỡ, lại đâm ra thêm 108 cành nhánh mới, tất cả đều xanh biếc mướt mát. Trong chốc lát, quang vụ mờ mịt, vô số tia khí tường lành lan tỏa. Mỗi cành nhánh mới đều nhanh chóng kết nối với chi tiết trận pháp, thoạt nhìn như từng đạo thiên thư, ẩn chứa uy năng quỷ thần khó lường. Những trận pháp này câu thông với từng thời không không thể hiểu thấu, vô số nguyên khí bị cưỡng ép hấp thụ từ các thời không vô danh, khiến cả thái cổ bảo giới thổi bùng lên một trận phong bạo linh khí cực lớn. Ầm ầm. Không biết qua bao lâu, thần niệm của Lưu Vân theo sợi rễ thế giới chi thụ một lần nữa đi tới cạnh một đại giới cao cao tại thượng, tiên khí mờ mịt, thần bí khó lường. Sợi rễ thế giới chi thụ vừa tiếp xúc đến hàng rào của đại giới này, liền bắn ra tiên quang khó thể tưởng tượng, đó là một tấm bình chướng vô hình chắn ngang ở đó, ngăn cản kẻ ngoại giới xâm lấn lần nữa. Hiển nhiên, người trong tiên vực đã rút kinh nghiệm từ lần giáo huấn trước. Hừ, người hôm nay, quả ngày sau. Lần kế tiếp, ta ắt sẽ tự mình đăng lâm tiên vực. Lưu Vân lạnh rên một tiếng, nhưng hắn không chọn xông vào một cách mạnh mẽ, mà chọn để sợi rễ thế giới chi thụ bám vào hàng rào tiên vực, lặng lẽ đánh cắp tiên khí trường sinh của tiên giới. Ầm ầm. Vô số nguyên khí tiên giới cùng các mảnh vỡ pháp tắc bắt đầu tuôn trào. Giờ khắc này, sợi rễ thế giới chi thụ như một loài ký sinh trùng, điên cuồng đánh cắp tiên linh chi khí độc hữu của tiên giới. Những nguyên khí tiên giới này không chỉ mang theo lượng lớn năng lượng cao cấp, mà còn ẩn chứa một loại vật chất trường sinh bất hủ. Vô vàn mảnh vỡ đại đạo bắt đầu kết hợp với ý thức của Lưu Vân. Giờ khắc này, tinh thần, khí chất, bản nguyên, nhục thể, hồn phách, tính mệnh, thậm chí cả khí vận trong cõi u minh của hắn đều đang gia tăng, toàn thân xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lốp bốp. Âm thanh vang dội như rang đậu. Trong cơ thể Lưu Vân, phôi thai viễn cổ cự tượng như đê vỡ, bắt đầu điên cuồng khôi phục. 2800 hạt viễn cổ cự tượng. 3000 hạt viễn cổ cự tượng. 3.300 hạt viễn cổ cự tượng. 3.600 hạt viễn cổ cự tượng. 4.000 hạt viễn cổ cự tượng. 4.600 hạt viễn cổ cự tượng. 5.000 hạt viễn cổ cự tượng. Lần này, Lưu Vân ước chừng đã thức tỉnh hơn 2.000 hạt viễn cổ cự tượng, cộng thêm 2.400 hạt viễn cổ cự tượng vốn có, tổng cộng đạt 5.000 hạt viễn cổ cự tượng. Những hạt viễn cổ cự tượng này sau lưng hắn ngưng kết thành đàn voi lớn, từng con phun mây nhả khói, tạo thành một cảnh tượng thái cổ hồng mông cổ xưa, phản phất trở về thời đại hồng hoang cự tượng tranh bá. Trong thái cổ bảo giới, đây là huyết mạch gì mà lại khiến huyết mạch tiên hoàng của ta cũng phải sợ hãi, run rẩy. Ta dù sao cũng là phượng hoàng, một trong thập hung. Ngũ sắc tước trong lòng không thôi khiếp sợ, lần đầu tiên cảm nhận được huyết mạch của chính mình hoảng sợ. Huyết mạch thần tượng viễn cổ rốt cuộc có lai lịch gì, lại siêu việt tổ huyết kim ô của ta. Cô gái tóc vàng hoảng sợ, gần như không dám tin vào mắt mình. Thần thánh, uy nghiêm, vĩnh hằng, bất hủ, đây là một vị thần minh vĩ đại không cách nào dùng lời nói để diễn tả, có lẽ thật sự là phúc khí của chúng ta. Liễu thần thở dài, cảm nhận được một tia hy vọng đích thực về việc chiến thắng thế giới kia. Rất tốt, nhờ vào tiên linh chi khí tiên vực, lần này cuối cùng đã tấn thăng đến tiên đài bí cảnh. Giờ khắc này, Lưu Vân chỉ cảm thấy mình mạnh đến đáng sợ, cái gọi là thánh hiền cũng chỉ là chuyện một cái tát. Không chỉ vậy, Lưu Vân còn cảm thấy tuổi thọ 5.000 năm vốn có của mình cũng bắt đầu điên cuồng tăng thêm, 6.000 năm. 7.000 năm, 8.000 năm, 9.000 năm, 9.999 năm. Oanh! Ngay sau đó, Lưu Vân chỉ cảm thấy mình như đột phá một loại bình cảnh thiên địa nào đó, thọ nguyên trong nháy mắt bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. 1.000 năm. Từ sâu trong cõi U Minh, Lưu Vân cảm thấy tuổi thọ của mình đã đạt đến cực hạn thiên địa 1.000 năm. Đây là khái niệm gì? Trong thế giới già thiên, 1.000 năm chính là cả đời của cường giả đại đế, cũng là cảnh giới trường sinh mà tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ. Mà giờ khắc này đây, nhờ vào vô số vật chất trường sinh của tiên vực, Lưu Vân đã phá vỡ hạn chế của thiên địa, lấy cảnh giới hóa long tu luyện ra thọ nguyên 1.000 năm. Đủ sức khiến cả cường giả đại đế cũng phải hổ thẹn, khiến chí tôn cấm khu phải điên cuồng. Một tu sĩ hóa long nhỏ nhoi, lại có được vạn năm tuổi thọ có thể sánh ngang cường giả đại đế, đủ khiến bất luận kẻ nào cũng phải thèm muốn. Với thọ nguyên dài như vậy, hắn thậm chí không cần tiếp tục tu luyện, cũng có thể sống sót để chờ đợi một vị đại chí tôn chết đi. Ngay lúc này, chứng kiến thân Lưu Vân xảy ra biến hóa kinh thiên, khí tức sinh mệnh tăng vọt, Liễu Thần, Ngũ Sắc Tước, cô gái tóc vàng liếc nhìn nhau, lại chọn cùng nhau chui vào sinh mệnh chi thụ. Đây là năng lượng tiên vực a, đã lâu lắm rồi không thấy tiên linh khí tiên vực tinh thuần đến thế. Quá không thể tin được, mầm non thế giới chi thụ của hắn lại có thể trao đổi với giới bích tiên vực, hấp thụ được nhiều tiên linh chi khí như vậy. Không tệ, với lượng nguyên khí tiên giới dồi dào thế này, lần này chúng ta khôi phục có hy vọng rồi. Vừa tiến vào thế giới chi thụ, ba người liền phát hiện hơi thở tiên linh khí đậm đà, hơn nữa còn kèm theo vật chất trường sinh liên tục không ngừng, cuồn cuộn chảy xuống từ hư không vô tận, dung nhập vào nguyên thần của mỗi người. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hư ảnh liễu thần thông thiên triệt địa liền nổi lên, tựa như một đại thiên thế giới. Xung quanh 3.000 quan đoàn bao phủ, mơ hồ có thể thấy vô số người đang quỳ bái, thành kính cầu nguyện. Ngay bên cạnh, một hư ảnh ngũ sắc phượng hoàng che khuất bầu trời hiển hóa, đôi cánh khổng lồ tựa che lấp trời xanh, đè ép chư thiên tinh thần. Một bên khác, một kim ô khổng lồ vắt ngang chân trời xuất hiện, khí thế như đao xé trời, toàn thân lông vàng rung động, khiến hư không vạn vật sụp đổ, từ bên trong cơ thể nó bùng ra ngọn lửa và ngập trời. Ba người hiển hóa thiên địa pháp tướng, bắt đầu hấp thụ lượng lớn tiên linh chi khí mà thế giới chi thụ mang lại ở mức độ lớn nhất. Đây là một kỳ ngộ hiếm có, nhờ vào sợi rễ thế giới chi thụ, các nàng mới có thể không cần tiến vào tiên vực mà vẫn luyện hóa được nguyên khí tiên vực mang vật chất bất tử. Muốn có được cơ hội như vậy lần nữa, thì chẳng biết đến bao giờ. Kẻ nào lại dám đánh cắp nguyên khí tiên vực, quả nhiên tội đáng muôn chết. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, một âm thanh bá đạo mà lạnh lùng vang lên, vang vọng bên tai mọi người như sấm sét. Sau đó các nàng liền thấy một cảnh tượng chúng sinh khó quên, hỗn độn vô biên cuồn cuộn, một thân ảnh thời gian bao quanh hiện lên, khắp thân đại đạo phù văn trải rộng. Không thấy rõ chân dung, nhưng lại toát ra một loại khí tức vĩ đại tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất diệt. Thân ảnh khổng lồ ấy mở đôi mắt đã khép vạn ức năm, rực rỡ như vũ trụ tinh không, vô số cảnh tượng sử thi chảy xuôi trong đó. Hắn phảng phất một tiên đế cao cao tại thượng, vô cùng lãnh đạm nhìn xuống, như thể đang đối đãi một con kiến nhỏ bé. Ông. Giờ khắc này, Lưu Vân chỉ cảm thấy một luồng khí tức hủy diệt thiên băng địa diệt ập vào mặt. Sợi rễ thế giới chi thụ, cùng với thần niệm của hắn, trong nháy mắt bị triệt để ma diệt. Hơn nữa, luồng sức mạnh hủy diệt này còn cách vô số đại giới, dọc theo sợi rễ thế giới chi thụ mà trút xuống. Đó là thế giới chi lực sinh ra từ sự sinh diệt của giới, là một tia thần lực bất hủ do cường giả tiên vương truyền xuống, mang đủ loại đặc thù không thể tưởng tượng nổi. Dưới sự liên lụy của tâm thần, Lưu Vân đột nhiên phun ra một ngụm máu vàng óng, dục thân hắn càng như đồ sứ mà rạn nứt. Loại lực lượng này, người bình thường căn bản không cách nào chống lại. Chỉ có cường giả trong truyền thuyết đã tu luyện ra thế giới chi lực mới có thể kháng cự, cho dù nó đã bị suy yếu bởi vô số thế giới và đủ loại sức mạnh. Thiên tâm vừa lòng ta, thiên ý tức ta ý, chư thần tịnh thổ, che chở chúng sinh. Lưu Vân ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn động cửu thiên, đạo hiệu vang vọng vạn cổ. Tại thời khắc này, một hư ảnh thần tượng cao lớn hiện lên bên trong thế giới chi thụ, khoác bạch kim chiến giáp, tay cầm bạch kim chiến mâu, toàn thân chìm đắm sâu trong luồng quang huy thần thánh, tôn lên hắn tựa như một vị chúa tể. Vị thần tượng này phun ra một luồng thánh quang trong suốt như lưu ly, tắm rửa khắp thân. Luồng quang huy thần thánh này chiếu rọi đến đâu, nơi đó liền sinh ra cảnh tượng như thiên địa sơ khai. Chỉ trong chốc lát, Lưu Vân trở nên thần thánh vô cùng. Hắn ngồi ngay ngắn giữa không trung, xung quanh xuất hiện từng tấc không gian văn. Trong những văn lý kia đều là phù văn, thánh quang, thiên sứ, đủ loại tinh linh nguyên tố, kết tinh ra hỏa thụ ngân hoa, cùng với đủ loại cung điện, núi sông nguy nga, non sông tráng lệ, còn có đủ loại tinh không, đồ án vị diện, tạo thành một lĩnh vực cực lớn. Rõ ràng đây chính là chư thần tịnh thổ trong truyền thuyết, biến hóa thứ 8 của thần tượng Trấn Ngục Kình. Chư thần tịnh thổ, tương truyền là vùng đất quang minh và thần thánh nhất. Đó là điện đường bất tử mà chư thần thái cổ, những vị thần trước khi thiên địa sinh ra, trước khi vô số vũ trụ bị hủy diệt, đã tạo ra để che chở những sinh linh hiền lành. Lốc bốt. Sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, thậm chí có dị tượng huyết vũ tầm tã. Rất nhiều thần ma gào thét, đủ loại cảnh tượng kỳ dị kinh thế hiện lên, mà đây vẻn vẹn chỉ là điềm báo. Ngay sau đó, một tia sức mạnh hủy diệt đen như mực, xé toan bão tố thời không vô tận, giáng xuống trong thái cổ bảo giới. Oanh. Giờ khắc này, chuyện không thể tưởng tượng đã xảy ra, toàn bộ thái cổ bảo giới, như một vỏ trứng gà, dưới tác dụng của tia lực lượng hủy diệt này, đều nổ tung, bị hủy diệt triệt để. Một thế giới cổ xưa bị hủy diệt, xem như đã tranh thủ được cơ hội thở dốc cho mấy người. Ngay lúc này, thế giới chi thụ cùng Thái Dương thần thụ, cùng nhau cắm rễ vào không gian tịnh thổ của Lưu Vân, khảm sâu vào vách tinh thể tựa tổ ong. Một tòa tịnh thổ có thể dung nạp chư thần đã ra đời. Ầm ầm. Luồng lực lượng hủy diệt này va chạm vào chư thần tịnh thổ, như sao chổi đâm vào địa cầu, trong nháy mắt phá hủy tất cả sông núi cây cỏ. Ngay cả Nhật Nguyệt tinh thần vốn cao cao tại thượng cũng lập tức tiêu tan, toàn bộ không gian tịnh thổ đều trong khoảnh khắc đó mà phá diệt. Thế giới chi thụ, giúp ta một tay. Lưu Vân đỉnh đầu đại hoang cổ lô, toàn thân máu me đầm đìa, điên cuồng gào thét. Ngay sau đó, giữa thiên địa hư không, một hư ảnh cổ thụ bàn bạc xuất hiện, che khuất bầu trời, chắn trước luồng lực lượng hủy diệt. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Thế giới chi thụ che khuất bầu trời vào thời khắc này hoàn toàn tan vỡ, đứt kể thành ba đoạn lớn, vô số mảnh vụn nhỏ hơn nổ tung bay ra, tán lạc khắp thiên địa. Liễu thần, ngũ sắc tước, kim ô nữ tử từ trong đó rơi xuống, đều toàn thân máu tươi, trọng thương. Ngao Thịnh, ngươi đáng chết. Liễu thần biến thành quan đoàn mông lung truyền ra một ý niệm cực kỳ tức giận. Ngao Thịnh. Lưu Vân trong nháy mắt nắm bắt được chân ý câu nói này. Lần này, luồng lực lượng hủy diệt ấy lại là do tiên vương Ngao Thịnh trong tiên vực làm ra. Ngao Thịnh. Lần sau nhất định ta sẽ chém đầu chó của ngươi. Đối với vị tiên vương phản diện này trong thế giới hoàng mỹ, Lưu Vân vẫn còn ký ức sâu sắc. Sau đại chiến tiên cổ lưỡng giới, hắn từng ra tay đánh lén Liễu thần. Sau này khi Thạch Hạo đến tiên giới, hắn lại cố ý nhắm vào, chèn ép Thạch Hạo, cuối cùng rơi vào kết cục thân tử hồn diệt. Hửm. Đồ đệ ngươi, tiểu bất điểm, biến đâu mất rồi. Ngay lúc Lưu Vân đang trầm tư, thần niệm của Liễu thần khẽ truyền đến, lập tức khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Không sao đâu, hắn là người có đại khí vận, đại tạo hóa, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lưu Vân khẽ cười, không chút lo lắng cho an nguy của Thạch Hạo. Là khí vận chi tử của thế giới hoàng mỹ, nếu Thạch Hạo dễ dàng chết như vậy, làm sao có thể xuất hiện Hoang Thiên Đế độc đoán vạn cổ trong tương lai? Đại khí vận, đại tạo hóa. Ngay cả chúng ta còn trọng thương, hắn, một tu sĩ bàn huyết cảnh nhỏ nhoi, làm sao trốn thoát được? Ngũ sắc tước trầm tư, nhưng cũng không nói thêm lời nào. Để ta xem rốt cuộc ngươi đã rơi xuống nơi nào. Lưu Vân tâm niệm khẽ động, bắt đầu cảm ứng thương sinh đại ấn mà hắn đã để lại. Đại ấn này không chỉ là hộ thân chí bảo, mà còn là một vật định vị tọa độ, thuận tiện để hắn theo Thạch Hạo thu được những cơ duyên nhất định. Tìm thấy ngươi rồi. Một lát sau, Lưu Vân tiện tay vạch một cái, một thông đạo không gian sâu thẳm vô căn cứ hiện lên. Đầu bên kia thông đạo lại truyền đến một loại khí tức quen thuộc, khiến huyết mạch thiên long của hắn không tự chủ bắt đầu sôi trào. Đi thôi, tiểu bất điểm đang ở đầu bên kia thông đạo. Ba người bước ra một bước, khi xuất hiện lần nữa, lại đã tới một khu vực hỗn độn. Loại khí tức long tộc trong cõi u minh kia, ở đây càng thêm mênh mông. Hửm. Dường như là một cố nhân ngày xưa. Ngũ sắc tước bay lượn trên dưới, giờ đây lộ ra vẻ đặc biệt kích động. Khí tức quen thuộc, thật sự là hắn sao? Liễu thần bị bao phủ trong quan đoàn mông lung, không thấy rõ nét mặt nàng, nhưng có thể cảm nhận được tâm tình nàng đang chấn động. Rõ ràng có một loại kinh ngạc nhàn nhạt. Nơi này vô cùng không đơn giản, lại có hỗn độn cuồn cuộn mãnh liệt, tự thành một thế giới nhỏ, như thể được khai mở từ trong hỗn độn, tích chứa huyền bí bản chất nhất của thiên địa. Phải biết, cường giả có thể khai mở không gian trong hỗn độn thì thật khó lường, tuyệt đối thuộc về những tồn tại đáng sợ như Long Phượng Sừng Lân, trong bát vực của giới này, gần như không thể tưởng tượng. Đây là một thế giới nhỏ, lối vào địa quật nằm dưới rất nhiều hang cổ. Từng đạo long khí bốc hơi, vần quanh cửa hang. Lại có long uy đáng sợ như có như không tràn ngập khắp nơi, tự hồ có từng con chân long đang xoay quanh. Người thường căn bản không thể qua lại nơi đây, không đạt đến cảnh giới nhất định thì không thể tìm thấy, dù cho ngẫu nhiên tìm được vị trí cũng không cách nào tiến vào. Chẳng lẽ đây là sào huyệt do chân long để lại? Đến đây, Lưu Vân gần như có thể suy đoán ra rốt cuộc tiểu thiên địa hỗn độn trước mắt có lai lịch thế nào. Ngoại trừ chân long đã vẫn lạc ở hạ giới, hắn thực sự không nghĩ ra còn có ai sẽ sở hữu khí tức chân long đậm đà đến vậy. Khiến huyết mạch thiên long của hắn cũng phải sôi trào. Đi thôi. Xem ra quả nhiên là một cố nhân. Ngũ sắc tước có chút thương cảm, đến cả âm thanh cũng mang theo chút run rẩy. Ba người bước vào lòng đất, vừa tiến vào liền phát hiện nơi đây hỗn độn mãnh liệt, có hư không chi lực đang lan tràn. Nơi đây tự thành một tiểu thế giới, được khai mở từ trong hỗn độn. Địa quật chỉ là để che lấp, dưới lòng đất, các hang cổ chằng chịt như mạng nhện. Long khí vô cùng đông đúc mãnh liệt, mông lung, che khuất từng không gian một. Người thường không cách nào tìm kiếm. Xuyên qua khe hở hỗn độn, chủ chi nhãn nơi mi tâm Lưu Vân mở ra, thấy được rất nhiều tình huống, sương mù đáng sợ bốc hơi, hỗn độn nồng đậm đến cực điểm. Nếu không phải có thủ đoạn thiên nhãn đặc thù, người thường tuyệt đối khó mà phát hiện. Hắn dọc theo một thông đạo đi đến phần cuối, thấy được hỗn độn và phát hiện ra một tiểu thế giới. Oanh. Lưu Vân lần theo nhịp đập không gian, một ngón tay điểm ra, thần năng mênh mông mãnh liệt tuôn trào, huyển hóa ngàn vạn. Thủy, gió, địa, hỏa cùng xuất hiện, đơn giản như muốn tái diễn hỗn độn, oanh phá cửu thiên. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, hư không rung chuyển, như mặt nước tóe lên sóng lớn. Trong mông lung, một tiểu thế giới hỗn độn bị chấn động, lộ ra một góc biên giới, rất dữ tợn, như một cánh cửa lỗ hổng dày đặc. Ngày xưa, nơi đây bị phong ấn, nhưng giờ đây đã nứt ra, có khe hở, có thể ra vào. Ba người vượt qua khe hở hỗn độn, bước vào trong thế giới. Giữa không trung sương mù bốc hơi, hỗn độn nồng đậm, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một vách núi, phía trên có một cái tổ. Mở pháp mắt, hắn thấy rõ, nơi đó có một cái ổ, như tổ chim, không quá lớn, được xây bằng kim một thần đạo, rạng ngời rực rỡ. Dưới tháng năm dài đằng đẵng, những kim cổ một rực rỡ này cũng đã khô héo, vật chất thần tính bên trong hầu như trôi đi hết, chỉ còn lại một cái xác không, lượn lờ hỗn độn, điểm xuyết những dấu vết siêu phàm của quá khứ. Xem ra ngay cả hắn cũng gặp nạn. Liễu thần thở dài, phất tay bắn ra từng luồng quang thúc kinh người, xé rách thiên vũ, chui sâu vào bên trong. Xuyên qua khe hở hỗn độn, đám người cuối cùng thấy rõ một chút tình hình bên trong, sương mù bốc hơi, hỗn độn nồng đậm. Lưu Vân thấy một vách núi, trên đó có một cái tổ. Nó như tổ chim, không quá lớn, được xây bằng thần mộc, rạng ngời rực rỡ, vô cùng bất phàm. Lưu Vân bước ra một bước, xúc địa thành thốn, ngay sau đó đã ở giữa không trung. Giữa những cây khô xếp chồng, lọt vào tầm mắt là ba quả trứng, đường kính đều hơn nửa mét, long văn dày đặc, rất phức tạp, in hằng trên vỏ trứng. Từng đốm quang hoa lưu chuyển, vô cùng thần bí. Trong mông lung, từng hồi rồng gầm, gào thét vút tận mây xanh. Ba quả trứng rồng, hoa văn xen lẫn, ấn ký hình rồng quá rõ ràng. Điều mấu chốt nhất là long khí nồng đậm không tan được đang quấn quanh, bổ dưỡng chúng. Trong đó có một quả trứng đang phát sáng, chảy xu sinh cơ đáng sợ vô tận, còn hai quả trứng kia thì ảm đạm tối tăm, âm u đầy tử khí, đã mất đi sinh cơ và sức sống. Phía sau quả trứng rồng đang phát sáng ấy, một hài đồng chừng 4, 5 tuổi đang khoanh chân ngồi. Đỉnh đầu cậu bé có một thần ấn lớn bằng bàn tay, khí hỗn độn rủ xuống xung quanh, luôn bảo hộ cậu. Đó chính là Thạch Hạo. Sư tôn, Liễu thần, Ngũ sắc tước. Rõ ràng, Thạch Hạo cũng đã phát hiện những người xâm nhập nơi này, kích động chào hỏi. Tuy nhiên, cậu bé không hề hành động vội vàng, tự hồ có chút kiên kỵ nơi đây. Chân Long Tổ, để ta xông vào đầm rồng hang hổ này một lần xem sao. Lưu Vân gật đầu, xem như đáp lại. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hắn hiện lên một hư ảnh thiên long màu vàng. Đầu rồng như núi, hai sừng như tiên binh, vảy lấp lánh xích hà, sống động như thật. Đây là sự hiển lộ của huyết mạch thiên long. Giờ khắc này, Lưu Vân như một long tộc đích thực, đến cả chân long cũng sẽ không phủ nhận thân phận của hắn, chỉ có thể cho rằng đây là một tộc nhân đồng loại chưa từng thấy qua. Cửa ải nơi đây đối với người bên ngoài mà nói thì vô cùng hung hiểm, ngay cả chí tôn đến đây, nếu không rõ nội tình cũng chỉ có thể gặp nạn. Tuy nhiên, đối với Lưu Vân mà nói, nơi đây như thể đã trở về nhà, khiến hắn có một cảm giác thân thiết và quen thuộc khó tả. Hư ảnh kim long trên đỉnh đầu hắn, đạp qua khe hở hỗn độn, trực tiếp tiến vào bên trong tiểu thế giới. Xoẹt. Đột nhiên, một đạo kiếm quang sắc bén hạ xuống, chặn ngang trước người hắn. Nó như có linh tính, lướt qua mọi thứ trong hư không, nhưng không rơi vào người hắn. Lưu Vân cẩn thận quan sát, phát hiện đó là một cái sừng, nhưng đã gãy, đang rỉ máu, ảm đạm không ánh sáng. Sừng chân long. Đôi mắt Lưu Vân đóng mở, bắn ra thần quang kinh người, nhìn về phía chiếc sừng gãy đang rỉ máu trong tay. Xem ra lão hỏa kế thật sự đã gặp nạn rồi. Ngũ sắc tước thổn thức, khí tức lập tức ảm đạm xuống, như thể trong nháy mắt bước vào tuổi già, khí tức sinh mệnh giảm mạnh. Sương mù hỗn độn mờ mịt, một sừng chân long gãy. Nó đang rỉ máu, nhưng những giọt máu ấy trong hư không liền khô lại, biến mất. Rõ ràng là tinh hoa đã mất hết, nếu không, một giọt chân long huyết trưởng thành cũng đủ sức hủy diệt rất nhiều tinh thần, cắt đứt tinh hà, uy năng không thể tưởng tượng. Huyết mạch thiên long rung động. Giữa hoảng hốt, Lưu Vân như thấy một trường vực đen trắng cực lớn. Sừng rồng bị chặt đứt nằm đó, không hề bộc phát kiếm mang lần nữa, nhưng lại hiện ra rất nhiều hình ảnh. Đó là một phần cảnh tượng chiến đấu của cường giả đệ nhất trong thái cổ thập hung, di động trong hư không. Sừng rồng xé rách vũ trụ, thân thể nó mở rộng, cắt ngang cổ kim, đang đại quyết chiến với bất hủ chi vương. Tiếng gầm chiến trường rửa sạch tinh hà, tinh thần nổ tung, liên miên vỡ nát, hào quang ống ánh đốt cháy cổ kim. Huyết chân long đang đổ xuống, mỗi giọt đều như có thể nghịch chuyển trường hà thời gian, từ con sông mênh mông ấy triệu hoán thần binh lợi khí, thần uy tuyệt thế. Một người tay cầm trường thương hoàng kim, thân hình cao lớn, đứng ngạo nghễ giữa trời đất, bể nghệ tứ phương, vô cùng ngông cuồng. Hắn đỉnh thiên lập địa, quanh thân toát ra một luồng khí tức bá đạo vô song, lực áp bách tinh thần cực mạnh, khiến người ta cảm thấy một sự run rẩy từ sâu trong linh hồn. Ầm ầm. Thần quỷ tru tréo, trường mâu hoàng kim xuyên qua giới vực, mang theo thần huyết đỏ tươi, sát khí bành trướng. Đây là oán khí của tiên vương bị đóng đinh giết. Ngay sau đó, một thần lô lượn lờ khói hà đỏ thẩm hoành không, toát ra ba động khó thể diễn tả bằng lời, trấn áp xuống, khiến ngay cả chân long cũng đẫm máu. Hai thân ảnh khác cũng khủng bố đến cực hạn, giữa lúc đưa tay, vạn đạo tru tréo, cường hoành đến cực điểm, đồng loạt ra tay, chư thiên tinh thần đều phải tan vỡ, vạn đạo tia sáng, chư thiên hóa thành phế tích. Đây là một trận vây giết, có bốn hư ảnh bất hủ chi vương xuất hiện. Trong cảnh ngộ như vậy, Chân Long, đứng đầu thập hung, cũng vô lực. Hắn tắm trong chân huyết chém giết đại địch, vảy giáp trên thân càng thêm ảm đạm ở nơi đó, một giọt long huyết bay ra là đủ sức hủy diệt cả một vùng biển sao, cảnh tượng quá kinh khủng. Chân Long quả nhiên không địch lại, cuối cùng vẫn chết thảm dưới tay bốn vị bất hủ chi vương. Chung quy vẫn là chiến lực không bằng, nên mới gặp họa thảm khốc như vậy. Lưu Vân yên lặng cảm thán. Mới bốn vị bất hủ chi vương cùng cấp vây công, lại có thể sinh sinh ma diệt một cự đầu Chân Long. Nếu đổi lại là hắn, khi thần tượng Trấn Ngục Kình tu luyện đến cảnh giới tiên vương, cái gọi là tiên vương ngay cả một ánh mắt của hắn cũng không thể ngăn cản. Ông! Sừng gãy kia phát ra tiếng vang, dường như đang nứt nẻ, tựa hồ muốn triệt để mục nát. Giờ đây nó rơi xuống, phát ra một chút quang yếu ớt, bay về phía Lưu Vân, rồi rơi vào tay hắn. Cùng là một mạch long tộc, quả nhiên không bị sừng Chân Long ngăn cản. Lưu Vân vuốt ve sừng gãy trong tay, cảm thấy một sự rung động đến từ sâu trong huyết mạch. Đó là một cảm giác huyết mạch tương liên, như anh em tay chân, vô cùng thân thiết. Hắn không do dự, trực tiếp cất bước, rất nhanh liền đi vào. Răng rắc. Trong hư không, một khối thạch bích hiện lên, chìm nổi trong hỗn độn, tràn đầy vết nứt. Nhưng trên đó, một số văn tự tiên cổ vẫn rất rõ ràng. Ý tứ đại khái trên đó là, các sinh linh của mạch này đều đã vẫn lạc. Chân Long tuy là đứng đầu thập hung, nhưng mạch này chỉ có mỗi mình hắn là tiên vương. Rất nhiều Chân Long huyết mạch còn lại, mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới chân tiên. Sau khi Chân Long tiên vương chết, tất cả đều thảm bị tàn sát. Một cái sừng gãy mang theo tà niệm của nó trở về, nhưng đã vô. Khí tức ấy phi phàm không tả, tựa như một vị thần vương tối cao vừa giáng thế. Dẫu cách lớp phù văn bao phủ thành trì, nó vẫn khiến phàm nhân trong đó phải quỳ bái, tôn kính như thần linh. Ngay cả tu sĩ cũng bị khí tức này chấn động tâm thần, hầu như lập tức quy phục. Mà đó vẫn là khi Lưu Vân đã thu liễm uy áp, chỉ để tự nhiên tản mát ra một tia khí tức mà thôi. Càng rỡ. Ngươi là kẻ nào? Dám xông thẳng vào hoàng đô thạch quốc ta, lại còn dám ở đây phách lối khoa trương. Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên, ngay sau đó, một thân ảnh tắm mình trong hào quang, tựa mặt trời ban mai dần dần bay lên, toàn thân tỏa ra ba động kinh khủng không tả, xuất hiện trước mặt Lưu Vân. Là Võ Vương. Hắn muốn ra tay với kẻ trên không kia ư, không biết Võ Vương có thể thắng được kẻ đó không? Dân chúng hoàng đô kinh hô, cảm nhận được một trận đại chiến kinh khủng sắp bùng nổ. Dẫu họ không nhìn rõ cảnh giới của hai người, nhưng vẫn cảm nhận được từng trận ba động kinh hãi, vô thức muốn tránh xa. Võ Vương. Một trong những kẻ chủ mưu giết hại đồ nhi Thạch Hạo của ta ư, vậy ngươi hãy chết đi. Giọng Lưu Vân lạnh băng, tựa như từ cửu u địa ngục vọng ra, tản mát khí tức lạnh thấu xương. Và mọi chuyện quả nhiên như vậy. Dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người, toàn thân Võ Vương bị một lớp hàn khí lạnh thấu xương trắng xóa bao phủ, hóa thành một tượng băng trong suốt lấp lánh, lờ mờ còn thấy rõ vẻ mặt kinh hãi của hắn lúc sinh thời. Phanh! Một tiếng động lớn vang lên, Võ Vương lừng danh lẫy lừng của Thạch Quốc, vậy mà trong khoảnh khắc bị đông cứng thành băng khối, rồi vỡ vụn thành trăm mảnh, chết thảm. Cảnh tượng này quá sức chấn động, tất cả mọi người kinh hồn bạc vía, sau lưng toát mồ hôi lạnh, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Đây chính là Võ Vương, vương hầu trấn giữ một phương, ngang dọc khắp nước, là kẻ mạnh nhất ngoài các tôn giả, nay lại bị đóng băng thành tro vụn, cảnh tượng thật sự thê thảm. Một vài tu sĩ chứng kiến cảnh này, đều kinh hãi nuốt nước miếng. Đây là tình huống gì thế này? Võ Vương lừng lẫy lại bị một kích miểu sát, không chút sức phản kháng, chẳng lẽ có tôn giả xâm lấn Thạch Quốc ư? Điều khiến người ta kinh hãi hơn thế nữa, đó là lấy hoàng đô Thạch Quốc làm trung tâm, toàn bộ Thạch Quốc rộng 80 triệu dặm, tựa như lập tức bước vào mùa đông khắc nghiệt, khắp nơi tuyết trắng mênh mang, hàn khí bức người, giang sơn được bao phủ trong tấm áo bạc, đẹp tuyệt trần. Dừng tay. Ngươi là ai, chẳng lẽ muốn gây hấn với Thạch Quốc ta sao? Vô thanh vô tức, giữa thiên địa xuất hiện thêm một thân ảnh, tắm mình trong ánh vàng rực rỡ, hư ảo long khí khuếch tán khắp thân, tựa một Chân Long giáng thế. Ánh mắt hắn thâm sâu, nhìn chằm chằm nhân ảnh trước mắt, mang theo vẻ kiên dè sâu sắc. Một ý niệm đóng băng một vị vương giả bày trận, còn khiến tuyết lớn bao phủ cả trăm triệu dặm cương thổ Thạch Quốc, tất cả trận pháp phòng ngự như hư vô. Ngay cả một nhân hoàng nắm giữ vĩ lực khí vận quốc gia như hắn cũng không thể làm được mức độ này, thật sự khiến người ta kinh hãi. Ngươi chính là Thạch Hoàng. Đồ nhi Thạch Hạo của ta bị đào mất chí tôn cốt trời sinh một cách trắng trợn, mà kẻ gây hại đến nay vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, lẽ nào ngươi không muốn giải thích một lời ư? Lưu Vân nhàn nhạt mở lời, nhìn nhân hoàng thống trị trăm triệu dặm giang sơn cổ quốc trước mắt, tựa như đang nhìn xuống một con kiến nhỏ trong bụi trần. Dẫu là nhân hoàng cai trị cổ quốc với hơn trăm ức nhân khẩu, đối với hắn mà nói cũng chẳng qua là một con kiến nhỏ. Đây chính là kẻ mạnh được yếu thua. Đây chính là con đường tu luyện. Đây chính là phép tắc sinh tồn. Nhân hoàng, tuyệt đối không thể buông tha kẻ giết người trước mắt, nếu không lấy gì mà dựng uy danh Thạch quốc ta. Nhưng đúng lúc này, giữa thiên địa bọt nước lấp lánh, một vị nam tử trung niên từ trong mưa tuyết mịt mờ bước ra, đứng sau lưng Thạch Hoàng, đang nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Lưu Vân, kẻ đã sát hại Võ Vương, trong mắt lộ rõ hung quang. Là Vũ Vương. Hắn có quan hệ thông gia với Võ Vương, đây là muốn đến báo thù sao? Xuyệt. Chuyện này dính đến một bí mật lớn, không thể tùy tiện đàm luận. Có người định nói ra chân tướng sự việc, nhưng lại bị những người khác cố sức ngăn cản. Lão già kia. Ngươi muốn hại chết ta, hại chết Thạch quốc ta ư? Giờ khắc này, Thạch Hoàng chỉ cảm thấy mồ hôi đầm đìa, tựa như bị một con cự hung thái cổ nhắm vào, căn bản không dám nhúc nhích dù chỉ một ly. Ngay khoảnh khắc Vũ Vương vừa mở lời, kẻ đối diện đã thực sự tiết lộ một tia sát cơ, hầu như khiến linh hồn hắn lập tức sụp đổ, toàn thân như rơi vào hầm băng, suýt chút nữa chết ngay tại chỗ. Hắn đường đường là nhân hoàng cảnh giới tôn giả, chưa nói đến tu vi bản thân, lại còn có long khí hộ thể, làm sao có thể rét lạnh như phàm nhân được. Cho đến hôm nay, hắn mới biết được, kẻ đối diện ít nhất cũng là một vị thần minh sống, còn về cảnh giới cao hơn, hắn căn bản không dám tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, đối phương là sư tôn của Thạch Hạo, đã hiểu rõ chân tướng việc chí tôn cốt bị cưỡng ép đào đi, đến Thạch quốc báo thù. Mà chuyện này hắn quả thực đã làm không minh bạch, sớm đã điều tra ra chân tướng sự việc, nhưng lại không đành lòng trừng phạt gia tộc Vũ Vương đã làm sằng làm bậy, không nỡ lòng vùi lấp trùng đồng trời sinh khó kiếm, cuối cùng vì chuyện này mà gieo xuống ác quả ngày nay. Không biết đại nhân có yêu cầu gì, ta tự nhiên sẽ từng cái thỏa mãn. Thạch Hoàng bất đắc dĩ cúi thấp cái đầu cao quý của mình, đồng thời bỏ xuống cái gọi là tôn nghiêm của bậc hoàng giả. Bởi vì trong thoáng chốc ngắn ngủi này, hắn phát hiện toàn bộ Thạch quốc đã bị băng tuyết bao phủ, tuyết động dày chừng ba thước, toàn bộ vận mệnh Thạch quốc đều ký thác vào tay một mình hắn. Nếu hôm nay hắn không cách nào đưa ra một câu trả lời thỏa đáng, e rằng toàn bộ Thạch quốc sẽ biến thành nhân gian luyện ngục, triệt để hóa thành một vương quốc băng tuyết. Mà ở ngoại giới, rất nhiều cổ thành cũng xảy ra bạo động hiếm thấy, hầu như mỗi nơi có người đều bùng phát bạo động. Bởi vì Thạch quốc vốn đang giữa mùa hè, tựa như trong nháy mắt bước vào mùa đông khắc nghiệt, tuyết rơi dày ba thước, vô số phàm nhân đều gặp phải thiên tai tuyết lớn nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Mọi người bắt đầu hoài nghi Thạch quốc có phải có chuyện oan khuất xảy ra, hay là tuyết lớn chính là một điềm gỡ, trong lúc nhất thời đã gây ra rất nhiều biến loạn đổ máu. Hoàng đô Thạch quốc. Giọng Lưu Vân đạm mạc truyền ra, thứ nhất, ban bố tội kỷ chiếu. Thứ hai, bình định, lập lại trật tự. Thứ ba, toàn bộ những người liên quan phải bị giam giữ, chờ đợi Thạch Hạo quay trở lại đây. Cuối cùng Thạch Hoàng bất đắc dĩ mở lời nói, được, những chuyện này ta đều có thể làm được, xin tiền bối tạm ngừng huyền pháp. Nói xong những điều này, Thạch Hoàng tựa như lập tức xì hơi vậy, cả người hầu như mềm nhũn ra. Tội kỷ chiếu, nói thì dễ vậy sao? Đây hoàn toàn là đè ép tôn nghiêm của nhân hoàng Thạch quốc hắn xuống đất mà chà đạp, bất quá hắn không có cách nào cự tuyệt, thế giới yếu thịt mạnh lúc này không cho phép từ chối. Ngươi đi đi, ta chờ tin tức của ngươi. Lưu Vân phất tay áo, thân hình cứ thế biến mất vào hư không, vô thanh vô tức. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn vậy mà đang ở trong một đại trận thần linh nội bộ hoàng cung, hiên ngang tọa thiền ở đó, trận pháp lại không hề lay động chút nào. Đây là... Đồng tử Thạch Hoàng co rút lại, tựa như trong nháy mắt kinh hãi tột độ, sắc mặt âm trầm, ngơ ngác đứng sững tại chỗ. Đây chính là chân chính thần cấp pháp trận, hơn nữa còn không phải một tòa, mà là rất nhiều thần cấp pháp trận liên hoàn, nay bị người xâm nhập mà chưa từng kích hoạt. Đây là khái niệm gì? Có nghĩa là đối phương thật sự là một vị thần minh sống. Có thể lặng lẽ không tiếng động xông vào trận pháp thần linh mà tiên tổ Thạch quốc để lại, rất có khả năng còn mạnh hơn các thần minh tiên tổ của Thạch quốc. Mà một vị thần minh cường đại không thể tưởng tượng như vậy, vậy mà lại trở thành sư tôn của một tử đệ Thạch tộc hắn. Có lẽ ta có thể lôi kéo vị thần minh sống này về với Thạch quốc. Sắc mặt Thạch Hoàng lúc âm lúc tình, trong mắt tinh quang lấp lánh, đến cuối cùng vậy mà dần dần lộ ra nụ cười. Bất luận thế nào, Thạch Hạo cũng là tử đệ Thạch tộc, bằng vào mối quan hệ huyết mạch này, lôi kéo một vị cường giả nghi là cảnh giới thần minh, cũng không phải chuyện không thể thực hiện. Truyền thập lục công chúa ý kiến ta. Cuối cùng, Thạch Hoàng ngậm lời hiến thiên, in xuống hư không một đạo chiếu thư màu vàng. Đó là kim khẩu ngọc ngôn. Sau đó bước ra một bước, không biết đi đâu. Tuân lệnh. Bệ hạ. Một vị lão nhân áo xám từ hư không xuất hiện, tựa quỷ mị, vô cùng cung kính tiếp nhận chiếu thư Thạch Hoàng lấp lánh kim quang. Có ý tứ, đường đường là kim sĩ đại bằng tôn giả, vậy mà cam tâm ẩn mình trong hoàng cung làm thị vệ. Ánh mắt Lưu Vân đảo qua, trong nháy mắt nhìn thấu thân phận thật sự của lão nhân. Nhân hoàng ấn, nền tảng của Thạch quốc, ẩn chứa khí vận mênh mông mà Thạch quốc đã tích lũy qua ngàn thu vạn đại, xứng đáng là khí vận chí bảo. Bây giờ rơi vào tay Bạch Khiết, đại biểu cho hoàng vị của nàng đã được củng cố hoàn toàn. Các khanh lui ra đi. Trẫm có linh cảm, đại kiếp hoang vực sắp ập đến, Tất cả mọi người nhất định phải tranh thủ thời gian tu hành, bảo vệ cơ nghiệp thạch quốc của ta. Theo tiếng nói của Bạch Khiết vừa dứt, một luồng kim quang dịu dàng hiện lên, đẩy tất cả mọi người ra khỏi chính điện, ngay cả Thạch Hoàng cũng thần kỳ biến mất vào lúc này. Trên Ngọc Loan bảo tọa, Bạch Khiết đang ngồi xếp bằng, một mặt khát khao nhìn về phía nam nhân thần bí đã giúp nàng một bước lên trời, phu quân, chàng vẫn chưa tới sao? Nàng cười nhạt một tiếng, gương mặt đã dâng lên một hồ sắc hồng ửng lên, khiến người ta động lòng. Lại phối hợp thêm trên người nàng cửu long tử kim bào, Minh Ngọc Đế Vương miệng, cái khí thế ung dung cao quý, mẫu nghi thiên hạ đặc biệt ấy, đơn giản có thể khiến tất cả nam nhân phải điên cuồng. Đại kiếp sắp tới, vậy để ta truyền thụ cho nàng thêm một chiêu tuyệt kỹ nữa. Lưu Vân cúi đầu, kề bên vành tai trắng ngần của nàng, thấp giọng khẽ nói. Cùng lúc đó, bàn tay hắn chẳng biết từ lúc nào đã đặt lên châu Mura Mã Phong to lớn đến cực điểm của nàng. Một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, hai người sớm đã có những giao hòa sâu sắc nhất, chỉ một lần chạm khẽ cũng đủ khiến trái tim cả hai bùng cháy. Nhất là Lưu Vân vào lúc này còn vận dụng lục dục pháp tắc, tạo ra một luồng tư niệm đặc biệt. Một luồng khí thế khó tả luân chuyển giữa hai người, giao thoa lẫn nhau, cả hai trong nháy mắt đã trở thành một thể thống nhất, tựa như muốn dung nhập vào thân thể của đối phương. Đúng như câu kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, thắng lại nhân gian vô số. Thạch Hoàng mẫu nghi thiên hạ, nhịn không được phát ra một thanh than nhẹ nhàng, vấn vít bên tai Lưu Vân, mang theo tình ý nhu hòa khó tả, triền miên lưu luyến. Không cần. Nơi đây không. Đến tẩm cung của ta. Bạch Khiết rung giọng, cơ thể nàng không kìm được ngã ra sau, muốn tránh một đôi bàn tay nóng bỏng, cảm giác kích động chưa từng có này khiến thanh âm của nàng đều đang phát run. Đây chính là trên chính điện hoàng cung, trung tâm quyền lực tối cao của Thạch Quốc, nơi thần thánh nhất của một quốc gia, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Đừng nhúc nhích, ta đây chính là tự mình truyền thụ thần thông cho nàng, đủ để khiến vô số người phải hâm mộ đến phát cuồng. Lưu Vân nắm lấy đôi tay nàng, để nàng nằm ngang trước người mình, đôi môi mềm mại không ngừng chạm vào làn da trắng nõn không một tì vết. Không muốn dùng nơi này. Tiếng kêu duyên dáng của Thạch Quốc chi chủ, tựa như lông ngỗng, cào xé tâm thần Lưu Vân. Thẳng thắn mà nói, cảm giác chinh phục đế hoàng của một quốc gia này, hắn chưa từng được nếm trải, bây giờ cũng coi như là hoàn thành giấc mơ xuyên không trước đây của hắn. Đáng ghét, chàng sao lại thích giọng điệu này chứ? Không biết qua bao lâu, một thanh âm quyến rũ động lòng người vấn vít trên không chính điện rộng lớn, khiến người ta mơ màng. Rất khó tưởng tượng đây là một vị hoàng đế cao cao tại thượng thốt ra, vậy mà lại mê người giống như một yêu tinh. Bạch Khiết nhẹ nhàng vỗ vỗ trước ngực châu Mura Mã Phong, gượng chống cánh tay như ngọc đứng dậy. Gương mặt trắng muốt như ngọc của nàng tràn đầy vẻ phấn nộn, mấy lọn tóc đen tùy ý xõa trên vai, trên trán những giọt mồ hôi óng ánh vẫn chưa rút đi, hoàng bào rộng lớn đã sớm nhăn nhúm, lộn xộn không chịu nổi. Thật sự là một tôn mang thần. Bạch Khiết nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi li ti trên trán, sau đó mới nhặt lên chiếc Minh Ngọc Đế Vương miệng không biết đã lăn xuống phương nào trong trận chiến kịch liệt vừa rồi, vuốt phẳng những nếp nhăn chằng chịt trên hoàng bào. Trái lại Lưu Vân, trên đỉnh đầu hắn có một tiểu ấn kim quang lóng lánh, hoàng đạo long khí quấn quanh, tựa như một tôn thần vương từ viễn cổ bước ra. Nhân hoàng ấn, khí vận chí bảo này, rơi vào tay Bạch Khiết, cũng giống như rơi vào tay Lưu Vân. Trong một sát na, hắn cảm ứng được nguyện lực to lớn mênh mông như đại dương không thể nào hình dung, giống như một dòng sông khí vận dài vô tận mang theo nguyện vọng tốt đẹp của chúng sinh, ùa vào tịnh thổ thế giới của hắn. Trong đó có nguyện lực tích trữ mấy chục vạn năm của Thạch Quốc, cùng với tín ngưỡng của trăm ức thương sinh Thạch Quốc. Từng đạo nguyện lực màu vàng kim, kết nối tất cả sinh linh có linh tính trong Thạch Quốc, sau đó hội tụ vào trong hoàng đô Thạch Quốc. Tín ngưỡng chi lực thánh khiết, thẩm thấu vào tòa cổ đô đã trải qua ngàn vạn năm mà không hủy hoại này. Toàn bộ hoàng đô Thạch Quốc đều đang phát sáng, tín ngưỡng chi lực tinh khiết, tường hòa lượng lờ, còn có những vần sáng lớn bốc hơi lên, biến nơi đây thành thần thoại, gần như trở thành một tòa động thiên phúc địa sống động. Từng tầng kim quang bốc hơi lên, rực rỡ như ánh mặt trời, bao phủ hoàng đô Thạch Quốc, hiển lộ vẻ thần thánh và trang nghiêm. Đại nguyện vọng thuật của Lưu Vân như cá voi nuốt nước, bắt đầu điên cuồng luyện hóa tín ngưỡng nguyện lực không ngừng tuôn đến này, thế mà trong khoảnh khắc đã tu luyện thành công môn đại đạo thần thông xếp thứ 3 trong tam thiên đại đạo này. Lần này luyện thành đại nguyện vọng thuật, Lưu Vân bước ra một bước, xuyên qua tầng tầng điệp điệp thời không, xuất hiện tại sâu thẳm nhất trong phong bạo hư không. Hắn bắt đầu phát ra thanh âm to lớn, ta được sống mãi lúc, ức vạn thế giới, hết thảy chúng sinh, tất cả vào tiên giới, thời gian như nước, người mất như vậy. Ông. Thanh âm này tựa như thanh âm đại đạo, lại giống như thần lôi hỗn độn, rơi vào trong hư không thế giới vô cùng vô tận, diễn hóa ra một thế giới nhỏ bé. Trong thế giới nhỏ bé ấy, hỗn độn chi khí mờ mịt bắt đầu tràn ngập, tựa như thiên địa chưa khai, nằm trong hồng mông. Sau đó, trong hỗn độn chi khí, tiếng vang liền lên, lôi âm cuồn cuộn, từng đạo kim quang như trường long, rạch nát hỗn độn, mở ra một phương thế giới hoàn toàn mới. Oanh! Hỗn độn vô cùng vô tận đè ép tới, tiểu thiên địa hỗn độn vừa mới đản sinh này triệt để nổ tung, vậy mà một lần nữa quy về dòng khí hỗn độn mờ mịt. Sau đó một tia thế giới chi lực xám xịt sinh ra, tựa như du long rơi vào tay Lưu Vân. Thật là lợi hại đại nguyện vọng thực, quả nhiên không hổ là tuyệt kỹ gia truyền của Hồng Mông Tiên Vương. Lần này, Lưu Vân rốt cuộc đã thấy được sự lợi hại của môn Tam Thiên Đại Đạo xếp thứ ba này, mượn nhờ tín ngưỡng nguyện lực mênh mông của cổ quốc, vậy mà có thể phát ra một đòn khai thiên ích địa chân chính, còn muốn lợi hại hơn cả những thần thông hiện có của bản thân hắn. Một đòn như vậy, theo suy tính của hắn, tuyệt đối có thể sánh ngang giáo chủ cảnh giới hư đạo. Tiếp theo, nên đi hư thần giới xem một chút. Hư thần giới, một thế giới thần dị như vậy, Lưu Vân đương nhiên sẽ không xem nhẹ, nhất là trong đó giam giữ rất nhiều sinh linh hắc ám, tuyệt đối là thần dược bổ dưỡng bậc nhất. Chỉ có điều, lúc mới giáng lâm, hắn đã bị trọng thương, sau đó lại tiến vào thái cổ bảo giới, nên mới chậm trễ đến tận bây giờ. Hiện tại thực lực của hắn so với lúc mới giáng lâm nào chỉ mạnh hơn gấp trăm lần, đã có tự tin đối phó những sinh linh hắc ám yếu kém trong đó, cho nên mới quyết định tiến vào hư thần giới. Hư thần giới là một thế giới tinh thần thần bí do chư thần viễn cổ cùng nhau tạo dựng. Cấu tạo của hư thần giới thần bí, có ý chí pháp tắc của thần linh, thậm chí có tinh thần tiên vương dung nhập vào trong đó. Bất luận tinh thần ý chí của sinh linh nào, sau khi tiến vào hư thần giới, đều giống như đã trải qua một phen tái sinh, sẽ hiện ra dưới hình thức nhục thân. Hơn nữa, tinh thần ý chí của sinh linh ma luyện tại hư thần giới, sau khi quay về thế giới hiện thực, sẽ mang tất cả cảm ngộ đến nhục thân, cùng nhau thuế biến, cứ như là chân thân ở nơi đây tu hành vậy. Cũng chính vì thế, mọi người cho rằng hư thần giới chỉ là chiến trường giả tưởng do chư thần thiết kế để rèn luyện hậu bối. Từ trước đến nay mọi người đều nghĩ như vậy, cho rằng mục đích thiết lập hư thần giới chỉ là để hậu bối người tu hành có thể đột phá cực cảnh, để họ nhanh chóng trưởng thành. Nhưng Lưu Vân, người đã đọc qua nguyên tác, lại biết hư thần giới kỳ thực là một nhà tù tinh thần, dùng để giam giữ trọng phạm. Trong trận chiến tiên cổ, một vài tiên vương lừng lẫy danh tiếng đã dấn thân vào dị vực cùng hắc ám, cùng nhau phát động tấn công tiên vực. Sau đó, nhiều tiên vương cự đầu của tiên vực đã liên thủ trấn áp những tiên vương hắc ám này. Vì niệm tình chiến công trước đó của những người này, không đành lòng chém giết, hy vọng có một ngày có thể cứu họ trở về, liền khóa chặt nguyên thần của họ, trấn áp tại hư thần giới. Ở đây còn trấn áp rất nhiều thuộc hạ của tiên vương hắc ám, cùng với bất hủ chi vương của dị vực. Có thể nói, hư thần giới là bí mật lớn nhất của hạ giới. Đương nhiên, những bí mật này, chỉ có cường giả cấp tiên vương mới biết được. Hư thần giới tồn tại khắp nơi, thần. Tinh Bích lão gia cũng vô cùng ảo não, đơn giản là hối hận không kịp. Nhưng ngay lúc đó, một khúc ngâm sướng nối liền trời đất, phá vỡ giới hạn thời gian và không gian, vang vọng khắp toàn bộ hư thế giới. Chư thần không phải vạn năng, mà ta không gì làm không được. Thần tượng vĩ đại, lực lượng của ngài bao trùm khắp chốn, quy tắc của ngài vạn vật đều phải tuân theo. Bất luận sinh linh nào cũng không thể thoát khỏi sự thống trị của ngài, ngài là chúa tể của chư thiên, hào quang của ngài chiếu rọi vạn cổ. Từng tiếng tụng kinh vang vọng, như đại đạo thiên âm khó tả, phản phản như nghịch chuyển dòng sông thời gian, xuyên suốt dòng chảy vận mệnh, từ những thời đại xa xăm vô định truyền đến hiện thế. Trong chớp mắt, trên đỉnh đầu Lưu Vân, một tòa hư ảnh thánh điện quang minh hiện ra, tỏa ra khí tức thần thánh mênh mông. Tòa thánh điện quang minh này, không biết đã vượt qua bao nhiêu vạn ức năm ánh sáng, cắm sâu vào vô số không gian vị diện vô danh. Đây chính là thiên đường cổ lão, nơi cư ngụ của chư thần trong truyền thuyết, cũng là nơi thần thánh nhất thế gian. Giờ đây, Lưu Vân cảm ngộ thiên đường viễn cổ, chuẩn bị thi triển một môn quyền pháp vô địch trong thần tượng trấn ngục kình. Thiên đường chi quyền. Vào khoảnh khắc này, một quyền ấn khổng lồ vô song, được vô số luồng sáng thần thánh quang minh bao quanh, đột nhiên xuất hiện, tỏa ra sức mạnh vĩ đại như khai thiên tích địa, tái tạo càn khôn. Loại năng lượng thần thánh này, dường như từ một đại thiên địa khác, vượt qua dòng sông thời không mà giáng lâm, hoàn toàn khắc chế hắc ám. Đây là thần thông gì? Mạnh quá, sao ta cảm giác chiêu này đơn giản đạt đến sức mạnh của tu sĩ độn nhất cảnh giới? Điểu gia, Tinh Bích lão gia đồng thời lộ ra thần sắc hoảng sợ, căn bản không cách nào tưởng tượng được lại có người có thể ở thần hỏa cảnh giới bộc phát ra sức mạnh sánh ngang tu sĩ độn nhất cảnh. Điều này đã hoàn toàn không tuân theo định luật tu luyện. Dù cho vô số kỷ nguyên trôi qua, tất cả cường giả từng xuất hiện cũng không thể ở cảnh giới này phát huy ra trình độ công kích như vậy. Oanh! Theo một quyền của Lưu Vân giáng xuống, dường như toàn bộ thiên địa đảo ngược, sụp đổ. Một pho tượng thần khoác chiến giáp bạch kim, tay cầm minh thần chi mâu đột nhiên hiện ra, lao thẳng vào, oanh kích hàng chục vuốt khổng lồ của sinh linh hắc ám. Giờ khắc này, toàn bộ cổ điện kịch liệt rung chuyển, như muốn sụp đổ, giống như cả bầu trời bị lật đổ, quả nhiên vô cùng đáng sợ. Thật là chiến lực đáng sợ. Điểu gia, Tinh Bích lão gia nhìn nhau thất sắc, sắc mặt kịch biến. Cuộc đại chiến của mấy người, tự hồ muốn đánh xuyên cả hư thần giới. Toàn bộ thế giới đó trở nên một mảnh mịt mờ. Không gian, hắc ám, loạn lưu, không khí tất cả mọi thứ đều bị triệt để ma diệt. ầm ầm. Mà ở ngoại giới, toàn bộ hư thần giới chấn động dữ dội, trời long đất lở, tự hồ thật sự muốn sụp đổ. Thần uy kinh thế còn xuyên thấu qua thế giới lồng giam, truyền đến sâu thẳm không gian vô định. Trận chiến của Lưu Vân và sinh linh đáng sợ trong hủ hắc ám đã tạo thành động tĩnh quá lớn. Dù có tầng phong ấn năng lượng cổ lão ngăn cách, hư thần giới bên ngoài vẫn chịu ảnh hưởng không nhỏ. Trong cõi u minh, từng tia chớp đen xé rách bầu trời, vang lên khắp nơi trong hư thần giới, gây ra nỗi hoảng sợ không nhỏ. Làm sao có thể? Trời à, là muốn diệt thế sao? Mau chạy đi, hư thần giới tự hồ sắp gặp đại nạn. Trong hư thần giới, rất nhiều cường giả sắc mặt đột biến, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Những dao động ấy thậm chí ảnh hưởng đến thiên địa bên ngoài. Sinh linh bát vực không khỏi run sợ, mặt mày tái mét, nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời. Sâu trong bổ thiên các đại hoang, một gốc dây hồ lô bị kinh động, từ sâu trong nhập định tỉnh lại, ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía nơi khởi nguồn hỗn loạn trong hư thần giới. Ở đó, nó cảm ứng được khí thế diệt thế, tự hồ người kia tùy ý ra tay liền có thể xóa sổ tế linh cổ lão đã nhóm lửa thần hỏa như nó. Đương nhiên, nơi đó cũng tản ra sinh cơ bừng bừng, dường như là một vị chí tôn trẻ tuổi đang từ từ trỗi dậy, toàn thân toát ra khí tức sinh mệnh vô tận, tùy ý hành động cũng có thể cứu vãn thần khu đã mục nát, bản nguyên gần cạn khô của nó. Mạnh lắm, nếu không phải hắn không có ý định gây khó dễ cho ta, e rằng ta thật sự rất khó mang Thạch Nghị đi khỏi tay hắn. Trong không gian thánh viện thượng cổ của Bổ Thiên Các, một nữ tử áo xám phong hoa tuyệt đại, mở ra đôi trùng đồng màu hỗn độn thần bí. Nàng từ một tấm giường đá cổ kỹ đứng dậy, vươn tay ngọc trắng muốt, nhẹ nhàng vén mái tóc xanh trên trán, lộ ra tiên nhan hé mở hoàng mỹ. Đôi trùng đồng của nàng bộc phát thần quang, xuyên thủng hư không, nhìn về phía vị trí hắc ám lao lung trong hư thần giới. Hoàng cung Thạch Quốc, hoàng cung Hỏa Quốc, hoàng cung Mộc Quốc, từng tòa thần sơn cổ lão, tất cả đều lộ ra ánh mắt ngưng trọng. Thậm chí nhiều thần linh ẩn mình trong đại hoang, cùng rất nhiều thần nhân của các đại giáo còn sót lại ở hạ giới, đều vô cùng chấn động vì dao động diệt thế đến từ hư thần giới này. Hắc ám lao lung. Hai luồng khí tức năng lượng chí dương chí tà, một vàng một đen, va chạm vào nhau, chấn động ầm ầm, khiến toàn bộ hư thần giới long trời lở đất. Dao động đáng sợ lan tràn đến tận nơi sâu xa vô cùng. Trên 3000 đạo châu, một tòa tiên điện thanh đồng chìm nổi, từng đạo thần hồng, từng tràng thủy thải vần quanh, tiên khí tràn ngập. Hư thần giới dị động, truyền lệnh xuống, để thánh tử đi điều tra chân tướng dị động của hư thần giới. Không lâu sau đó, một giáo phái thần thánh truyền ra một đạo thần niệm dao động như vậy. Thiên địa đại biến, đã đến lúc Tiệt Thiên giáo ta xuất thế. Trên 3000 đạo châu, một phúc địa tràn ngập sinh khí, truyền ra một đạo khí tức khủng bố gai thiên địa, có vô địch sinh linh lên tiếng, âm thanh truyền khắp cửu thiên thập địa. Loại khí tức này dường như là hắc ám bản nguyên, sao lại đột ngột xuất hiện như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất rõ ràng, trận đại chiến kinh thiên này không chỉ ảnh hưởng đến hạ giới bát vực, mà còn ảnh hưởng đến thượng giới 3000 đạo châu, đã khiến vô số thế lực lớn dò xét. Ầm ầm. Cuối hư thần giới, mảnh vụn pháp tắc thời không bay múa, bao trùm hết thảy. Khu vực hắc ám hoàn toàn biến mất, kể cả Lưu Vân cũng không thấy đâu, tự hồ một kích này đã dẫn đến kết cục lưỡng bại câu thương, tất cả mọi người đều chết trong trận đại chiến này. Chuyện gì thế này, lập tức không còn động tĩnh gì nữa, sao ngay cả hắc ám lao lung quan trọng nhất cũng biến mất. Chẳng lẽ tên tiểu tử kia thật sự thành công, một mình càng quét mối họa ngầm lớn nhất trong hư thần giới. Một lát sau, Tinh Bích lão gia tự nuốt nước miếng, trên khuôn mặt đầy vẻ kinh nghi bất định, lên tiếng nói. Sao có thể được, tên tiểu tử này tuy chiến lực nghịch thiên, lại còn nắm giữ thủ đoạn khắc chế hắc ám, nhưng cuối cùng vẫn chưa bước vào tiên đạo lĩnh vực, thậm chí ngay cả nhân đạo chí tôn lĩnh vực cũng chưa từng chạm tới. Phải biết những hữu tế đàn kia, cùng sinh linh hắc ám phong ấn trong lao ngục sâu nhất kia, đều đã sớm đạt đến cảnh giới bất hủ, làm sao có thể dễ dàng bị ma diệt như vậy. Một bên, Điểu lão gia sắc mặt vô cùng ngưng trọng, không nói lời nào. Đôi mắt vẫn đục của hắn lóe lên tinh quang sắc bén khác thường, trầm giọng nói. Chẳng biết tại sao, khi thấy khu vực hắc ám hoàn toàn tĩnh mịch, trong lòng hắn càng thêm bất an, có cảm giác bất ổn mãnh liệt. Nói đến đây xong, hai vị lão gia tử cũng không nói gì nữa. Kỳ thực trong lòng bọn họ đều còn một dự đoán vô cùng bất ổn khác. Dù biết rõ nhưng bọn họ đều không nói ra miệng. Bởi vì kết quả của suy đoán này thật sự quá tàn khốc, khiến bọn họ cảm thấy vô cùng tiếc hận và nuối tiếc. Một tồn tại trời sinh khắc chế hắc ám, lại cứ dễ dàng vẫn lạc như vậy, thật quá đỗi đáng tiếc. Lưu Vân vốn có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn nhiều. Trong hư thần giới, phong ba yên ổn, vô số tu sĩ ra vào, đều đã khôi phục cuộc sống tu luyện ma luyện như trước. Và theo thời gian trôi qua, mọi người cũng dần quên đi trận kiếp nạn bí ẩn từng tác động đến toàn bộ hư thần giới, khiến vô số tu sĩ run rẩy hơn một tháng trước. Ba tháng, nửa năm, năm năm. Thời gian như nước, thoáng chốc đã qua. Thoáng cái, trong hư thần giới, năm xuân thu đã trôi qua. Trong hạ giới bát vực, gió nổi mây phun, các lộ thiên kiêu trẻ tuổi không ngừng xuất hiện. Trong đó, cái tên Thạch Nghị, trùng đồng giả thượng cổ, nghiễm nhiên là vang dội nhất. Trùng đồng vừa xuất, quét ngang bát hoang, không ai có thể chống lại, được xưng là thánh nhân trời sinh. Thạch Nghị, được trùng đồng nữ cứu đi, lại một lần nữa xuất thế. Thực lực của hắn mạnh hơn vô số lần so với trước đây, ngay cả đôi trùng đồng đã mất cũng một lần nữa được thai nghén. Rõ ràng, hắn đã được trùng đồng nữ dốc sức bồi dưỡng. Mà đúng lúc kỳ phong đầu thịnh nhất, trong hư thần giới, một vị thiên kiêu tuyệt thế khác cũng đột nhiên xuất hiện. Khai mở thập đại động thiên, chiến lực vô song, một tay thảo thư kiếm quyết, đánh khắp các lộ nhân kiệt trẻ tuổi trong hư thần giới không có đối thủ, được xưng với danh hiệu Hùng Hài Tử. Sau đó, hắn còn một mình đánh thẳng vào Hoàng Đô Thạch Quốc. Ngay cả nhiều cường giả thế hệ trước cũng không làm gì được, chiến lực mạnh mẽ khiến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, vô cùng thán phục. Và thân phận chân chính của hắn cũng theo đó nổi lên. Ta tên là Thạch Hạo, đến để lấy lại những thứ vốn thuộc về ta. Ngày đó, trong Hoàng Đô Thạch Quốc, một giọng nói non nớt nhưng vô cùng kiên định vang vọng bầu trời Thạch Quốc, khiến tất cả thế lực và tu sĩ đều chấn động. Nhưng điều khiến người ta kinh sợ hơn là, trong Hoàng Cung Thạch Quốc thế mà bước ra một vị tôn giả chân chính, vô cùng cung kính, đích thân đón tiểu Thạch Đầu vào Hoàng Cung. Không ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết sau ngày đó, Thạch Quốc có thêm một vị thái tử tên là Thạch Hạo. Sau đó, Hoàng Đô Thạch Quốc liên tiếp xảy ra một loạt đại sự. Từng người có liên can đến chuyện năm xưa đều bị áp giải ra pháp trường. Trong nhất thời, đầu người cuồn cuộn, toàn bộ Thạch Đô đều rơi vào một mảnh tận thế huyết sắc. Vũ Vương Phủ, Võ Vương Phủ, tất cả những người từng tham dự chuyện đó đều phải chịu sự thanh toán. Đây không phải ý muốn của Thạch Hạo, mà là quyết định của Nhân Hoàng Thạch Khiết. Nàng đang quét sạch sâu mọt của Thạch Quốc, cũng là để đòi lại công đạo cho Thạch Hạo. Bởi vì phu quân của nàng từng nói, Thạch Hạo tương lai chú định sẽ trở thành một cường giả mà nàng không thể tưởng tượng nổi, có thể giúp đỡ vào những thời khắc cần thiết. Đệ đệ tốt của ta, ngươi chính là đối xử thúc thúc, bá bá, tẩu tẩu, a di của ngươi như vậy sao? Ngươi lại dám giết chết tất cả thân nhân của ta, ngươi thật đúng là đệ đệ tốt của ta. Ngày xưa ta đoạt của ngươi một khối cốt, bây giờ ta phải trả giá bằng tất cả thân nhân. Đây cũng là một loại nhân quả báo ứng. Không biết ngươi có dám hiện thân cùng ta tự mình giải quyết nhân quả này không? Ngày hôm ấy, giữa thiên địa truyền ra âm thanh của trùng đồng Thạch Nghị, xen lẫn vô cùng phẫn nộ, vang vọng khắp đô thành Thạch Quốc. Có gì không dám? Chém tên cầm đầu như ngươi, tất cả ân oán liền tan thành mây khói. Trong Hoàng Cung Thạch Quốc, vang vọng âm thanh bá khí của Thái tử Thạch Hạo. Dù còn nhỏ tuổi, hắn đã có chút khí phách của một đời chí tôn cường giả. Ầm ầm. Hư thần giới đã yên tĩnh nhiều năm, lại một lần nữa sôi trào bởi cuộc quyết chiến của trùng đồng trời sinh và chí tôn trời sinh. Vô số thế lực lớn đều trợn mắt há hốc mồm. Thái tử Thạch Hạo thật sự quá cường thế, vừa mở miệng đã muốn chém giết một vị trùng đồng thánh nhân, khiến người ta kinh thán không thôi. Thậm chí ngay cả một vài đại nhân vật trong các thế lực đỉnh cấp như Bổ Thiên Các, Tiệt Giáo, Bất Lão Sơn cũng bị kinh động. Bọn họ biết thế gian xuất hiện những thể chất vô địch đặc biệt nhất như trùng đồng và chí tôn trời sinh, nhao nhao phái người đến, muốn nắm giữ trong tay, trở thành đệ tử của đạo thống mình. Nửa tháng sau, ở ngoại giới và trong hư thần giới, ám lưu hung dũng. Một trận song thạch chi chiến, khiến vô số người vô cùng mong đợi, cũng cuối cùng giáng lâm. Ngày này, các đại cổ quốc, nhiều đại giáo, cùng với các đạo thống đỉnh cấp, tất cả đều hiện diện. Tất cả tu sĩ đều vô cùng ăn ý mà đổ về hư thần giới. Trong nhất thời, toàn bộ hư thần giới chật kín người, phóng tầm mắt nhìn ra cũng là một biển người đông nghịt, vô cùng náo nhiệt. Cảnh tượng như vậy, có thể xưng là chưa từng có. Trong tất cả lối đi, mỗi thời mỗi khắc đều có số lượng lớn thân ảnh hiện ra, lao ra từ đường hầm hư không, trong đó dễ thấy nhất là các thế lực đạo thống đỉnh cấp. Mọi người đều ngẩng đầu chờ đợi. Cuộc chiến hôm nay chú định sẽ chấn động toàn bộ hoang vực, trận chiến này cũng sẽ được ghi vào sử sách. Trùng đồng giả Thạch Nghị và Thái tử Thạch Hạo của Thạch Quốc cũng là nhân vật tiêu điểm sáng chói nhất hôm nay. Trong không khí đại thế mãnh liệt như vậy, nửa canh giờ trôi qua, trong đám đông khổng lồ phát ra một tiếng kinh hô. Đến rồi, trùng đồng giả Thạch Nghị cuối cùng đã xuất hiện. Dưới ánh mắt tập trung của mọi người, một thân ảnh cao ngất, thon dài bước ra. Hắn vô cùng cường đại, long hành hổ bộ, mái tóc đen dày đặc bay lên, ẩn chứa một cổ khí thế vô địch tuyệt thế. Đương nhiên, điều khiến người ta chú ý nhất chính là đôi trùng đồng của đối phương. Ánh sáng hỗn độn lưu chuyển, lộ ra vẻ thần bí vô tận, dường như khí tức khai thiên tích địa ban sơ đang chảy tràn, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào hắn. Đây chính là uy thế của trùng đồng giả thượng cổ. Vừa mới xuất hiện, hắn đã mang đến cảm giác áp bách mãnh liệt và bá đạo như vậy. Dù chỉ là một thiếu niên, hắn đã có khí chất hùng chủ quân lâm thiên hạ, khiến nhiều cường giả thế hệ trước cũng phải kinh hãi. đây là một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Đồng thời, phía sau hắn còn theo một con nhện vàng khổng lồ, hung thần ác sát, huyết khí ngập trời. Đây là siêu cấp cường giả thuộc ma linh hồ một mạch, đích thân đến để trấn giữ cho Thạch Nghị. Xa hơn nữa, còn có một lão ẩu, chống gậy. Dù thân thể trông gầy gò, yếu ớt, nhưng không một ai dám khinh thị. Bởi vì nàng là người đến từ Bổ Thiên Giáo, một nhân vật cấp tôn giả chân chính. Nàng đại diện cho một phương đạo thống thế lực lớn cấp cao nhất. Chỉ riêng trận thế như vậy cũng đủ để thấy rõ năng lượng thế lực to lớn ẩn chứa sau lưng trùng đồng giả Thạch Nghị. Không chỉ bản thân hắn có thần tư ngút trời, cường tuyệt đến cực hạn, mà các thế lực lớn đạo thống truyền thừa sau lưng cũng vô cùng khủng bố. Thấy cảnh này, nhiều tu sĩ trong các đại thế lực đều biến sắc, lộ ra vẻ vô cùng kiên kỵ. Ở nơi xa hơn trong hư thần giới, có hai tuyệt đại mỹ nhân đang giằng co. Một nàng mặc đồ trắng, một nàng mặc váy đen, tư thái thướt tha, đều là giai nhân đẹp nhất đương thời. Mỗi lời nói cử chỉ của các nàng đều khiến vô số tu sĩ nam giới mê mẩn, vô cùng ngưỡng mộ. Hai người này chính là Nguyệt Thiền tiên tử của Bổ Thiên Giáo và ma nữ của Tiệt Thiên Giáo. Các nàng một chính một tà, là đối thủ trời sinh, vẫn luôn đối chọi gay gắt. Cảnh giằng co khác lạ mà tuyệt mỹ như vậy cũng là một cảnh tượng độc đáo trong hư thần giới. Chí tôn trời sinh đối chiến trùng đồng trời sinh, thật là một trận quyết đấu tinh túy chưa từng có từ xưa đến nay. Nghe nói vị chí tôn trời sinh kia từng bị đào mất chí tôn cốt trời sinh, còn vị trùng đồng trời sinh kia từng bị người trả thù, khoét đi đôi trùng đồng trời sinh. Bây giờ bọn họ song song niết bàn trở về, càng một lần nữa thai nghén ra bảo thuật trời sinh tương ứng. Khó mà tưởng tượng hiện tại họ rốt cuộc mạnh đến mức nào, e rằng đã vượt xa thiên kiêu thiếu niên bình thường rồi. Một vài tu sĩ lão bối không khỏi cảm thán, rất nhiều người đều cho rằng song thạch chi chiến nhất định sẽ trở thành một trận long tranh hổ đấu. Theo chân tướng ngày xưa được vạch trần, mọi người cũng biết được sự cường đại của chí tôn trời sinh và trùng đồng trời sinh. Dù là Thạch Hạo bị phế đi chí tôn cốt, hay Thạch Nghị bị khoét đi trọng đồng, cả hai đều đã trải qua lần thuế biến đáng sợ thứ hai, tương lai đều sẽ trở thành nhân vật cấp bậc thần linh trở lên. Ha ha! Trùng đồng chí tôn cốt gia thân, ngươi sẽ không thật sự cho rằng một cái chí tôn cốt lột xác có thể ngang hàng chứ? Bên ngoài chiến trường hư thần giới, Nguyệt Thiền tiên tử của Bổ Thiên Giáo cười lạnh nói. Dáng người nàng mê hoặc, lộ ra một loại khí tức cao quý thanh lãnh, đã thu hút sự chú ý của vô số tu sĩ nam giới. Hừ! Không cần Bổ Thiên Giáo các ngươi bận tâm, ngươi vẫn nên lo lắng cho chính mình đi. Coi chừng trùng đồng giả nghịch thiên quật khởi, xử lý thánh tử của Bổ Thiên Giáo các ngươi. Đến lúc đó, thánh nữ đại nhân như ngươi đây, sẽ phải gả cho một tên thổ dân hạ giới mà thôi. Ma nữ tư thái mê người, như một yêu tinh tuyệt thế, tỏa ra sức hấp dẫn mà người ngoài khó lòng chống cự. Nàng khẽ truyền âm, rõ ràng qua lời nói này, dù nàng đứng về phía Thạch Hạo, nhưng lại không hề xem trọng việc Thạch Hạo có thể nghịch thiên chiến thắng Thạch Nghị được song bút gia thân. Cùng với thời gian trôi đi, tu sĩ hội tụ trong hư thần giới ngày càng nhiều. Trong đám đông cũng dần xuất hiện sao động, truyền ra từng trận nghị luận. Trùng đồng giả thượng của Thạch Nghị đã hiện thân, nhưng Thạch Hạo, một nhân vật chính khác của trận đại chiến này, vẫn chưa lộ diện. Hiện tượng như vậy cũng khiến không ít người sinh lòng lo lắng. Thậm chí có một vài người còn thừa cơ tung tin đồn, tuyên bố hùng hài tử Thạch Hạo khiếp sợ, không dám phân cao thấp với trùng đồng giả thượng cổ. Đúng lúc này, trên bầu trời cũng giáng xuống những bậc thang. Hào quang rực rỡ, vực sứ hư thần giới hiện thân. Thân thể hắn mông lung mà mơ hồ, đứng sừng sững trên bầu trời hư thần giới, nhìn xuống toàn trường. Một người khác đâu, tại sao vẫn chưa xuất hiện, là không muốn quyết chiến sao? Rất rõ ràng, ngay cả vị vực sứ hư thần giới này, sau khi đợi một thời gian dài, sự kiên nhẫn cũng dần mất đi từng chút một. Ầm ầm. Nhưng ngay lúc này, trên đỉnh đầu vực sứ hư thần giới, không gian đột nhiên nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, một lối thông đạo sáng chói hiện lên. Đồng thời, một giọng nói non nớt nhưng kiên định vang lên. Thạch Hạo của Thạch Quốc đến đây để kết nhân quả. Trong hư thần giới, đường hầm hư không sáng chói nở rộ, đầy trời hoa vũ lấp lánh bay xuống. Thạch Hạo sải bước đi ra, một thân áo bào vàng sáng, quanh thân ngũ trảo kim long cuốn quanh. Hắn lăng không đứng trên đỉnh đầu vực sứ hư thần giới, cao cao tại thượng, khí chất tôn quý, như một vị đế vương quan sát thế gian. Rất rõ ràng, Thạch Hạo được Thạch Quốc toàn lực bồi dưỡng, đạo hạnh và tu vi càng thêm thâm bất khả trắc. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng lại như một ấu long cao quý, tỏa ra một cổ năng lượng huyết khí khủng khiếp khiến người ta sợ hãi. Ầm ầm. Thạch Hạo bước đi trong hư không, dưới ánh mắt của mọi người, không ngừng tiến lên. Rất nhanh, hắn đã đến trung tâm, đối mặt với vị trùng đồng giả thượng cổ kia. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ quan chiến đều vô cùng phấn chấn và căng thẳng. Bọn họ biết, một trận đại chiến long tranh hổ đấu chân chính sắp bắt đầu. Đệ đệ tốt của ta, hôm nay ta sẽ hoàn toàn kết nhân quả. 108 nhân mạng của Vũ Vương Phủ và Võ Vương Phủ, hôm nay ta nhất định phải đòi lại công đạo. Trên bầu trời, Thạch Nghị mở miệng. Hắn đứng ở đó, tay áo bồng bềnh, tóc đen bay lên. Đôi mắt màu hỗn độn của hắn xuyên suốt ra một cổ sát cơ lạnh lẽo thấu xương. Phụ thân hắn, mẫu thân hắn, thúc thúc, bá bá của hắn, tất cả thân nhân của hắn đều chết vì người này. Dù Thạch Hạo có một vị thần minh hư hư thực thực làm chỗ dựa, hắn bây giờ cũng không hề sợ hãi. Bởi vì sau lưng hắn cũng có đạo thống cổ lão ủng hộ, thậm chí còn liên quan đến cự đầu thần cấp của thượng giới. Thạch Nghị tin tưởng, bất luận người sau lưng Thạch Hạo lợi hại đến mức nào, cũng khó có thể địch lại Bổ Thiên giáo danh xưng có Bổ Thiên chi thuật. Trận chiến này, ta cũng đã chờ đợi rất lâu. Ân oán năm xưa, hôm nay cũng nên cùng nhau kết thúc thôi. Thạch Hạo mặt không biểu tình, ánh mắt không hề né tránh, đối mặt với Thạch Nghị, trầm giọng đáp lại. Giờ khắc này, giữa hai người họ, đều có khí tức khủng bố đang tràn ngập. Đây là sự giằng co vô hình của hai đại thiếu niên chí tôn. Ầm ầm. Lấy bọn họ làm trung tâm, vùng hư không này đều kịch liệt rung chuyển, không thể chịu đựng được uy áp khủng bố như vậy. Cả hai người đã đến đông đủ, vậy hãy tiến vào chiến trường quyết đấu chính thức của hư thần giới đi, thiên không chiến trường. Lúc này trên bầu trời, vực sứ rống to một tiếng. Hắn mang theo thân ảnh Thạch Hạo và Thạch Nghị bay lên không trung, sau đó bước lên một con đường vàng. Con đường vàng này nối thẳng thiên ngoại, thần bí thánh khiết, khiến tất cả mọi người đều vô cùng chấn động. Đây là một chiến trường cổ lão chân chính thông hướng thiên ngoại, có lai lịch to lớn khó mà tưởng tượng. Đây cũng là thiên không chiến trường ghi lại trong cổ tịch sao, quả nhiên có chút môn đạo. Hắc hắc, xem ra hôm nay ta đến cũng đúng lúc. Ở một nơi chân trời hư thần giới, sương mù cuồn cuộn, cũng có một đoàn thần diễm nhảy nhót. Một thiếu niên vô cùng tự phụ, khoanh chân ngồi trong đó, trong mắt hắn có quang diễm đỏ thắm đang nhảy múa, cũng đang chú ý thiên không chiến trường. Phía sau hắn, còn theo mấy sinh linh thuần huyết, tất cả đều rất cường đại, yên tĩnh trang nghiêm đứng ở đó, lộ ra vẻ vô cùng cung kính. Ầm ầm. Một lát sau, song Thạch huynh đệ đều đồng thời bước vào thiên không chiến trường. Một màn sáng hỗn độn khổng lồ dựng lên, bao phủ cả hai. Một trận đại chiến thần cấp kịch liệt và đáng sợ cũng theo đó mở ra. Giết! Trùng đồng giả Thạch Nghị dẫn đầu ra tay. Trong thân thể hắn có lực lượng khủng khiếp đang cuộn trào, trực tiếp xé rách hư không, lấy thế sét đánh lôi đình mà lao về phía Thạch Hạo. Nơi hắn đi qua, thần quang đầy trời xông lên không, dị thường kinh người. Một bên khác, Thạch Hạo cũng không cam lòng yếu thế. Trong cơ thể hắn, từng ngụm động thiên thần lực cuồn cuộn sôi trào, phóng xuất ra chiến lực vô tận, bộc phát, chính diện đại chiến với Thạch Nghị. Ông ông ông. Trong khoảnh khắc, trận đại chiến đáng sợ giữa song Thạch huynh đệ đã diễn ra. Toàn bộ thiên không chiến trường bị vô tận quang mang và bảo năng lượng nuốt chửng, trông vô cùng đáng sợ và khủng khiếp. Tiếng nổ lớn như sấm rền càng vang vọng không ngớt bên tai. Thanh thế đại chiến giữa hai bên khiến nhiều tu sĩ cũng biến sắc. Ở cùng một cấp độ cảnh giới quyết đấu, nếu đổi lại là bọn họ, e rằng một hai hiệp cũng không chống nổi, sẽ bị vô tình xóa sổ. Mà lúc này, càng nhiều tu sĩ đều tập trung chú ý vào bên trong thiên không chiến trường, đều dõi mắt mong chờ, muốn nhanh nhất biết được kết quả thắng bại của trận đại chiến. Không ít người cũng đang khẽ giọng nghị luận. Thật không hổ là thiếu niên chí tôn chiến trong truyền thuyết, cường độ như vậy thật là đáng sợ. Các ngươi nói, cuối cùng ai có thể chiến thắng đây? Ta vẫn cảm thấy trùng đồng giả Thạch Nghị có cơ hội thắng lớn hơn. Dù sao tuổi của hắn còn đó, tu vi cảnh giới có ưu thế tuyệt đối, khả năng cao có thể chiến thắng tiểu Thạch Hạo cơ khổ không nơi nương tựa. Luận điểm này của hắn cũng nhận được phần lớn tán thành. Trong trận đại chiến này, thế yếu của Thạch Hạo quá rõ ràng. Dù được hoàng thất Thạch Quốc bồi dưỡng, nhưng Thạch Nghị lại được Bổ Thiên giáo bồi dưỡng mạnh hơn, thật sự rất khó đuổi kịp sự chênh lệch đó. Không nhất định. Thạch Hạo tuy nhìn như lẻ loi một mình, nhưng từ tình huống hắn được tôn giả hoàng cung đích thân tiếp kiến mà xem, sau lưng hắn nhất định cũng có một đại nhân vật âm thầm ủng hộ. Ai mạnh ai yếu thật sự khó nói. Đương nhiên, cũng không phải là không có ai đứng sau lưng Thạch Hạo. Ít nhất, người hoàng thất biết được sau lưng Thạch Hạo hư hư thực thực tồn tại một vị thần linh chân chính. Rất nhiều người đều nguyện ý tin tưởng vào thân ảnh vĩ ngạn như đại nhật chó chang kia trong hoàng đô Thạch Quốc. Rầm rầm rầm. Bất kể ngoại giới dự đoán thế nào, trong thiên không chiến trường, đại chiến giữa Thạch Hạo và Thạch Nghị vẫn đang tiếp diễn, hơn nữa ngày càng thảm khốc. Thần chiến giữa song Thạch huynh đệ cũng đã tiến vào giai đoạn ác liệt. Cùng lúc đó, tại một nơi thời không vô danh trong hư thần giới, sâu trong hắc ám lao lung bị phong ấn ngăn cách, cũng đang phát sinh một chút dị biến kỳ lạ. Sâu trong lồng giam đen lớn vài ngàn trượng trước đây, truyền ra những tiếng răng rắc vỡ vụn, giống như không gian đang vỡ nát. Cuối cùng, nó ầm vang nứt toát, một cánh cửa cổ lão rộng khoảng 10 trượng lặng lẽ hiện ra sâu trong hư thần giới. Trong đó, có thể lờ mờ trông thấy một thân ảnh vĩ ngạn màu bạch kim. Thân ảnh ấy chính là Lưu Vân đã biến mất từ lâu, còn cánh cửa kia lại là địa ngục chi môn trong truyền thuyết. Bá! Sau lưng hắn, thiên sứ chi dực xuất hiện, đôi cánh thần thánh nhu hòa, rải ánh sáng thần thánh vào sâu trong không gian hắc ám. Các loại kèn lệnh, trống trận, thánh ca, âm phù thiên đường đều được khắc trên đó. Tùy ý chớp động, chúng đều dấy lên bão tố thời không vô tận, ngay cả hắc ám lao lung cổ lão cũng không thể phong tỏa loại lực lượng này. Giờ khắc này, Lưu Vân như là hóa thân của không gian, cả người có một cảm giác đặc biệt, bất cứ lúc nào cũng có thể dung nhập vào không gian. Thiên sứ chi dực lại một lần nữa tiến hóa, dung nhập sức mạnh pháp tắc không gian, thành công tấn thăng đến giai đoạn không gian chi dực. Thân thể hắn, nhanh như quỷ mị, chớp lóe bay lượn, như một tia sáng. Giờ khắc này, thiên sứ chi dực sau lưng hắn dung nhập vào hư không, bất cứ ai cũng không nhìn thấy bóng dáng, ở vào giữa tồn tại và không tồn tại. 5 năm trước đại chiến, hắc ám lao lung đã kích hoạt cơ chế tự bảo vệ, tự động trục xuất vào sâu thẳm hư không vô tận của hư thần giới. Lưu Vân cũng bị vây khốn trong đó, không ngừng chiến đấu với những tiên vương và bất hủ hắc ám bị phong ấn kia. May mắn là những sinh linh bất hủ bị phong ấn này không thể bộc phát ra toàn bộ sức mạnh, Lưu Vân mới có thể sinh tồn trong đó, hơn nữa dựa vào đặc thù của thần tượng trấn ngục kình, không ngừng luyện hóa lực lượng bản nguyên hắc ám bất tường. Không chỉ một mạch nâng tu vi lên đến cảnh giới chân thần, mà còn khiến thiên sứ chi dực tiến hóa đến cảnh giới không gian chi dực. Cái gì là không gian chi dực? Bước đi không dấu vết giữa nhật nguyệt, xuyên qua kim thạch không ngại, tùy ý xuyên qua hư không vô tận, dung hợp bản thân và không gian thành một thể, đây chính là sự cường đại của không gian chi dực. Chính vì vậy, Lưu Vân mới có thể rời khỏi lồng giam hư thần giới trong trạng thái phong ấn tự chủ, hơn nữa từ sâu thẳm hư không vô tận tìm được con đường trở về hư thần giới. Không biết qua bao lâu, một thân ảnh được thánh quang bao phủ từ trong khói đen chậm rãi bước ra. Không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng rõ ràng đó là khí tức của Lưu Vân. Ở cuối hư thần giới bên ngoài, một mảnh sương mù hỗn độn mông lung, đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Hai lão đầu gầy gò như gặp quỷ, nhảy vọt cao 3 trượng. Mặt mày họ tràn đầy vẻ không thể tin nổi, chằm chằm nhìn thân ảnh như quỷ mị đột nhiên hiện ra phía trước, thần sắc vô cùng căng thẳng và sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là ai? Điểu gia một mặt căng thẳng nhìn về phía Lưu Vân đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, một nhân vật lẽ ra đã chết từ lâu. Lưu Vân biết, tình huống này e rằng hai lão đầu hiểu lầm mình bị đoạt xác, mới có thể sống mà đi ra khỏi nơi đó. Không đúng, khí tức của ngươi, thế mà là cảnh giới chân thần. Hắc ám lao lung rốt cuộc là tình huống gì? Tinh Bích lão gia thần sắc biến đổi, cẩn thận nhìn chằm chằm Lưu Vân một hồi lâu, cuối cùng tin chắc thân phận người trước mắt, tuyệt đối là tên sát tinh kia không thể nghi ngờ, không thể có khả năng bị đoạt xá. Bởi vì đối với đám sinh linh bất hủ cảnh giới kia mà nói, dù đoạt xác thế nào cũng không thể nào chỉ dừng lại ở cảnh giới chân thần, càng không thể nào đối với hai người họ mà ôn hòa. Chắc chắn 100% sẽ đại khai sát giới. Thấy cảnh này, Lưu Vân cũng thích hợp giải thích, là ý chí hư thần giới đã ra tay, triệt để trục xuất hắc ám lao lung. Ta cũng không biết nó cụ thể ở đâu. Ta cũng là nhờ tu vi tiến nhanh mới thuận lợi rời đi. Hô! Hô! Nghe Lưu Vân giảng giải, hai người cuối cùng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải lồng giam bị phá hủy là tốt rồi. Bọn họ đều biết sự đặc biệt của Lưu Vân. Dù bị hắc ám nhập thể, chỉ cần linh hồn không bị đoạt xác thì kỳ thực cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng không ai chú ý tới, trên mặt Lưu Vân thế mà hơi lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hắc ám lao lung còn giấu được sao? Đã trúng thần ma phong ấn, dù có chạy trốn tới tiên giới cũng đừng hòng thoát khỏi cảm ứng của ta. Trải qua 5 năm tu luyện này, hắn đã địa ngục chi môn triệt để ký sinh trên hắc ám lao lung, trở thành một chỉnh thể gắn bó không thể tách rời của hư thần giới. Đến lúc đó, chỉ cần tu vi Lưu Vân tăng lên nữa, hắn liền có thể trực tiếp cách không triệu hoán hắc ám chí tôn vẫn luôn ở trong hắc ám lao lung. Rất khó tưởng tượng, khi Lưu Vân dẫn dắt hơn 10 vị chí tôn cường giả xuất hiện tại thế giới già thiên, cảnh tượng đó tuyệt đối còn hùng vĩ hơn đế tôn khai mở thiên đình. Vậy ngươi tiếp theo định làm thế nào, là muốn rời khỏi hư thần giới sao? Điểu gia vô cùng ân cần dò hỏi, lại có một loại cảm xúc nhàn nhạt không muốn. Ta sao? Có ý tứ. Lại có cơ hội gặp được một kiện tiên vương pháp khí chân chính. Không đợi hai vị lão gia tử kịp trấn tĩnh lại, thân ảnh Lưu Vân đã triệt để mờ dần, biến mất không thấy. Hắn đã cảm ứng được một cơ duyên cực lớn, đang vẫy gọi mình. Giờ khắc này, trên thiên không chiến trường hư thần giới, đại chiến song thạch đã sớm tiến vào giai đoạn ác liệt. Dù là Thạch Hạo hay Thạch Nghị, đều đã chiến đến trạng thái điên cuồng, chiêu nào cũng liều mạng đổ máu. Toàn bộ bầu trời thiên không chiến trường đều bị huyết khí vô biên bao trùm. Tử điện và kiếm mang bay tán loạn, tiếng chấn động ầm ầm, như lôi quang thượng thương chém xuống, khủng khiếp dị thường. Thật không ngờ, hạ giới bát vực nhỏ bé thế mà có thể sinh ra nhân vật nghịch thiên như vậy. Dù là ta e rằng cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hạ gục hắn. Ở phía xa, dù là Nguyệt Thiền tiên tử của Bổ Thiên giáo hay ma nữ, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của họ cũng đều trở nên ngưng trọng. Còn ở cuối chân trời, vị nam tử trẻ tuổi khoanh chân trong thần diễm, trong đôi mắt cũng lập lòe ánh sáng kỳ dị. Không ngờ trong hạ giới bé nhỏ này, cũng có thể có tu sĩ trẻ tuổi đạt đến trình độ này, rất khó có được. Chí Tôn cốt trong lời đồn, hoặc huyết mạch trùng đồng thượng cổ, dù đặt ở thượng giới, cũng đã có thể xem là cường giả đời đầu xưng bá một phương. Mà đúng lúc mọi người đang tinh thần cao độ tập trung, chú ý thiên không chiến trường, cuối chân trời, một thân ảnh anh vĩ thon dài cũng lặng lẽ hiện ra. Tất cả mọi người đều chưa từng phát giác được sự tồn tại của hắn. Ngay cả vực sứ quản lý hư thần giới cũng chưa từng có chút nào phát giác. Đây chính là cảnh giới hiện tại của Lưu Vân, cùng không gian hư thần giới hòa là một thể, đạt đến trạng thái đặc thù thiên nhân hợp nhất. Rầm rầm rầm. Trong thiên không chiến trường, đại chiến song thạch huynh đệ ngày càng thảm liệt, đủ loại thần thông bảo thuật tề xuất. Năng lượng vật chất mang tính hủy diệt, giống như diệt thế, quá đổi khủng khiếp. Dù là những người quan chiến từ xa, cũng đều cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng run rẩy. Loại dao động khủng bố kia, căn bản không giống như của hai thiếu niên, ngược lại càng giống của hai vị tôn giả cao cao tại thượng. Rống rống. Mà ở đó, Thạch Nghị lâm vào huyết chiến gian khổ, cuối cùng cũng không còn ẩn nhẫn. Thần thông cấm kỵ trùng đồng cũng được thi triển. Từ đôi trọng đồng tử đầu tiên, bắn ra một đạo tia sáng đen nhánh, khiến mảnh thiên không chiến trường này cụ rung chuyển, thiên địa bạo hưởng, bầu trời dường như cũng muốn vỡ tung. Quy lực trùng đồng trong truyền thuyết, sức mạnh thật kinh khủng. Tất cả mọi người đều chấn kinh, mở to mắt, không thể tin nổi nhìn về phía trước. Lực lượng huyết mạch trùng đồng thượng cổ bộc phát, tuyệt thế cường đại. Trong thời kỳ thượng cổ, nó càng được xưng là huy hoàng vô địch. Trùng đồng chi quang, nơi nó chiếu đến, hư không đều bị đốt vặn vẹo. Trong hừng hực mang theo khí thế hủy diệt, muốn ma diệt vạn vật thế gian. Ầm ầm. Còn một bên khác, Thạch Hạo cũng dũng mãnh vô song. Trong động thiên của hắn, vô tận kim sắc quang mang bộc phát, tựa như một vòng mặt trời nhỏ đang kịch liệt thiêu đốt. Có thể lờ mờ nhìn thấy một tồn tại hung lệ che khuất bầu trời, nối liền trời đất. Sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tóc đen đầy đầu cuồng vũ. Toàn thân hắn trong ánh sáng hừng hực, biến thành một con côn bằng hình người, dương cánh bay lượn. Đây là côn bằng bảo thuật, một trong thái cổ thập hung, uy lực vô song. Đối mặt với uy lực trùng đồng thượng cổ của Thạch Nghị, Thạch Hạo cũng lấy ra côn bằng pháp, một trong những bảo thuật mạnh nhất, để đối kháng. Tốc độ nhanh đến cực hạn, ngay cả người ngoài cũng không thể nhìn thấy dấu vết tàn ảnh bằng mắt thường. Chỉ có trong thiên không chiến trường, đủ loại tiếng va chạm ầm ầm vang vọng không ngớt. Hư ảnh kỳ lân đạp phá sơn hà, chữ thảo cửu diệp chém rụng nhật nguyệt tinh thần, đủ loại dị tượng khủng khiếp liên tiếp không ngừng. Trùng đồng bảo thuật trong truyền thuyết của thế giới hoàng mỹ, thảo thư kiếm quyết, côn bằng bảo thuật, nguyên thủy chân giải thượng bộ, còn có kỳ lân pháp không trọn vẹn, bổ thiên thuật danh xưng có thể nghịch thiên cải mệnh. Trong hư không, mi tâm Lưu Vân, con mắt chúa tể mở rộng, phóng ra một đạo thánh quang huy hoàng hơn cả trước đây. Trên tia sáng, có vô số thần linh dần dần chìm nổi, cùng với cảnh tượng thần tượng và địa ngục đại chiến. Hắn thật giống như một vị chúa tể chí cao vô thượng, đại năng toàn trí toàn năng, đang mắt nhìn xuống chúng sinh. Tu luyện đến tình trạng hôm nay, thân thể chúa tể của Lưu Vân đã sớm trải qua quá nhiều lần thuế biến. Uy năng của con mắt chúa tể tự nhiên cũng như nước lên thuyền lên, có thể phát huy ra uy năng cường đại hơn. Con mắt chúa tể tu luyện đến bây giờ, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể nhìn thấy sự biến hóa thần thông trong cơ thể người khác, sự vận chuyển tinh thần, sự biến hóa phù văn, sự kết hợp trận thế, dao động pháp lực và rất nhiều chi tiết khác. Không hề khoa trương mà nói, chỉ cần Lưu Vân nguyện ý, hắn chỉ cần nhìn một cái, liền có thể dễ dàng học được chính thành chính công pháp thần thông trong thế gian. Loại năng lực này có thể nói là biến thái, quả thực không có bất kỳ lý do gì để sao chép, đủ để Lưu Vân nhìn rõ toàn bộ bí mật cao nhất của thế giới hoàng mỹ. Đương nhiên, đây chỉ là một phương diện. Ở phương diện lý giải nội tình đối thủ, phá giải thần thông đối thủ, nhìn thấu nhược điểm đối thủ, hắn càng có thể xưng vô địch. Có thể tưởng tượng được thần thông của ngươi, đường lối vận công của ngươi hoàn toàn bị địch nhân xuyên thủng, bất cứ ai cũng chỉ có con đường bại vong. Giờ khắc này, Lưu Vân chỉ cần nhìn một cái, liền dễ dàng học xong côn bằng bảo thuật mà Thạch Hạo đã phải trải qua sinh tử mới học được. Thậm chí ngay cả trùng đồng bảo thuật thiên phú truyền thừa của Thạch Nghị cũng không thể thoát khỏi tầm nhìn của Lưu Vân. Mà đối với tất cả những điều này, hai người họ lại không hề có chút cảm giác nào. Ầm ầm. Trong thiên không chiến trường, thần chiến kinh thế của Thạch Hạo và Thạch Nghị cũng đã đến khoảnh khắc cuối cùng. Toàn thân cả hai đều đang thiêu đốt, đủ loại phù văn cổ xưa dày đặc, để đạo và pháp của mình đến cực hạn. Dưới trận đại chiến điên cuồng như vậy, thiên không chiến trường đều bị xung kích đến nứt nẻ, vỡ toát. Ngay cả vực sứ đang quan chiến một bên cũng không thể không biến sắc, lại một lần nữa hiển hóa ra vài tòa chiến trường cứng cỏi hơn, thậm chí cấp thần thoại, để song Thạch huynh đệ tiếp tục đại chiến. Nhân vật cấp thiên kiêu tuyệt thế như vậy, lại liên tiếp xuất hiện hai vị, đây là muốn tái hiện Tuế Nguyệt Huy Hoàng thượng cổ sao? Mọi người chấn kinh, nhưng lại mang theo vẻ vui mừng. Chí tôn cốt của Thạch Hạo sao? Ánh mắt Lưu Vân nhìn về phía lồng ngực Thạch Nghị. Ở vị trí đó, có một cổ bí lực chí tôn đặc thù mà khủng khiếp đang hội tụ. Lồng ngực Thạch Nghị đang phát sáng, như mặt trời mới mọc, vọt ra một cổ thần hà. Dù không quá rực rỡ, nhưng loại khí tức ấy quá khủng khiếp, đánh tan mây trời. Thập phương thiên địa đều rung chuyển. Tất cả mọi người đều đang run sợ, không nhịn được đổ rạp xuống. Đây là bí lực chí tôn cốt khôi phục trong đại giới hoàng mỹ. Khí tức như vậy khuếch tán ra, chư hùng đều kích động, không tự chủ được run rẩy, như đang đối mặt một vị thần linh cao cao tại thượng, căn bản không sinh ra chút cảm xúc phản kháng nào. Đó là khối xương năm xưa của ta thai nghén một loại thần thông vô thượng. Ở một bên khác của khu vực chiến trường cổ lão, thân ảnh Thạch Hạo hiện ra. Hắn toàn thân đẫm máu, ngay cả tóc cũng từng lọn bị huyết thủy thấm ướt. Những huyết thủy này toàn bộ đều là của đại địch Thạch Nghị. Trải qua Lưu Vân bồi dưỡng, Thạch Hạo bây giờ đã không còn nhược điểm tu vi, càng ở mỗi cảnh giới đột phá cực hạn, toàn bộ quá trình đều nghiền ép Thạch Nghị, triệt để đẩy Thạch Nghị đến một cực hạn. Đệ đệ tốt của ta, cảm giác thế nào? Chí tôn cốt xứng đáng kỳ danh, có uy lực đè ép Nhật Nguyệt Tinh Hà, có thể xem thường trời đất. Hôm nay ta sẽ dùng khối xương năm xưa của ngươi để triệt để kết thúc tính mạng của ngươi. Đối với ngươi mà nói, hẳn là tương đối viên mãn. Trên bầu trời chiến trường cổ lão, Thạch Nghị thân thể trôi nổi. Toàn thân hắn đầy vết thương nứt nẻ, dưới sự tẩm bổ của luồng sáng chói lọi từ vị trí lồng ngực, cũng nhanh chóng khép lại. Đồng thời, tiếng ầm ầm vang dội từ lồng ngực hắn ngày càng lớn, như sấm sét trên trời oanh minh, hùng vĩ vô cùng, chấn động toàn bộ bầu trời. Nhiều trùng sáng phù văn liên tiếp xuất hiện, uy lực của hắn dường như thật sự rung chuyển cửu thiên thập địa, khiến vô số sinh linh đều đang run sợ. Dị tượng thiên địa như vậy, quá tương tự với Thượng Thương Kiếp Quan ghi lại trong cổ tịch truyền thuyết. Trời à, loại pháp tắc thần thông cổ xưa khủng khiếp này, trải qua thời gian tuế nguyệt dài đằng đẵng như vậy, thật sự đã hiện ra thế gian. Một vài cường giả cấp tôn giả cũng thần sắc đại biến, không nhịn được thất thanh nói. Thượng Thương Kiếp Quan, danh xưng là kiếp phạt đáng sợ nhất thế gian này, khó lòng diễn tả. Đó là thần quan từ trời giáng xuống, có thể phá diệt vạn vật, chém giết thái cổ thần linh, khủng khiếp nhất. Từ trước đến nay đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa bao giờ xuất hiện. Ngày hôm nay, lại bị trùng đồng giả thượng cổ thúc đẩy mà xuất hiện, vào khoảnh khắc mấu chốt nhất của thần chiến song thạch, muốn một đòn phản sát Thạch Hạo, người sở hữu chí tôn cốt nguyên lai. Trận chiến này muốn triệt để kết thúc. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người lúc này. Thượng Thương Kiếp Quan vừa xuất, quá khủng khiếp, không ai có thể chống lại. Hùng hài tử Thạch Hạo, dù cho kinh diễm đến đâu, làm sao có thể đối kháng với vĩ lực thiên địa như vậy? Đó là khối xương năm xưa của ta, ngươi bất quá là một kẻ trộm hèn mọn mà thôi. Hôm nay ta sẽ triệt để chém giết ngươi, thu hồi chí tôn cốt vốn thuộc về ta. Dưới Thượng Thương Kiếp Quan ngập trời chém giết, âm thanh của Thạch Hạo cũng vang lên theo. Tiếng không lớn nhưng lại chấn động toàn bộ thiên địa mênh mông, ù rung chuyển. Mà lúc này, điều khiến người ta chấn động là, Thạch Hạo bản thân cũng đang phát sinh sự lột xác kinh người. Động thiên trong nhục thể hắn mở ra, phóng ra một đoàn ánh sáng chói lọi. Sau đó, tất cả lực lượng đều được hấp thu vào, lồng ngực hắn đang phát sáng. Ầm ầm. Trong một tiếng nổ vang rung trời, thiên địa này bạo động, vô tận quang mang bay lên, giống như có một tòa thiên đường thái cổ đang từ từ thăng lên. Thiên đường thần quyền. Dưới ánh mắt kinh sợ của tất cả mọi người, chỗ ngực Thạch Hạo dâng lên một tòa hư ảnh cung điện khổng lồ. Nhìn bộ dạng, rõ ràng rất giống thiên đường viễn cổ mà Lưu Vân tu luyện ra được, chỉ có điều muốn nhỏ hơn rất nhiều lần. Đó là cái gì? Một tòa cung điện cổ xưa đang từ từ bay lên, chẳng lẽ là thiên đình cổ lão trong truyền thuyết? Có tôn giả kinh hô, liều mạng mở to thần nhãn, muốn nhìn xuyên qua tòa cung điện thần thánh mênh mông rộng lớn kia. Sao có thể được, chí tôn thuật của ngươi làm sao có thể mạnh hơn ban đầu? Thạch Nghị cực kỳ hoảng sợ, thực sự cảm thấy khí tức tử vong từ nắm đấm Thạch Hạo. Thượng Thương hào quang quanh người hắn phun trào đang bị phá diệt, căn bản không ngăn cản nổi quyền ý tuyệt thế như trời, như đất, như thần, như tiên kia. Thượng Thương Kiếp Quan đối mặt với thiên đường thần quyền, căn bản không có chút năng lực chống cự nào. Trùng đồng khai thiên. Ngay tại khoảnh khắc nguy cấp sống còn này, Thạch Nghị rống to. Trùng đồng trong nháy mắt đó mở rộng, bắn ra một mảnh hoa văn khủng khiếp. Kèm theo thần âm vang lên, một mảnh quang huy mịt mờ được tạo thành từ các ký hiệu thần bí bao phủ phía trước. Cảnh tượng này rất kinh người, giống như khai thiên lập địa. Quang huy mịt mờ rất giống hỗn độn khí, sôi trào mãnh liệt. Hắn muốn lấy trùng đồng bí thuật để quyết đấu với thiên đường thần quyền của Thạch Hạo. Qua sự dạy bảo của trùng đồng nữ, hắn đã sớm biết được hàm nghĩa chân chính của câu trùng đồng vốn là vô địch lộ, cần gì phải lại mượn xương người khác. Giờ khắc này, hắn toàn lực thi triển ra trùng đồng chí cao bí thuật đã lần nữa thuế biến, trùng đồng khai thiên địa, diễn hóa áo nghĩa hình thức ban đầu của thế giới, tự tạo thành một mảnh bầu trời, giống như muốn hóa thân thành một vị tạo vật chủ chân chính. Trùng đồng khai thiên địa, danh xưng thần thoại bất bại. Vào khoảnh khắc này, Thạch Nghị cuối cùng đã thể hiện ra áo nghĩa tối cường của trọng đồng. Phanh! Sau một khắc, thiên đường thần quyền và trùng đồng tiên quang va chạm, khiến thiên địa biến sắc, khắp nơi đều đang sụp đổ. Ngay cả chiến trường thần cấp cổ lão cũng trong khoảnh khắc này hoàn toàn tan vỡ. Một cổ sóng năng lượng văn bàn bạc mênh mông cuồn cuộn lên, quét ngang bốn phương tám hướng, khiến mảnh hư không này đều trở nên chấn động kịch liệt. Xung quanh hoa cỏ cây cối, kiến trúc cổ xưa, nhao nhao nổ thành một mảnh hư vô. Ngay cả nhiều người quan chiến hơi gần chiến trường, đều trong đòn đánh khủng khiếp ấy mà biến thành hư vô. À, trong vô tận hào quang lấp lánh này, mọi người mơ hồ nhìn thấy, một nắm đấm to lớn tràn ngập thánh quang, quét ngang hư không, dễ dàng xuyên thủng thân thể một người khác. Trời à, đó là hùng hài tử Thạch Hạo. Hắn tuyệt địa phản kích, vào lúc nguy cấp nhất, phản sát trùng đồng giả thượng cổ Thạch Nghị, giành được chiến thắng cuối cùng của trận đại chiến này. Bên ngoài thiên không chiến trường cổ lão, các tôn giả đều mở to mắt, vận chuyển đại thần thông, tỉ mỉ theo dõi cục diện chiến trường. Có người hoảng sợ nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi. Tình thế chiến cuộc chuyển biến quá nhanh, căn bản khiến người ta khó mà phản ứng kịp. Thạch Nghị vận dụng chí tôn cốt trong truyền thuyết, tỏa ra thượng thương kiếp quang sáng chói nhất, danh xưng có thể chém giết tất cả kẻ địch thế gian, kết quả lại bị phá diệt. Phía sau càng thi triển ra trùng đồng bí thuật danh xưng vô địch, nhưng vẫn kết cục thảm bại. Đây quả thực là một kết cục như thần thoại. Quá không thể tưởng tượng nổi. Trên thiên không chiến trường, chỉ có một mình Thạch Hạo đứng sừng sững như thiếu niên thần linh, tỏa sáng rực rỡ chói mắt. Hắn đang thôn nạp tinh khí bát phương, khôi phục tinh khí thần của mình. Với thần giác bén nhạy, hắn đã sớm nhìn rõ vô số sát cơ xung quanh. Mà cách hắn không xa, Thạch Nghị tóc tai bù xù, toàn thân rách nát. Cả người hắn như một món đồ sứ bị đánh mạnh, từng tấc nứt ra. Trên mặt, trên thân thể, tứ chi, thất khiếu, từng cục máu đang phun trào, đang chảy. Xung quanh một mảnh hỗn độn, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ hư không. Trùng đồng giả, làm sao lại thất bại? Trong những năm thượng cổ, đây là vô địch khắp trời đất, ngay cả thần ma cổ xưa cũng phải tránh lui, không nên kết thúc như vậy. Cự đầu thái cổ ma Chu một mạch, thế lực hậu trường của Thạch Nghị, cũng gầm thét, trong mắt hung quang lóe lên, sát cơ lăng lệ. Khụ khụ. Không ngờ cuối cùng vẫn là đệ đệ ngươi thắng, ta vốn cho rằng ta có thể nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng vẫn thua trong tay ngươi. Ngươi có thể nói cho ta đây là vì sao không? Cảm thụ được thân thể sắp triệt để sụp đổ, Thạch Nghị không nhịn được phun ra mấy ngụm nội tạng lẫn máu, hỏi nghi vấn cuối cùng. Hắn thực sự không hiểu rõ, bản thân rõ ràng cố gắng tu hành như vậy, liều mạng hết thảy để trở nên mạnh mẽ, nhưng vẫn bại bởi người đường đệ mà hắn đã đánh cắp chí tôn cốt. Điều này giống như một con hổ, đánh cắp đôi cánh của Kim Sí Đại Bàng, đã đạt được thành tựu truyền kỳ như hổ thêm cánh, lại bị một con đại bàng không cánh đuổi kịp, hơn nữa còn bị phản sát. Dù có suy nghĩ nát óc, hắn cũng không nghĩ thông được căn nguyên lý do trong đó, thật sự là bại một cách khó hiểu. Vì sao ư, không sợ nói cho ngươi, sau lưng ta có một vị sư tôn chân chính vô địch thiên hạ. Đừng nói là trùng đồng nhỏ bé của ngươi, ngay cả thiên thần cao cao tại thượng cũng phải phủ phục dưới chân sư tôn của ta. Thạch Hạo tràn đầy tự tin nói, trong ánh mắt tràn ngập sự sùng bái vô tận. Trong lòng hắn, sư tôn của mình chính là nhân vật lợi hại nhất giữa thiên địa, không có ai là đối thủ của sư tôn. Khẩu khí thật lớn, bản tọa ngược lại muốn xem kẻ nào dám nói vô địch. Ngay khi tiếng nói của Thạch Hạo vừa dứt, trên bầu trời xa xa, đột nhiên vang lên một giọng nói đầy khinh thường, vang vọng toàn bộ thời không. Âm thanh ấy không lớn, nhưng lại như cửu u minh phong, rõ ràng truyền vào tai mỗi người tại chỗ, giống như một khúc phạm âm đoạt mạng, khiến người ta cảm thấy da đầu rung lên. Hừ! Lũ sâu kiến hạ giới nhỏ bé, cũng dám nói sung vô địch, quả nhiên là làm trò hề cho thiên hạ. Lại một tiếng hừ lạnh truyền ra, mang theo sự khinh bỉ và khinh thường nồng đậm. Giờ khắc này, hầu hết tất cả thế lực lớn đều khịt mũi coi thường lời nói của Thạch Hạo. Ngay cả mấy vị nhân hoàng của cổ quốc cũng không tự chủ được nhíu mày, cảm thấy tiểu Thạch đầu quá mức cuồng vọng. Cường giả thế gian nhiều không kể xiết. Núi cao còn có núi cao hơn, người này càng mạnh hơn người kia. Kẻ nào dám nói vô địch? Lại có kẻ nào dám nói bất bại? Dù cho là thần linh cũng có lúc mất mạng, trên đời làm sao lại có người không thất bại? Ha ha! Hạ trùng không thể nói băng tuyết, các ngươi ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết thế giới mênh mông đến nhường nào? Thạch Hạo cười lạnh, ánh mắt sắc bén, chậm rãi quét qua đông đảo tôn giả đang rục rịch nơi xa, sát cơ lộ ra. Một đám ếch xanh ngồi đáy giếng, làm sao biết sư tôn hắn cường đại? Chỉ ban xuống một giọt máu, liền giúp hắn một lần nữa thai nghén ra chí tôn cốt vượt qua sự mê hoặc. Thế thì thiên đường thần quyền một lần nữa thai nghén, càng vượt xa cái gọi là thượng thương chi thủ. Thậm chí ngay cả các tiên thuật như côn bằng pháp, chu tước pháp, hay nguyên thủy chân giải cũng không thể sánh bằng. Trong vòm trời. Không được, trùng đồng giả không thể bại, phải thay đổi kết quả này. Kim Chu khẽ nói, nhìn về phía tộc nhân của mình, thì thầm. Thạch Nghị bại, không được. Hắn là đệ tử của Bổ Thiên giáo ta, làm sao có thể thất bại. Không thể là kết quả này. Trong mắt Tích Hoa bà lóe lên luồng sáng lạnh lùng. Chân trời, thần diễm bừng bừng. Một nam tử ở trung tâm, trong mắt hắn, ánh lửa đỏ rực nhảy lên, có cảnh tượng thiêu hủy chư thiên tinh thần hiện ra. Hắn nhìn xuống thiên không chiến trường, lẩm bẩm, trùng đồng giả rất cường đại, đã khiến ta vô cùng giật mình. Nhưng không ngờ, Thạch Hạo, người không được coi trọng nhất, thế mà mới là kẻ mạnh nhất. Nhân vật như vậy, dù là ta cũng không có chắc chắn chiến thắng ở cùng cảnh giới. Vậy đại nhân, chúng ta còn muốn ra tay sao? Phía sau hắn có mấy sinh linh thuần huyết, một người trong đó mở miệng. Tự nhiên phải ra tay. Cùng cảnh giới dù có cường đại đến đâu thì sao, chẳng lẽ còn có thể địch lại bảo bối kia của ta sao? Thần Diễm nam tử khinh thường mở miệng, quanh thân tỏa ra một cổ khí tức bể nghệ thiên hạ, dường như bất luận kẻ nào cũng không bị hắn để vào mắt. Cái gì? Phải vận dụng kiện pháp khí kia sao? Một sinh linh thuần huyết mở miệng, trong mắt thoáng qua ánh mắt sợ hãi, tự hồ nhớ tới chuyện gì đáng sợ. Đấu trường màu nâu xám rộng rãi và hùng vĩ, treo lơ lửng trong hư không thiên ngoại này, có làn sương mờ nhàn nhạt, bao phủ hoàn toàn hai người. Hiển nhiên là muốn quyết định sinh tử, chỉ có người thắng mới có tư cách đi ra khỏi đó. Đã đến bước này rồi, ngươi vẫn nên an tâm ra đi thôi. Thạch Hạo khẽ nói, vào khoảnh khắc này hiếm hoi lộ ra một chút thông cảm. Đều đã chết. Dòng dõi Thạch Nghị này, bất kể là trực tiếp hay gián tiếp, tất cả đều đã chết vì hắn. Bất quá tia thông cảm này thoáng chốc vụt qua. Thạch Hạo trong nháy mắt điểm một cái, một đốm lửa từ đầu ngón tay bay ra, trong chớp mắt hóa thành một mảnh liệu nguyên chi hỏa, bao phủ hoàn toàn Thạch Nghị, muốn tiêu diệt hắn ngay tại chỗ. Ầm ầm. Ngay tại khoảnh khắc mấu chốt này, trong hư thần giới dị biến đồ sinh. Bốn phía chân trời, một vài tôn giả thần bí cường đại đã ra tay. Bọn họ lóe lên mà đến, mục tiêu rõ ràng, thẳng hướng hai vị chí tôn trời sinh trên thiên không chiến trường, muốn đoạt lấy một phần tạo hóa to lớn này. Trong đó, Thái Cổ Ma Chu, Bổ Thiên giáo cùng các cường giả phe phái khác, sát cơ lộ ra, trực tiếp hạ sát thủ với Thạch Hạo. Còn một vài kẻ thần bí khác thì lại hướng về phía Thạch Nghị đang bị lồng nhiệt bao phủ trên chiến trường. Ha ha ha, giết đi, cướp đoạt chí tôn cốt, đánh cắp trùng đồng bí thuật thượng cổ. Đại cơ duyên phúc phận này, nếu bỏ lỡ hôm nay, chúng ta sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Giết. Chúng ta đều là tôn giả, dù có giết chết một chí tôn trời sinh thì sao, ai có thể làm gì chúng ta? Tiếng cười lớn và liều lĩnh vang vọng bát phương, đã khiến toàn bộ hư thần giới hỗn loạn tưng bừng. Tất cả mọi người đều ra tay, một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Tự tìm cái chết. Vực sứ giận dữ, sắc mặt âm trầm như nước, sát cơ lẫm liệt. Một số người này quá không để hắn vào mắt, thế mà dám ngay trước mặt hắn tập sát người thắng cuộc thần chiến. Chỉ có tiêu diệt tất cả mới có thể bảo vệ tôn nghiêm của hắn. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc này, vực sứ ra tay. Một bàn tay màu xanh quấn quanh pháp tắc, che khuất bầu trời, giống như một tòa núi thái cổ rơi xuống, bao phủ tất cả những người đã ra tay. Phốc. Một số người này bạo toái, hóa thành từng đoàn từng đám mưa máu, bị ma diệt trong bàn tay lớn màu xanh, bao gồm nhện vàng, giao long đằng vân giá vũ, chín đầu thập tự được hỏa diễm bao quanh, tất cả đều bị một kích xóa sổ. Không hề nghi ngờ, tất cả những người đã ra tay tại chỗ thân tử hồn diệt. Thạch Nghị cũng không ngạc nhiên chút nào mà hóa thành một đống bụi bay. Đến lượt ta ra sân rồi sao? Bắt giữ chí tôn trời sinh tối cường, khiến hắn trở thành chiến phó thân cận của ta, hẳn là một chuyện rất có ý tứ. Còn có Nguyệt Thiền, vị truyền nhân kiệt xuất của Bổ Thiên giáo này, cũng có thể trở thành thị nữ thân cận của ta. Thậm chí ngay cả vực sứ hư thần kia, cũng phải trở thành thực phẩm dinh dưỡng của ta. Chân trời, vị thiếu niên đứng ngạo nghễ trong thần diễm, trong đôi mắt hắn ánh lửa đỏ rực nhảy lên, tự nói, mang theo một cổ túc sát chi khí, chấn động bầu trời. Phía sau hắn, mấy vị sinh linh thuần huyết rung lên, tất cả đều lộ ra vẻ kính sợ, không dám nói nhiều, bởi vì bọn họ biết một trận sóng lớn ngập trời sắp nổi lên. Ầm ầm. Tiếng nói vừa dứt, thân thể hắn cũng dần dần mông lung đi xuống. Tiểu thư cẩn thận, người kia xuất hiện rồi. Tích Hoa bà sợ hãi kêu. Nàng vừa bảo hộ tiểu thư, cũng không tham dự vây giết, nếu không giờ này cũng đã tại chỗ vẫn lạc. Bây giờ, nàng kịp thời cảm ứng được khí tức của người kia. Đáng tiếc, tất cả đều chậm rồi. Oanh. Đột nhiên, thần diễm bừng bừng, chiếu sáng chín tầng trời, ngang quán bầu trời, thiêu đốt thương vũ khắp nơi lấp lánh và sáng tỏ, khiến nhật nguyệt tinh thần đều lu mờ. Đây là cái gì? Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Ánh lửa thật là cường đại, khiến người ta không nhịn được run rẩy, toàn thân lông tơ dựng đứng. Một bàn tay lửa khổng lồ che khuất bầu trời đánh tới, như một ma bàn hỏa diễm, bá liệt đến cực điểm, bao quát tất cả mọi người, kể cả Nguyệt Thiền vừa mới lên tiếng nhắc nhở, thậm chí ngay cả nhiều tôn giả cao cao tại thượng cũng đều nằm trong phạm vi công kích của bàn tay lớn này. Không một ai có thể thoát khỏi phạm vi công kích của bàn tay này. Loại khí tức kia vô cùng bá đạo, chỉ riêng việc tràn ngập ra như vậy đã khiến người ta kinh dị, chí cương chí dương, khiến nhiều người cảm thấy cơ thể mình như muốn nứt ra. Không thể không nói, đối phương khí phách rất lớn. Trong hư thần giới nơi tôn giả tụ tập, còn dám không kiên kỵ như vậy, cường thế ra tay, hoàn toàn không coi các lộ chư hùng ra gì. Hơn nữa phía sau hắn, cũng có từng sinh linh thuần huyết nhảy ra tham dự đại chiến. Làm càn, tự tìm cái chết. Ngươi tính là gì? Bị một kẻ ẩn mình đánh lén như vậy, Thạch Quốc, Hỏa Quốc, Ngũ Hành Sơn, cùng nhiều tôn giả của các thế lực lớn khác như Thái Cổ Thần Sơn cũng nhao nhao lâm vào trạng thái giận dữ. Rầm rầm rầm. Bây giờ trên thiên không chiến trường, đại chiến đáng sợ lại một lần nữa bộc phát. Nam tử khoanh chân trong thần diễm cường thế giáng xuống, chiến đấu cùng tất cả mọi người. Huyết khí cuồn cuộn mênh mông, tiếng oanh minh vang dội không ngớt. Nam tử trong thần diễm như một vị quân vương, bể nghệ thiên hạ. Trong lúc ra tay, sáu loại bảo thuật tề xuất, như lục đạo luân hồi, xoay tròn, rung động nhân gian. Hắn vừa lên đã dùng thủ đoạn kinh thế, thế mà một mình quyết đấu với tất cả thiên kiêu và tôn giả tại chỗ, quả nhiên vô cùng điên cuồng. Ma tính không đổi. Nguyệt Thiền tiên tử bạch y phiêu vũ, váy dài bị thần phong thổi bay về phía sau, phát họa đường cong nguyễn chuyển của thân thể thon dài hoàng mỹ. Dung mạo tuyệt thế, khiến lòng người rung động. Mà giờ khắc này, nàng hét lên một tiếng, trực tiếp tế ra một thanh thần kiếm. Hào quang chiếu rọi càn khôn, thủy thải như lưu vân, mạnh mẽ mà phát, huy hoàng thiên ngoại. Lục đạo luân hồi quyền. Thạch Hạo kinh hô, nhận ra thần thông có thể xưng vô địch này, cùng thần thông sư tôn truyền thụ cho hắn, có quá nhiều điểm tương tự. Hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ cũng là người truyền thừa lục đạo luân hồi kia sao? Thạch Hạo lộ ra thần tình nghi hoặc, bất quá hắn ra tay cũng không hề do dự chút nào. Cũng là một quyền đánh ra sáu khoảng trống đen xì. Một con côn bằng màu đen, lưu chuyển âm dương nhị khí, tan rã hết thảy thần năng. Một gốc cây liễu màu vàng, thông thiên triệt địa, che khuất bầu trời, phát ra thần uy vô tận. Một con chu tước đỏ rực, xem thường trường không, đôi cánh tiên diễm xinh đẹp, ánh nắng chiều đỏ như dung nham mãnh liệt. Trong một sát na, thần năng khủng khiếp nở rộ, kinh thiên động địa, khiến người tại chỗ rung động. Phanh! Một kích này, thiên địa biến sắc, tinh không sụp đổ. Rất nhiều tôn giả trong chốc lát băng diệt, ngay cả chiến trường thần cấp cổ lão cũng bị đánh thành hư vô. Khi dao động mang tính hủy diệt tan đi, lộ ra thân thể chiến đấu hoàn hảo không hao tổn của Thạch Hạo, vẫn là một dáng vẻ khí khái anh hùng hừng hực. Ngươi là ai, vì sao lại biết chiêu đó? Trong vòng trời, thần diễm nam tự phát ra giọng nghi ngờ, đồng thời an ủi một đạo luân bàn thần bí đang chấn động dị thường trong cơ thể. Hắn không nghĩ ra, đương thời làm sao còn có người biết được môn tiên đạo pháp quyết cử thế vô song này, thậm chí ngay cả chí bảo mà hắn dựa vào để sinh tồn cũng bị kinh động. Hừ, ngươi đây không cần phải để ý đến. Ngược lại là ngươi, thế mà vừa lên đã công kích tất cả mọi người ở đây, chẳng lẽ là ngại chết không đủ nhanh? Thạch Hạo lạnh rên một tiếng, nói ra lời lẽ đầy vị trào phúng. Ha ha, đã ngươi không muốn nói, vậy bản tọa không thể làm gì khác hơn là bắt ngươi lại, tự mình sưu hồn. Trong thần quang đầy trời, thân thể nam tử trong thần diễm ngày càng rõ ràng. Hắn ánh mắt nhìn xuống Thạch Hạo bên dưới, mở miệng nói, tư thế kia, dường như đang quan sát một con dung dế, tràn đầy lạnh lùng và sát cơ. Khoác lác ai mà chẳng nói được, có bản lĩnh thì ra tay đi. Thạch Hạo sắc mặt lạnh lẽo, sợi tóc bay lên, chân chính hiển hiện ra một tia khí độ chí tôn. Kể từ khi chí tôn cốt của hắn hoàn thành thuế biến đến nay, hắn vẫn luôn một đường quét ngang đối thủ, xem thường cùng thế hệ. Dù là trước đây chiến đấu với trùng đồng giả đỉnh cấp như Thạch Nghị, hắn cũng có thể làm được vô hại đánh giết. Dù cho thần diễm nam tử trước mắt đặc biệt cường đại, ở cảnh giới đủ để nghiền ép hắn. Nhưng mà tại hư thần giới, tất cả mọi người cảnh giới đều bị áp chế ở tình cảnh tương đồng. Hắn tự tin đủ để đánh bại bất cứ tu sĩ cùng cấp bậc nào. Đây chính là khí phách vô địch của hắn, đã sơ bộ có một loại phong thái vô địch thiên hạ. Hay cho một chí tôn thiếu niên cường đại, thế mà thật sự giành được thắng lợi trong trận chiến này. Không bằng ngươi đi theo ta gia nhập Tiệt Thiên giáo, bản cô nương bảo đảm ngươi bình an thế nào. Nhưng đúng lúc này, chân trời truyền đến một tiếng thở dài khẽ khàng, lượn lờ mềm mại. Một thân ảnh tuyệt lệ hiện ra, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh, trong ánh mắt mang theo một loại quang mang giảo hoạt. Cả người nàng tập hợp trí tuệ của đất trời. Đây là một thiếu nữ, phong thái tuyệt thế, mỹ lệ làm rung động lòng người, càng có một loại mị hoặc tuyệt thế. Nàng chính là ma nữ, là đối thủ một mất một còn của Nguyệt Thiền tiên tử. Lời này vừa ra, tứ phương chấn động. Người Tiệt Thiên giáo ra tay, mà lại là ma nữ cổ linh tinh quái này. Thân phận nàng tương đương với Nguyệt Thiền tiên tử. Điều này tự nhiên khiến người ta kiêng kỵ, khiến rất nhiều người đang âm thầm rục rịch lập tức dập tắt mọi ý đồ. Vị này thân phận khó lường, chính là thánh nữ Tiệt Thiên giáo, tương đương với Nguyệt Thiền tiên tử. Thân phận tôn quý, thậm chí còn vượt qua nhiều tôn giả tại chỗ. Bổ Thiên giáo, danh xưng vô thượng đại giáo, vượt ngang nhiều vực, từ xưa bất hủ. Dù là trong niên đại chư thánh tranh bá cùng thần nhân hồi phục, cũng khó có thể rung chuyển nó. Tiệt Thiên giáo cũng là vô thượng đại giáo, đối chọi gay gắt với Bổ Thiên giáo. Tồn tại vượt qua trăm vạn năm, chính là thế lực cấp bá chủ thực sự của hạ giới. Một đại giáo như vậy, thánh nữ đích thân mở miệng mời chào Thạch Hạo. Không hề nghi ngờ, thân phận địa vị của Thạch Hạo sẽ lập tức bay lên. Ma nữ mắt ngọc mày ngài, phong hoa tuyệt đại, tư thái vô cùng cao gầy. Đôi đùi đẹp thon dài đong đưa giữa không trung, càng lượn lờ mềm mại, quả thực là một cảnh tượng động lòng người. Tiểu Thạch đầu, ý của ngươi thế nào? Nếu đồng ý, ta tại chỗ liền có thể đưa ngươi rời đi. Ma nữ cười nói, đại mi cong cong, đôi mắt linh động, hàm răng óng ánh giữa đôi môi đỏ, có một loại linh khí. Chẳng ra sao cả, cái gì Tiệt Thiên giáo rác rưởi, không bằng vạn nhất sư tôn của ta. Theo ta thấy, không bằng bắt ngươi về, đưa cho sư tôn làm nha hoàn ấm giường, nói không chừng sư tôn còn có thể lại ban thưởng ta một chút thần thông chí bảo đâu. Thạch Hạo cười nhạo, ánh mắt tập trung vào lồng ngực cao vút của ma nữ, trong miệng còn tự lẩm bẩm, thật là một người mập mạp lớn a, sư tôn nhất định sẽ yêu thích. Còn có ngươi, tuy tư thái kém một chút, nhưng khí chất không tệ, ngược lại có thể làm thị nữ cầm kiếm cho sư tôn. Thạch Hạo đảo mắt một vòng, cuối cùng lại để mắt tới Nguyệt Thiền tiên tử đang đại chiến bên cạnh. Một câu nói khiến vị tiên tử cao quý này suýt chút nữa tại chỗ phá phòng ngự, sắc mặt vụt cái trở nên xanh xám. Ha ha ha. Thật có ý tứ, tiên tử ngươi muốn không thì theo đi, mà này, cái vẻ thanh lãnh của ngươi thật sự hợp để là một kiếm thị đấy. Ma nữ một bên phình bụng cười to, phát ra tiếng cười ha ha ha, thanh thúy như hạt châu rơi trên khay ngọc. Khá lắm, đây là muốn hốt trọn cả tiên nữ lẫn ma nữ a, tên gia hỏa này thật sự không sợ chết sao? Hay là nói sư tôn của hắn thật sự trâu bò đến bùng nổ, ngay cả Tiệt Thiên giáo và Bổ Thiên giáo cổ lão cũng không để vào mắt. Đám người kinh hãi, đồng thời còn sinh ra một loại cảm xúc tò mò. Thật sự có người hy vọng nhìn thấy cảnh tượng tiên tử cao cao tại thượng, rơi xuống phàm trần thoải mái dễ chịu. Thật chẳng lẽ có hy vọng trông thấy cảnh tượng tiên tử sa đọa sao? Tự tìm đường chết. Ngay cả nữ nhân mà ta đã để mắt tới cũng dám dò mó, tất cả các ngươi đều phải chết. Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ vang vọng, trời đất chấn động, trên không trung dị biến nổi lên. Nam tử ẩn trong thần diễm vẫn thản nhiên, tung ra đòn mạnh mẽ nhất, ấy chính là thần thông lục đạo luân hồi, sáu loại bảo thuật đồng loạt triển khai, kinh thiên động địa, đẩy lùi Nguyệt Thiền tiên tử. Thêm nữa, một kiện pháp khí thần bí được hắn đặt giữa hư không, điên cuồng thôn phệ tinh khí mười phương, đặc biệt là sương máu của những kẻ vừa tử trận, nhất là các tôn giả, đều bị hút sạch. Đây là loại bảo cụ gì, mà lại muốn hủy diệt mảnh không gian này? Đám đông kinh hãi hô vang, kiện pháp khí này quá mức lợi hại, khiến cả thiên khung bất ổn, trật tự quy tắc hỗn loạn, hư không như muốn nổ tung. Dù là tôn giả cũng đều kinh hãi, tất thảy đều ngẩng đầu nhìn lên, tâm thần chấn động không thôi. Điều khiến người ta kinh sợ hơn là, kiện pháp khí kia không ngừng phóng đại, che lấp cả bầu trời. Mãi đến lúc này, mọi người mới nhận ra nó tựa như một thần bàn khổng lồ, vô cùng kinh khủng. Không ổn rồi. Thứ này đã vượt ngoài lẽ thường, là nghịch thiên thần thánh chi vật, mà còn phát ra khí hỗn độn, thật quá đổi kinh khủng. Có tôn giả kinh hãi kêu lớn. Nguyệt Thiền tiên tử biến sắc mặt, nhanh chóng lùi lại, thoát khỏi không gian bị thần bàn bao phủ. Nàng rời khỏi chiến trường, sắc mặt âm tình bất định. Những người khác đều sợ hãi, cảm giác tựa như tận thế sắp giáng lâm, đều nhao nhao phóng về phương xa, ngay cả tôn giả cũng không ngoại lệ. Song vẫn quá chậm, vô số người nổ tung, hóa thành mưa máu, bị nuốt vào trong thần bàn, khiến kiện pháp khí này càng thêm cuồng bạo. Lục đạo luân hồi tiên vương pháp khí ư, giờ khắc này, ngay cả Lưu Vân cũng vì đó động dung. Từng đọc nguyên tác, Lưu Vân tự nhiên biết, kiện pháp khí thần bí trong tay nam tử thần diễm chính là lục đạo luân hồi bàn trong truyền thuyết, 1/6 của một kiện tiên vương pháp khí. Một kiện tiên vương pháp khí như vậy, nếu có thể phát huy toàn bộ uy lực, tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với chí tôn khí hay đế binh thông thường. Nhất là kiện pháp khí này liên quan đến phương diện lục đạo luân hồi, ẩn chứa một phần áo nghĩa lục đạo luân hồi, có thể nói là vật trân quý nhất của ba kỷ nguyên Già Thiên, Hoàng Mỹ, Thánh Khư, là áo nghĩa luân hồi mà vô số người khổ sở tìm tòi. Tuy nhiên, Lưu Vân cũng không nóng lòng ra tay. Hắn muốn đợi Nam Tử Thần Diễm phóng thích xong một phần uy năng của Tiên Vương pháp khí này, rồi sẽ một đòn đoạt lấy. Dừng tay. Ngay khoảnh khắc này, Vực Sứ hô lớn, sắc mặt tái xanh, khó coi đến tột cùng. Hắc hắc, đợi chính là ngươi. Nam Tử Thần Bí trong Thần Diễm cười lạnh, thôi động luân bàn thần bí trấn áp xuống, bao phủ lấy Vực Sứ. Đây là muốn ra tay với Vực Sứ hư thần giới ư, hắn rốt cuộc có lai lịch gì? Đám người đơn giản muốn phát điên, vì hành vi này mà chấn kinh. Trong hư thần giới lại làm loạn, đây là muốn nghịch thần sao? Ám sát Vực Sứ. Xoẹt. Một đạo quang trụ từ trên thần bàn bay ra, quét thẳng về phía Vực Sứ. Loại ánh sáng này sắc bén tà dị, khiến hư không sụp đổ, đủ loại quy tắc đều bị thay đổi. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, vậy mà trực tiếp phá hủy pháp tắc nơi đây, bộc phát ra sức mạnh tột cùng vượt quá giới hạn nơi đây cho phép. Đáng chết. Vực Sứ giận dữ mắng, thân thể kịch liệt lùi lại, như gặp ma, sắc mặt tái xanh. Ngươi rốt cuộc là ai? Trong lòng hắn rung động. Hắn là một tia ý chí của giới này, đại biểu cho một loại quy tắc nào đó, mà có người vậy mà có thể làm tổn thương hắn. Ta ư, chỉ là một tu sĩ tiêu dao mà thôi. Thích thu thập thiên hạ tuyệt sắc, cũng thích sưu tầm đủ loại bảo thuật. Hôm nay muốn đoạt lấy tạo hóa của thần linh. Nam Tử ẩn trong Thần Diễm nói. Thanh âm của hắn rất lớn, chấn động đến thiên khung đều rung rẩy, như một mảnh lôi đình giáng xuống, ầm ầm vang dội, trường không đều cộng hưởng, khiến rất nhiều người sắc mặt tái nhợt. Trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, kiện pháp khí kia còn không ngừng phóng đại, che lấp mặt trời, kéo dài ra xa. Toàn bộ thiên không chiến trường đều bị che phủ kín mít, ngay cả hư không bốn phía cũng không ngừng bị bao phủ vào trong. Từ xa nhìn lại, tựa như một thần bàn cực lớn vô biên, đang nhanh chóng xoay tròn, cảnh tượng hải hùng. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, lại có một mảng lớn tu sĩ vẫn lạc, hóa thành mưa máu, bị hiến tế cho luân bàn thần bí. Không tốt, thứ cổ xưa này vượt ngoài lẽ thường, là chân chính nghịch thiên thần thánh chi vật. Mà tại xa xôi hơn nữa, Nguyệt Thiền tiên tử của Bổ Thiên giáo và ma nữ, hai kẻ thù truyền kiếp đang kịch liệt giao thủ, cũng đều đồng thời biến sắc, nhìn về phía thiên khung, thần sắc đầy kiên kỵ. Rõ ràng hai nàng đều nhìn ra chỗ kinh khủng của loại pháp khí hỗn độn kia, không chút do dự lựa chọn tránh lui. Làm càn, dám quấy nhiễu quy tắc hư thần giới. Hôm nay dù là chân thần hạ giới, bản tọa cũng sẽ hung hăng trấn áp ngươi. Vực Sứ nổi giận, hai tay vung vẩy, kết xuất đủ loại pháp ấn thần bí, đủ loại trật tự áo nghĩa bay múa, hóa thành từng đạo thủy quang, bổ thẳng về phía trước, muốn chém giết Nam Tử ẩn trong Thần Diễm. Phốc. Vực Sứ thổ huyết, bị cột sáng thần bí gây thương tích. Mặc dù hắn là do quy tắc biến thành, nhưng ở đây lại không khác gì thân thể máu thịt người. Sau khi bị thương cũng khóe miệng chảy máu, giống như thật sự vậy. Mà lần này, Nam Tử ẩn trong Thần Diễm cũng thân thể chấn động, trong con ngươi đỏ thẫm, ánh lửa có chút ảm đạm. Hắn cũng bị thương, dù sao cũng là tập kích một đạo ý chí của giới này, nên gặp phản vệ. Điều duy nhất không đổi là, thần bàn kia vẫn sặc sỡ lóa mắt như cũ, tựa như vĩnh hằng kiêu dương, treo lơ lửng nơi đó, rực rỡ vô biên, phát ra ánh sáng hỗn độn. Xem ra vẫn chưa đủ, tiếp tục hiến tế. Nam Tử Thần Diễm lại mở miệng, luân bàn xẹt qua bầu trời, vẩy xuống vô số quang mang hủy diệt, lập tức càng nhiều người hóa thành sương máu, trở thành tế phẩm cho luân bàn hỗn độn lượn lờ kia. Chỉ một lát sau, sương máu bốc hơi, đều là tế phẩm, bị kiện pháp khí hỗn độn kia hấp thu, vì thế mà nó tỏa ra càng thêm cường thịnh. Ngươi cái tên này, ta cảm nhận được khí tức đặc thù trên người ngươi, ngươi không phải người của giới này. Vậy mà dám cả gan vi phạm minh ước của hư thần giới năm đó, mang theo cổ khí như vậy, vượt giới giáng lâm, thật sự quá lớn mật. Đối mặt với một vòng thần bàn cực lớn kia nghiền ép, Vực Sứ cũng đang kiệt lực ngăn cản, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Hắn lúc này cũng gặp phải đại phiền toái, bị sương mù thần diễm mà thần bàn cực lớn kia phun ra bao phủ, hình thể đều bị dung luyện mất một phần, thổ huyết đầm đìa, nhưng hắn vẫn đang gian khổ ngăn cản. Cuối cùng, chỉ thấy hắn rống to một tiếng, toàn thân bắt đầu tỏa sáng, ấy chính là pháp tắc áo nghĩa, tựa như một thần hộp được mở ra, phát ra quang huy sáng chói nhất. Lúc này năng lượng khí tức của Vực Sứ đạt đến tối cường, hai tay hắn hoạt động giữa không trung, thôi động đầy trời đại đạo ký hiệu, ngưng kết thành một thanh thanh quang đạo kiếm, lấy thế sét đánh lôi đình, chém ngang về phía thần bàn giữa không trung. An tâm chết đi không tốt sao, còn muốn lãng phí máu tươi của ta. Nam Tử Thần Diễm khẽ than, động tác không chút nào ngừng lại. Cuối cùng, hắn cắn chốc lưỡi, không ngừng phun máu lên thần bàn kia, khiến nó phát ra ánh sáng càng thêm hừng hực, dần dần hiện ra bản thể. Trên đó khắc những hoa văn cổ lão, rườm rà khó lường, tựa như mới từ năm tháng phủ đầy bụi lao ra, lộ ra bản thể pháp khí. Giờ này khắc này, luân bàn tựa như bị hoàn toàn kích hoạt, tỏa ra sương mù hỗn độn, giam cầm hư không, nát bấy thiên địa, cường đại đến mức khiến thiên địa quy tắc đều cuộn trào, trật tự hỗn loạn. A, chỉ là một góc không trọn vẹn. Đám người giật mình, nó cũng không hoàn chỉnh, chỉ có một góc mà thôi, chiếm không quá 1/6. Những bộ phận khác cũng là do nó tự bổ sung sau khi phát sáng. Oanh! Nhờ nam tử thần diễm thổ huyết, lấy tinh huyết của mình hiến tế, hỗn độn luân bàn này được khôi phục, phát ra một vệt thần quang, quét về phía vực sứ. Loại quang mang này sắc bén tà dị đến cực điểm, phá diệt hết thảy sức mạnh pháp tắc. Thanh hư thần đạo kiếm mà vực sứ bổ ra trước đó, cũng căn bản khó mà ngăn cản, trực tiếp bị hòa tan mất. Ngay cả vực sứ hư thần giới cũng không cách nào ngăn cản dù chỉ một chút, tại chỗ liền bị chém ngang thành hai khúc. Thần hỏa nhảy múa, nam tử ẩn trong đó phi hành với tốc độ cao, mang theo thần bàn kia trấn áp về phía vực sứ, đầu dưới chân trên, nhào xuống, mang theo thần uy ngập trời, tiến hành trấn áp. Quanh một tiếng, càng không bạo động, đủ loại phù văn vọt lên, tựa như núi lửa phun trào, nơi đây sôi trào. Nếu không phải Ngũ Hành Sơn cố ý che chở, cả Bất Lão Sơn đã bị cơn lốc xoáy này nghiền nát tan tành. Dù vậy, Ngũ Hành Sơn vẫn bị hất tung ra ngoài, mọi cây cỏ hoa lá, núi non đất đai trên đó đều tan hoang chỉ trong nháy mắt. Khi Ngũ Hành Sơn bị hất tung ra, dưới đất liền lộ ra một sinh linh đang bị trấn áp. Đó là một kẻ tóc tai bù xù, bị Ngũ Hành Thần Liên trói chặt, gầy guộc như que củi, mái tóc khô héo như cỏ dại che kín cả thân mình. Sinh linh này nhỏ thó, khô cằn, không hề uy mãnh, trông như sắp hóa đá, thân mình bám đầy đất đá. Chỉ có mái tóc là rất dài, khô héo như cỏ hoang, che kín toàn thân. Hắn bị trấn áp đã lâu, chưa từng thấy ánh mặt trời, tóc không chút ánh sáng, thân mình gầy trơ xương. Khác hẳn với hình dung về một cường giả cái thế trong tưởng tượng. Ngũ Hành Thần Liên, bảo vật chí kiên vạn cổ bất diệt, khó thể tổn hại, được thiên tôn khắc lên áo nghĩa và pháp tắc vô thượng, đã vững vàng giam giữ sinh linh này, khiến hắn khó bề thoát thân. Đây chính là mục đích của Lưu Vân, giải thoát Tôn Hậu Duệ Côn Bằng đang bị trấn áp. Đệ tử của hắn đã nhận được bảo thuật Côn Bằng để lại, hắn thân làm sư tôn, tự nhiên muốn trả lại phần nhân quả này. Huống hồ, Côn Bằng tuyệt đối là một trong số ít những đại công đức giả của Cửu Thiên Thập Địa, hậu duệ của hắn không nên bị đối xử như thế này. Đáng chết, ngươi chỉ là một chân thần, làm sao có thể phát huy ra sức mạnh cấp bậc này? Ngũ Hành Sơn gầm lên, ra sức điều khiển ngọn núi muốn quay trở lại. Đáng tiếc, tất cả đã quá muộn. Vụt. Lưu Vân khẽ động thân, đã xuất hiện bên cạnh sinh linh vừa được giải thoát. Dừng tay, ngươi có biết mình đang làm gì không? Ngũ Hành Sơn giận dữ, từ xa bay về. Năm ngọn núi hùng vĩ vô biên, khí hỗn độn cuồn cuộn đổ xuống như thác thần. Đây là bản thể của nó, vô cùng nguy nga, được sinh ra trong hỗn độn từ thuở khai thiên lập địa, thai nghén dấu vết tiên thiên đại đạo, vì vậy mà cường đại đến cực điểm. Thế nhân đều biết, Bất Lão Sơn sở hữu Ngũ Hành Thần Hoàng, uy chấn bát vực, là một trong những pháp khí mạnh nhất thượng cổ. Chỉ những nhân vật cấp giáo chủ mới hiểu rõ, thứ đáng sợ nhất của Bất Lão Sơn kỳ thực là chính ngọn núi này, nơi Bất Lão do Ngũ Hành Sơn biến thành, nắm giữ ngũ hành đạo căn. Ngũ Hành Hoàng kia bất quá là do cổ nhân phỏng theo ngọn núi này, khắc họa đạo văn, hao hết thiên tân vạn khổ mà đúc thành binh khí. Nó xếp hạng cao trong số những binh khí hậu thiên, đánh đâu thắng đó. Thế nhưng, nếu so với Ngũ Hành Sơn này, thì nó chỉ là một món hàng nhái, được tạo thành dựa trên thiên địa đạo ngân của ngọn núi này. Ngũ Hành Sơn ép xuống, tự thân phát sáng, năm loại đạo khí luân chuyển, tạo thành dấu vết đại đạo chất phát nhất, hóa sinh phù văn, rực rỡ như tinh hà đang xen, muốn lần nữa trấn áp sinh linh kia, nhốt luôn cả Lưu Vân. Nhất kích này, bốn phương rung rẩy, cả đại địa tràn ngập một luồng khí tức đáng sợ, khiến vạn linh kinh hãi, chúng sinh chiến lực, lòng đầy sợ hãi. Thế nhưng, Lưu Vân tiện tay bắn ra, một luân bàn tràn ngập khí hỗn độn xuất hiện, dễ dàng ngăn cản Ngũ Hành Thần Sơn đang trấn áp xuống. Đó chính là Lục Đạo Luân Hồi Bàn. Đệ tử của ta cùng Côn Bằng có đại nhân quả, Côn Bằng tử ta nhất thiết phải mang đi. Lưu Vân không nói nhiều, giơ tay chém xuống. Hỗn độn đao đạo kinh thiên, trong chốc lát đã đánh bay Ngũ Hành Sơn xa mấy chục vạn dặm. Ngươi đồ đi này, thả nó thoát khốn, tất có họa lớn ngập trời. Ngũ Hành Sơn tức tiếng trầm nặng, trong uy nghiêm pha lẫn một tia vội vàng, trước kia không phải một người ra tay, mà là đông đảo cự đầu thượng giới liên thủ trấn áp hắn. Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không muốn tiến vào thượng giới tu hành sao? Cự đầu thượng giới ư, một lũ phế vật lãng phí thời gian thôi. Cho ta 10 năm, đừng nói những kẻ được gọi là cự đầu thượng giới. Ngay cả tiên nhân cao cao tại thượng cũng chỉ là chuyện một chiêu miểu sát. Lưu Vân cực kỳ khinh thường nói. Ngũ Hành Sơn tuy mạnh nhưng còn nhiều điều cố kỵ. Những cự đầu thượng giới đứng sau nó dù lợi hại, nhưng cũng không thể trực tiếp xuyên qua bích chướng giữa thượng giới và hạ giới. Nói không chút khách khí, tại khu vực hạ giới lao tù này, ngoại trừ mấy cấm khu đặc định, Lưu Vân hắn chính là vô địch. Côn Bằng tử, còn không mau tỉnh lại. Lưu Vân quát lớn một tiếng, hiển hóa côn bằng bảo thuật. Khí tức thập hung côn bằng bá tuyệt thiên địa. Một thần cầm khổng lồ bay vút lên, tỏa ra khí tức bao trùm cửu thiên. Trên lông vũ màu vàng trải rộng vàng đen, ngưng kết phù văn ấn ký chói lọi nhất. Tiếng kêu cao vút chấn động cửu tiêu, sóng âm cuồn cuộn, tựa như có thể đánh rơi cả những vì sao trên trời. Con côn bằng này thật sự quá mạnh mẽ, phản phất gánh chịu ý chí đại vũ trụ, gánh vác âm dương đại đạo, lượn lờ trên đỉnh đầu sinh linh bất diệt. Đây chính là côn bằng bảo thuật, một trong thập hung, nay được Lưu Vân biến hóa ra, trông như một con côn bằng chân chính đang trùng sinh. Với thân thể chúa tể cường đại, ngay cả côn bằng, hung thú thái cổ lừng danh, giờ đây cũng bị Lưu Vân dễ dàng mô phỏng ra, bất kể là về khí tức huyết mạch hay phương diện thần thông bảo thuật. Giờ khắc này, Lưu Vân chính là một côn bằng sống. Bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng sẽ không hoài nghi chân thực huyết mạch côn bằng của hắn. Côn bằng. Đây là khí tức côn bằng. Làm sao có thể? Trừ ta ra, thế gian lại còn có côn bằng chân chính tồn tại sao? Sinh linh bất diệt bị kinh động, hắn trợn tròn hai mắt. Một đôi đồng tử vàng óng hóa thành hai vần đại nhật kim sắc, xé rách thương khung, xuyên thủng một mảnh hư không, nhìn về phía phương hướng thần hình côn bằng, muốn nhìn thấu vị hậu duệ côn bằng hư hư thực thực trước mắt. Cùng lúc đó, ngũ hành thần liên trên người hắn rầm rầm rung chuyển, bị hắn kéo căng thẳng tắp, muốn giật đứt. Điều này quá đổi chấn kinh. Trong ký ức truyền thừa của hắn, huynh đệ tỷ muội, cha mẹ, tất cả tộc nhân của mạch này đều đã vẫn lạc, chính hắn là dấu vết tồn tại cuối cùng của côn bằng nhất mạch trên thế gian này. Côn bằng. Không thể nào. Ngay cả thập hung côn bằng cũng không thể có chiến lực như ngươi. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hư không rung chuyển, ngũ hành sơn lóe sáng, phát ra tiếng gầm đầy không thể tin. Ngày xưa, vào cuối thời tiên cổ, hắn từng tận mắt chứng kiến chiến lực cường đại của thập hung côn bằng, nhưng cũng không thái quá như Lưu Vân, giống như không hề có cảnh giới hạn chế, dễ dàng vượt qua khoảng cách bốn đại cảnh giới. Quả thực là lần đầu tiên từ khi khai thiên lập địa đến nay. Không gì là không thể. Hôm nay, đừng nói ngươi ngũ hành sơn ngăn cản, ngay cả bất lão thiên tôn tự mình hạ giới, người bản tọa muốn đưa đi cũng không ai có thể ngăn cản. Tiếng nói vừa dứt, sau lưng Lưu Vân hiện ra một đôi cánh che trời, hỗn độn âm dương nhị khí cuồn cuộn, thần ma chi lực mênh mông ba vạn dặm. Vô số phong bảo hư không lan tràn, hóa thành một đạo hư không chi nhận, chém xuống ngũ sắc tiên kim. A à, trời long đất lở, phá vỡ cho ta. Cùng lúc đó, sinh linh bất diệt bị tiên kim phong tỏa cũng ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn hiện ra hình người, mái tóc rối bời cùng vũ, một đôi đồng quan kim sắc chói lọi xé rách thiên vũ. Trong ánh sáng vô tận lúc này, sau lưng hắn cũng bay lên một đôi cánh chim vàng ống cực lớn vô biên. Hai cánh dương ra, phóng thích vô tận kiếm quan kim sắc đầy trời. Mỗi đạo kiếm quan đều ẩn chứa uy năng hủy thiên diệt địa, đây chính là côn bằng cánh chim trong truyền thuyết. Danh xưng là một trong những công phạt lợi khí mạnh nhất trong thập hung sinh linh, có thể sánh ngang với sừng chân long, chân kỳ lân, cường đại tuyệt thế. Lúc này, sinh linh bất diệt cũng ý thức được đây là cơ hội thoát thân tối cao, bởi vậy không tiếc hao tổn sinh mệnh bản nguyên chi lực còn sót lại, toàn lực bộc phát. Rầm. Trong một tiếng nổ kinh thiên động địa, phong ấn ngũ hành đại đạo cuối cùng đã bị phá vỡ. Một đạo kim quang chói lọi phóng lên trời, xé rách thiên vũ mênh mông, nối thẳng vực ngoại tinh không. Bị phong ấn vô số năm, côn bằng tử hôm nay cuối cùng đã đoạt lại tự do. Pháp thân hắn tắm trong vực ngoại tinh không, phun ra nuốt vào tinh khí tinh thần thập phương, nhanh chóng bổ sung cho nhục thân hư nhược khô quắc đã bao năm qua. Cảnh tượng như vậy quá đổi rung động, giống như một tôn sinh linh vô thượng khai thiên lập địa đang khôi phục, phun ra nuốt vào mặt trời. Sinh linh bị trấn áp trong ngũ hành sơn ngồi xếp bằng trong tiên quang, im lặng há miệng, dùng sức hút một cái. Trong tứ phương thiên địa, vô tận tinh khí đều bạo dũng, điên cuồng ngưng kết về phía hắn. Hai mắt hắn như tia chớp vàng, quá rực rỡ, trực tiếp xuyên thủng thương khung. Thân thể nhỏ thó khô héo như một cái động không đáy, thôn nạp bản nguyên thập phương thiên địa. Tinh hoa nhật nguyệt cùng tinh huy vực ngoại, tất cả như thủy triều đổ vào miệng hắn, bổ sung tất cả những gì hắn đã hao tốn trong vô tận. Không hay rồi, hắn cũng vô địch tại nơi này. Chạy mau, nếu không chúng ta cũng phải đi vào vết xe đổ của kẻ đó. Tận mắt chứng kiến Lưu Vân tàn bạo, Tây Phương giáo chủ chết thảm, bất lão thiên tôn cùng lão giả cưỡi trâu cuối cùng cũng ý thức được sự khủng khiếp của người trước mắt. Tâm niệm khẽ động, hai người đã hóa thành những luồng sáng lướt đi, muốn một lần nữa trở về thượng giới. Đây tuy chỉ là một phân thân của bọn họ, nhưng nếu tổn thất vô cớ, cũng phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới có thể tự chữa lành vết thương. Muốn chạy sao? Ngươi nghĩ thiên địa này là nơi các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi ư? Lưu Vân cười lạnh, đột nhiên vươn tay phải, hiện ra hình dạng kình thiên, vồ một cái ra ngoài. Đó là vừa mới chui vào cửu thiên phía trên, bất lão thiên tôn cùng lão giả cưỡi trâu đã phát hiện một bàn tay khổng lồ vô cùng, che khuất cả bầu trời, đột nhiên thò ra từ hư vô, như bóp chết gà con vậy, hung hăng bóp tới. Chúng ta đã rút lui rồi, còn muốn truy đuổi không tha sao? Lão giả cưỡi trâu nổi giận. Bang! Ngay sau đó, tiên kiếm sau lưng hắn tự động rời khỏi vỏ, như một vầng mặt trời nổ tung, phát ra thần quang rực rỡ, sát khí ngút trời. Thanh kiếm này vô cùng đáng sợ, tài năng hiển lộ rõ ràng, dường như có thể chặt đứt tất cả, không gì không phá, chớp mắt rút ra, chém về phía bàn tay che trời. Cường giả cưỡi trâu muốn chém phá bàn tay cản đường về của hắn, thanh tiên kiếm kia phát sáng, càng lúc càng rực rỡ, như kim ô ngang trời, chiếu rọi đại địa. Thật coi chúng ta dễ ức hiếp sao, để ngươi mở mang kiến thức một chút uy lực chân chính của hỗn độn pháp khí. Một bên khác, Bất Lão Thiên Tôn thôi động ngũ hành thần sơn, chỉ trong thoáng chốc, hào quang đại thịnh, thần mang ngũ sắc vọt lên, ngũ hành sơn hóa thành một phương bảo ấn, dâng lên vô vàn vầng sáng lành, đánh về phía bàn tay hùng vĩ tựa như thần sơn kia. Hừ. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Lưu Vân hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, lòng bàn tay che trời trên bầu trời, đột nhiên biến thành ánh sáng nhu hòa, như đại nhật huy hoàng chiếu khắp sơn hà. Một thế giới hoàn toàn mới hiện ra trước mắt chúng sinh. Nơi sâu thẳm trong ánh sáng rực rỡ của bàn tay khổng lồ kia, còn có vô cùng vô tận ảo ảnh chư thần đang ngâm sướng, ca tụng. Năm ngón tay của bàn tay, như năm trụ chống trời, từ đỉnh vân tiêu thẳng đứng rơi xuống, bóp lấy Bất Lão Thiên Tôn và lão giả cưỡi trâu phía dưới. Nơi ánh sáng chiếu tới, dù là kiếm quang sắc bén, hay đại ấn ngũ sắc thần quang kinh hoàng, đối mặt với bàn tay khổng lồ che trời này, tất cả đều như phù du chạm mặt đại nhật, trong nháy mắt tan thành tro bụi, hoàn toàn tan rã. Không. Trong mắt lão giả cưỡi trâu hiện lên sự sợ hãi, chỉ cảm thấy một cảm giác áp bách không gì sánh bằng ập tới. Giống như cả một đại thế giới gia thân, khiến toàn thân hắn cứng đờ, máu trong cơ thể ngừng chảy, tư duy ý niệm đều trở nên trì trệ, dường như sắp ngừng lại. Tựa như cả mảnh thiên địa đều bị bàn tay ngút trời này nắm chặt, hắn cũng không còn một chút sức phản kháng nào. Chỉ là thổ dân hạ giới, làm sao có thể nắm giữ sức mạnh cấp bậc này, ngươi rốt cuộc là ai? Bất Lão Thiên Tôn cũng lâm vào hoảng loạn, chỉ cảm thấy cả người như sa vào đầm lầy, chỉ có thể vạn phần chật vật di chuyển. Nếu không phải kích phát một phần sức mạnh của ngũ hành thần sơn, e rằng hắn ngay cả một chút cũng không thể di chuyển, dù vậy, tốc độ của hắn cũng không nhanh bằng một con ốc sên chậm chạp. Nói nhảm nhiều quá. Lưu Vân đại thủ nắm chặt, tạo thành hình bóp nát. Răng rắc răng rắc. Giờ khắc này, cái gì không lão tiên thể, cái gì nhân kiếm hợp nhất, tất cả đều bị bóp nát ngay tại chỗ, biến thành mảnh vụn cùng tinh khí thiên địa nồng đậm. Hô. Lưu Vân há miệng hút vào, lập tức giữa trời đất như giấy lên bão vũ trụ, cả người hắn như một hắc động di động, một ngụm nuốt chửng tất cả tinh khí. Cái này mấy tôn cự đầu đều bị hắn ăn rồi ư? Côn Bằng Tử, Tiểu Tháp đều trợn tròn mắt, căn bản không nghĩ tới lại là kết cục như vậy. Mặc dù bọn họ đều biết sự khủng khiếp của Lưu Vân, thực lực có thể cùng nhân vật cấp giáo chủ một trận chiến, nhưng cũng không nghĩ đến sẽ lợi hại đến thế, chỉ trong một chiêu xóa bỏ hai nhân vật cấp cự đầu, chỉ để lại một tòa hỗn độn pháp khí tồn tại từ trước khai thiên. Sư tôn thật lợi hại. Có một sư tôn như thế này, xem ra sau này ta cũng có thể đi ngang thiên hạ. Giờ khắc này, Thạch Hạo sinh ra một cảm xúc vui sướng đồng vinh. Thạch Mỗ người hắn cũng có chỗ dựa, hơn nữa còn là nhân vật vô địch nhất giữa phương thiên địa này. Hắn lại không biết, sư tôn mà hắn gọi sắp rời khỏi thế giới này, nhưng tất cả phiền phức cùng nhân quả lưu lại toàn bộ rơi xuống trên người hắn. Hắn sắp đối mặt với sự truy sát cùng thanh toán tàn khốc hơn cả trong nguyên tác. Đáng tiếc, không nuốt được sức mạnh của khối tàn cốt tiên vương kia, nếu không cũng có thể dò xét chút bí mật trường sinh của thế giới hoàng mỹ. Lưu Vân tặc lưỡi, có chút không vừa ý lẩm bẩm. Người trong tần tộc cùng vô số cường giả huyền vực thấy cảnh này cũng sợ hãi nuốt nước bọt ừng ngực, sau đó nhao nhao cúi đầu, thân thể run lẩy bẩy, căn bản không dám nhìn lên Lưu Vân trên bầu trời nữa, sợ bị một ngụm nuốt sạch. Ngay cả vị thần minh cao cao tại thượng của tần tộc vào khoảnh khắc này cũng bị dọa đến tê liệt trên mặt đất. Đây chính là người sáng lập đạo thống chí cao vô thượng của tần tộc bọn họ, sống mấy trăm vạn năm, tung hoành 3.000 đạo châu, đứng trên ức vạn chúng sinh, vậy mà cũng rơi vào kết cục chết thảm ngay tại chỗ. Hung tàn. Thật sự là quá hung tàn. Đây chính là cự đầu thượng giới trong truyền thuyết, là người sáng lập mấy đạo thống bất hủ, đứng trên thiên thần, vậy mà lại bị nuốt chửng luyện hóa không còn một mảnh như thế. Đây tuyệt đối là sự kiện khủng khiếp nhất toàn bộ hạ giới bát vực. Ngay cả đặt ở 3.000 đạo châu thượng giới, cũng đủ để làm vô số người há hốc mồm kinh ngạc. Đây còn là chân thần sao? Hắn không có cực hạn ư, có lẽ hắn thật sự không có cực hạn, mỗi lần ngươi cho rằng đây chính là cực hạn của hắn cuối cùng sẽ mang đến kinh hỉ cho người ta. Có lẽ chúng ta có thể đặt hy vọng cuối cùng vào người hắn. Hy vọng hắn có thể gánh vác nổi phần nhân quả này, nếu không chư thiên vạn giới đều sắp lâm vào bóng tối vĩnh hằng. Trong thế giới tịnh thổ, ngay cả Liễu Thần, Chân Long, Ngũ Sắc Tiên Hoàng bực này mấy vị tiên vương ngày xưa, cũng không khỏi tim đập loạn, suy nghĩ dâng trào. Ngươi. Một bên khác, Ngũ Hành Sơn tận mắt chứng kiến hành vi tàn bạo của Lưu Vân, gần như kinh hãi đến mức không nói nên lời. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, ba tôn cự đầu hạ giới mà đến, kết quả trong nháy mắt liền bị triệt để tiêu diệt, ngay cả tinh khí bản thân cùng một phần nguyên thần đều bị thôn phệ ngay tại chỗ. Hắn chính là hỗn độn pháp khí tồn tại từ khi khai thiên đến nay, bản thân tương đương với cường giả cấp chân tiên, càng là sống qua rất nhiều kỷ nguyên, chứng kiến quá nhiều thiên kiêu yêu nghiệt, thậm chí là phân thân cấp bậc tiên vương. Nhưng lại chưa bao giờ có người có thể làm được việc chân thần chém giết cảnh giới độn nhất. Nhưng bây giờ, một thổ dân hạ giới đã làm được, hơn nữa còn thư thái dễ dàng đến thế, như bóp chết một con rệt vậy. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Chẳng lẽ là đế trong truyền thuyết chuyển thế trở về? Cũng chỉ có loại giải thích này mới có thể nói xuôi được vì sao người này lại có chiến lực nghịch thiên như thế, hoàn toàn vượt qua nhận thức, thậm chí tưởng tượng của thế nhân. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, thế nào? Ngũ Hành Sơn, ngươi muốn đi theo Bất Lão Thiên Tôn mà đi sao? Lưu Vân nhẹ nhàng mở miệng, lại như tiếng sấm dậy giữa trời quang, cho dù cách vô tận hư không, nhưng vẫn xuyên thấu tầng tầng không gian, thậm chí chui vào trong hỗn độn, khiến Ngũ Hành Sơn toàn thân kịch chấn. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc là toàn lực bộc phát thoát khỏi nơi này, hay là thật như hắn nói mà thần phục? Giờ này khắc này, trong đầu Ngũ Hành Sơn suy nghĩ lúc sáng lúc tối, như một đống bầy nhầy. Hắn đã từng thấy thiên phú, tiềm lực, cùng chiến lực của người kia, có thể đi theo nhân vật như thế chắc chắn sẽ không làm nhục thân phận của hắn. Nhưng dễ dàng thần phục dưới chân đối thủ vừa rồi, thật sự quá mức đã kích lòng tự tôn của hắn. Trừ phi ngươi từ bỏ tất cả cố gắng những năm này, triệt để giải khai toàn bộ phong ấn bản thân, nếu không hôm nay ngươi chú định không đường nào trốn thoát. Đúng lúc này, Sinh Linh Bất Diệt cùng Tiểu Tháp cùng một chỗ xông tới, hiện lên hình tam giác bao vây Ngũ Hành Sơn, không cho hắn một chút cơ hội rời đi. Giờ này khắc này, Lưu Vân cũng mở miệng nói, Ngũ Hành Sơn, ta biết ngươi là sinh linh tiên đạo ngày xưa, bây giờ đang khôi phục tu vi khi xưa, đi theo bản tọa, ngày khác ta hứa cho ngươi một đạo quả cấp bậc tiên vương chân chính. Cái gì? Ngươi thậm chí ngay cả cảnh giới đó cũng biết, xem ra ngươi quả nhiên không phải thổ dân hạ giới, ngươi rốt cuộc là vị nào chuyển thế chi thân? Thần sắc Ngũ Hành Sơn kịch chấn, bị bí mật Lưu Vân tiết lộ làm kinh hãi. Tiên đạo sinh linh, thậm chí cấp bậc tiên vương, đó là những từ ngữ rất nhiều đại tu sĩ thượng giới cũng chưa từng nghe nói qua. Bây giờ lại xuất hiện ở hạ giới nhỏ bé, rõ ràng nam tử trước mắt rất có khả năng chính là một vị tiên đạo đại năng chuyển thế trở về. Bản tọa chính là chân tiên ngày xưa, không thể nào dễ dàng thần phục như vậy, trừ phi ngươi có thể chứng minh thực lực của mình, nếu không bản tọa chỉ có thể giải khai toàn bộ phong ấn. Ngũ Hành Sơn chậm rãi mở miệng, mang theo một ý chí quyết tuyệt. Dù cho chiến lực Lưu Vân nghịch thiên, thiên tư càng là cử thế vô song, nhưng cảnh giới thủy chung là một cái không may, rất khó đảm bảo có thể sống sót qua lần diệt thế đại kiếp chân chính kế tiếp. Là sinh linh sống vô tận năm tháng, hắn đã sớm được chứng kiến vô số lần đại kiếp, tự nhiên biết kiếp nạn kế tiếp sắp xảy ra. Đến lúc đó, càng không nghịch chuyển, đại đạo bình di, thượng giới sẽ triệt để liên thông với hạ giới, vô số tồn tại cổ lão sẽ tràn vào hạ giới, cướp đoạt cơ duyên vô thượng ẩn giấu trong mảnh thiên địa này. Không chút khách khí mà nói, với tu vi chiến lực hiện tại của Lưu Vân, hắn cũng không cho rằng Lưu Vân có thể vượt qua lần thiên địa đại kiếp này. Ồ, ngươi muốn chờ xem kết cục của ta, sau đó mới quyết định có nên đi theo ta không? Tâm niệm Lưu Vân khẽ động, liền biết được nỗi lo của Tôn Ngũ Hành Thần Sơn này, e rằng đã biết bản chất của thiên địa đại kiếp, muốn xem hắn sẽ vượt qua lần diệt thế đại kiếp này như thế nào. Nghĩ tới đây, Lưu Vân âm thầm gật đầu, mở miệng nói, cũng được, không thấy quan tài không đổ lệ, vậy để ngươi kiến thức một chút sức mạnh chân chính của thần cấp công pháp. Còn về việc Ngũ Hành Sơn có bị hắn khuất phục hay không, Lưu Vân tỏ vẻ căn bản không chút lo lắng. Nếu ngay cả hắn cũng không cách nào thu phục Ngũ Hành Thần Sơn, e rằng đương thời cũng không ai có thể lấy được kiện hỗn độn pháp khí này. Được. Ngũ Hành Sơn không nói thêm gì, trực tiếp hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang, chui vào lòng bàn tay Lưu Vân, biến mất không thấy tăm hơi. Một trận hạo kiếp ngút trời cứ như vậy kết thúc ư, luôn cảm giác như nằm mơ ba ngày vậy, đầu tiên là sinh linh bất diệt được phóng thích, sau đó là cự đầu thượng giới giáng lâm, cuối cùng nhân vật cự đầu lại bị tàn sát thảm khốc. Đây không phải việc chúng ta nên suy tính, vẫn là nên suy nghĩ xem vị đại nhân kia sau đó muốn làm gì đi. Huyền vực, vô số sinh linh lâm vào mê mang cùng hoảng loạn. Chỉ sợ vị tồn tại khủng khiếp đột nhiên xuất hiện này, muốn làm ra chuyện gì đó diệt tuyệt. Bất Lão Sơn có cha mẹ của Thạch Hạo ngươi, xử trí thế nào thì xem lựa chọn của chính ngươi. Cuối cùng, Lưu Vân vẫn lựa chọn dặn dò một câu, lần nữa dung nhập hư không, trở về nơi Hoàng Đô Thạch Quốc. Và cũng từ ngày này bắt đầu, tất cả mọi người đều biết, một tôn tồn tại đứng trên bát vực hạ giới đã xuất hiện, đó chính là một vị tồn tại ở Hoàng Đô Thạch Quốc. Mà đệ tử của vị đó, Thạch Hạo, cũng trở thành tân tú mạnh nhất thế hệ trẻ của bát vực hạ giới. Thời gian như mũi tên, ba ngày thoáng chốc đã qua. Hoàng cung Thạch Quốc, đường hoàng chính đại, sáng sủa bao la, từng cây trụ ngọc khổng lồ chống trời mọc san sát, toát ra chút khí tức vĩ đại hùng vĩ. Đột nhiên, một thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp bước đến, chậm rãi rụt rè nép vào cạnh Lưu Vân, mở miệng nói: "Phu quân, có hai nữ tử thần bí muốn tham kiến chàng, một nàng tự xưng là truyền nhân Bổ Thiên giáo, một nàng tự xưng là truyền nhân Tiệt Thiên giáo." "Ồ, cuối cùng cũng không nhịn được mà tìm đến cửa sao?" Thần niệm Lưu Vân khẽ động, liền thấy hai cô gái tuyệt mỹ đang yên tĩnh chờ ngoài hoàng cung. Hai nữ tử này, một nàng mang khăn vang mỏng, khí chất thanh lãnh, như sen tuyết thiên sơn. Nàng còn lại môi đỏ tiên diễm, dáng người uyển chuyển, sau lưng là cái đuôi cáo dài mảnh màu bạc trắng. Chính là Nguyệt Thiền và ma nữ mà linh thân còn trong tay Lưu Vân. "Vào đi." Lưu Vân vẫy bàn tay lớn một cái, lập tức hai nàng liền cảm thấy một cổ đại lực ngút trời không cách nào hình dung, cuốn tới. Ngay sau đó, hai người liền không tự chủ được mà bước vào một tòa cung điện nguy nga tráng lệ. "Bổ Thiên giáo Nguyệt Thiền, bái kiến tiền bối." Không hổ là thiên chi kiêu nữ đến từ thượng giới, sau khoảnh khắc bối rối, nữ tử thanh lệ liền ung dung không vội hành một đại lễ tôn quý cung kính. "Hắc hắc, người ta đến từ Tiệt Thiên giáo, có một biệt danh gọi Thiên Hồ Tiên Tử, cũng có người gọi ta là ma nữ." Ma nữ cười hắc hắc nói, vẻ xảo quyệt và cổ linh tinh quái. "Một tiên tử, một ma nữ, ngược lại vừa vặn có thể làm thị nữ thân cận cho bản tọa." Lưu Vân nhàn nhạt mở miệng, hứng thú nhìn hai món ngon tự động đưa tới cửa. "Tiền bối nói đùa, Nguyệt Thiền đến đây là mang theo hảo ý, cố ý tới nhắc nhở tiền bối, ngài bây giờ thế nhưng là gặp phải một nguy cơ cực lớn chưa từng có." Nguyệt Thiền nói lời kinh người, cười tủm tỉm mở miệng. "Không sai, một phần nguyên linh của chúng ta còn trong tay tiền bối, lúc này mới cố ý tới đưa ra lời nhắc nhở thiện ý, hy vọng có thể lấy lại nguyên thần hoàn chỉnh của bản thân." Ma nữ cũng mở miệng đúng mực, không thấy chút bối rối nào. "Ồ, hạ giới bát vực này còn có nguy hiểm gì? Ngay cả mấy tôn cự đầu hạ giới cũng bị ta chém giết ngay tại chỗ, các ngươi nói xem, cái hạ giới bé tí này còn ai có thể làm ta gặp phải nguy cơ to lớn, hay là các ngươi cố ý tới gây nên hứng thú của ta?" Lưu Vân không thèm để ý chút nào, bá khí mở miệng nói. Lưu Vân tự nhiên biết kiếp nạn mà hai nàng nói rốt cuộc là thứ gì, nhưng hắn không chút nào để trong mắt. Chờ hắn dùng thế giới thụ thống hợp bát vực xong, cho dù có thêm bao nhiêu người tới cũng bất quá chỉ là món khai vị tự dân tới cửa thôi, cho dù chí tôn đích thân tới, hắn cũng có tự tin giam giữ tại mảnh thế giới lồng giam này. "Ngươi cảm thấy bản tọa không rõ ràng cái gọi là đại kiếp hoang vực sao?" Ánh mắt Lưu Vân rơi vào Nguyệt Thiền, mang theo vẻ hứng thú mở miệng. Nữ tử này băng cơ ngọc cốt, xiêm y phấp phới, toát ra một vẻ linh động tuyệt thế, đôi mắt đen như bảo thạch, làn da trắng sáng như tuyết, khuôn mặt mỹ lệ vô hạ, giống như trích tiên lâm phàm. Không chút khoa trương mà nói, thánh nữ Bổ Thiên giáo Nguyệt Thiền có thể nói là tuyệt sắc chân chính của nhân gian. Trong mắt Nguyệt Thiền tinh quang lóe lên, chậm rãi mở miệng nói, với thực lực và địa vị hiện tại của tiền bối, tự nhiên là tin tường một phần chân tướng của đại kiếp hoang vực. Mảnh vực này, vô số năm trước là một cái lồng giam, nhốt rất nhiều đại hung vật. Hơn nữa, rất nhiều đại hung vật còn để lại hậu duệ trong hoang vực. Thượng giới có kẻ không muốn nhìn thấy hậu duệ của những đại hung vật này cuộc khởi, vì vậy, cứ cách một thời gian lại hạ giới thu hoạch. Bởi vậy, cường giả hoang vực, một khi nhóm lửa thần hỏa xong, thường thường đều sống rất kín đáo, thậm chí trốn trong những tiểu thế giới bí ẩn để tránh né sự thu hoạch của thượng giới. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến hoang vực nhiều lần đại loạn. Những điều này, chắc hẳn tiền bối đã sớm biết. Nguyệt Thiền hơi dừng lại, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị rất nhiều, nói, với chiến lực nghịch thiên của tiền bối, cho dù là mấy tôn cự đầu hư ảnh lại hạ giới, chắc hẳn cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết. Chỉ là, lần loạn lạc sắp tới này, có chỗ khác biệt so với quá khứ. Giáo chủ Bổ Thiên giáo của ta nhận được tin tức, có tồn tại cấm kỵ chân chính, chuẩn bị hạ giới, muốn có được một số thứ trong hoang vực. Thậm chí ngay cả một số đạo thống bất hủ, nhân vật cấp chí tôn ở thượng giới, cũng chú ý đến sự biến hóa to lớn của hạ giới, sẽ đích thân ra tay tiêu diệt những yếu tố bất ổn ở hạ giới. Ta nói nhiều như vậy, tiền bối hẳn phải biết ý tứ của ta, bây giờ ánh mắt của những kẻ đó đã nhìn chằm chằm trên người của ngài. Bởi vậy tiền bối ngài bây giờ rất nguy hiểm, một khi những tồn tại cấm kỵ kia hạ giới, chiến lực ngài dù mạnh đến mấy, e rằng cũng khó thoát khỏi kết cục bị thanh trừng. Ha ha ha. Một tràng tiếng cười như chuông bạc vang lên, trong trẻo lay động lòng người, ngọt ngào đến tận xương tủy, như tiếng trời ban dễ nghe. Ma nữ phát ra tiếng cười ha ha ha, nói bổ sung, nàng nói không sai, giáo chủ giáo ta cũng nhận được tin tức, lần này ngài chém giết mấy tôn cự đầu phân thân thượng giới, đã khiến một số đạo thống bất hủ chú ý, rất có khả năng sẽ có nhân vật cấp chí tôn xuất thế, đến đây tìm tòi bí mật mạnh mẽ như vậy của ngài. Ta nghĩ tiền bối cũng không hy vọng cứ như vậy biến thành món thịt cá trên thớt của người khác đi. Thánh nữ Tiệt Thiên giáo ta, ở đây chân thành mời tiền bối gia nhập vào đạo thống Tiệt Thiên giáo ta, giáo chủ thậm chí đã hứa vị trí phó trưởng giáo, đến lúc đó tiền bối cũng không cần lo lắng nữa một số uy hiếp từ thượng giới. Nói đến đây, ma nữ cười đắc ý, như một tiểu hồ ly xảo quyệt. Nàng khẽ giãy dụa thân dưới, như tinh linh dưới ánh trăng. Mái tóc đen nhánh bay múa, vầng trán trắng muốt có một loại tuệ quang, lông mày cong cong, đôi mắt linh động, cằm hơi nhọn, như tinh linh dưới ánh trăng, mỹ lệ siêu phàm thoát tục. Nói nhiều như vậy, nàng cũng không tin người trước mắt sẽ không động tâm. Có ý tứ, từng kẻ một đều xem bản tọa như bánh trái thơm ngon. Lưu Vân không cần suy xét, liền biết được mục đích thực sự của hai người bọn họ. Nguyệt Thiền cũng khẽ cười nói, tiền bối có lẽ không rõ ràng thực lực Bổ Thiên giáo ta, trong rất nhiều đạo thống cường đại ở thượng giới, Bổ Thiên giáo ta cũng là tồn tại hàng đầu. Thậm chí tại tiên vực cao cao tại thượng kia, Bổ Thiên giáo ta cũng là có đạo thống trường sinh bất hủ, hoàn toàn có thể thỏa mãn tiền bối đối với sự truy cầu đại đạo. Hơn nữa giáo chủ đã từng hứa hẹn, nếu như tiền bối nguyện ý gia nhập vào Bổ Thiên giáo ta, có thể học tập Bổ Thiên thuật cử thế vô song của Bổ Thiên giáo ta. Nguyệt Thiền khẽ cười nói, nàng có tự tin, với điều kiện mà Bổ Thiên giáo hứa, người trước mắt không có lý do gì để từ chối. Bóp, bóp, bóp. Tiếng vỗ tay trong trẻo vang lên, Lưu Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay của mình, nói, hai người các ngươi đều nói có lý, bất quá bản tọa nên lựa chọn thế nào đây? Hay là hai người các ngươi cùng ta kết làm phu thê, bản tọa cũng liền thuận lý thành chương trở thành thánh tử của hai phái các ngươi? Ý gì, ngươi không phải là muốn? Nguyệt Thiền cùng ma nữ nghe vậy, hơi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Lưu Vân đột nhiên vươn một tay chụp tới các nàng. Không hay rồi. Sắc mặt hai nàng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lại vạn vạn không nghĩ tới Lưu Vân vậy mà lại đột nhiên ra tay với các nàng, hoàn toàn không cố kỵ thân phận địa vị của các nàng. Phải biết, các nàng thế nhưng là thánh nữ của Bổ Thiên giáo và Tiệt Thiên giáo, một trong những đạo thống mạnh nhất thượng giới, ngày thường ngay cả nhân vật cấp bậc thánh tử của các thế lực lớn cũng không lọt vào mắt các nàng, bây giờ cư nhiên bị người này đối đãi như vậy, chẳng lẽ không sợ tương lai hai đại giáo phái đỉnh cấp thanh toán sao? Các nàng vô ý thức toàn lực bộc phát, muốn né tránh đại thủ của Lưu Vân, lại kinh hãi phát hiện, pháp lực trên người mình lại bị một cổ sức mạnh vô hình hoàn toàn giam cầm. Ngay cả việc vận dụng ý niệm thúc dục thần phù phá giải, vào khoảnh khắc này cũng không có tác dụng mảy may. Cả người như con gà con, bị nắm gọn trong một bàn tay lớn. Không cần. Giờ khắc này, các nàng thật sự luống cuống, cũng không còn vẻ thản nhiên tự nhiên lúc tới nữa, giống như là gặp phải vết cừu non, tràn đầy bất lực và hoảng sợ. Ai? Chuyện đến nước này các ngươi còn không rõ sao? Bản tọa là nhân vật nghịch thiên đến mức nào, lấy thân chân thần chém giết phân thân cự đầu, ngay cả nhân vật cấp giáo chủ mạnh nhất của hai đại giáo phái các ngươi, cũng không cách nào đảm bảo có thể toàn thắng bản tọa. Ngươi đoán xem bản tọa có cần hai giáo phái các ngươi bảo hộ không? Ngày thường tự xưng là thông minh, muốn hay không suy nghĩ một chút vì sao giáo chủ của các ngươi sẽ vào thời điểm này phái các ngươi tới đưa tin? Đến trình độ này các ngươi còn không rõ lắm dụng ý chân chính của giáo chủ mỗi bên sao? Lưu Vân phát ra tiếng than dài, vẫn lựa chọn nói ra ngọn nguồn của sự việc. Cái gì? Điều này không thể nào. Ta không tin, giáo chủ sẽ dễ dàng bỏ qua một đường đường thánh nữ như thế. Hai nàng như lâm vào điên cuồng, căn bản không dám tin tưởng mình thế mà lại trở thành một quân cờ để lôi kéo Lưu Vân. Hay là nói là một loại đầu tư, Bổ Thiên giáo và Tiệt Thiên giáo ở thượng giới mượn kênh của hai vị thánh nữ, truyền đạt tin tức hữu hảo sống chung với Lưu Vân, thậm chí ngay cả thánh nữ cũng tự mình đưa ra ngoài, mục đích chính là để kết xuống một duyên phận với Lưu Vân kỳ tài ngút trời này. Có gì không thể tin được? Ngay cả mấy tôn phân thân nhân vật cấp giáo chủ còn không thể thoát khỏi tay bản tọa, các ngươi sẽ không cho là chỉ dựa vào một cái gọi là phù phá giải là có thể thoát khỏi lòng bàn tay bản tọa đi. Sự thật là vậy, không do hai người các ngươi không tin, từ hôm nay trở đi các ngươi liền đi theo bên cạnh bản tọa làm thị nữ thân cận đi. Lưu Vân lạnh lùng mở miệng, đồng thời vung tay lên, đem hai đạo nguyên linh đầu nhập vào thân thể hai nàng. Tiền bối tội gì khi dễ hai chúng ta nhược nữ tử, như vậy hơi quá mức có hại hình tượng hào quang của tiền bối. Ma nữ thấp giọng thúc thích, hai mắt rưng rưng, sở sở động lòng người nhìn chằm chằm Lưu Vân, cho người ta một cảm giác yếu ớt đáng yêu, như một thiếu nữ chưa trải sự đời. Theo lý thuyết tiền bối đều tu hành đến cấp bậc này, vì sao còn đối với tình yêu nam nữ mê đắm như thế? Nếu chuyên tu đại đạo, e rằng sớm đã trở thành một phương cự đầu rồi. Nguyệt Thiền nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh thánh thóc lay động lòng người, như sự kết hợp giữa tinh linh và ma nữ. Khí chất này rất đặc biệt, lúc cười yếu ớt thì thánh khiết linh động, lúc góc sen uyển chuyển lại rất có dụ hoặc, khiến người ta cảm thấy một vẻ khác thường, đẹp như nữ tử bước ra từ thần thoại. Phí công dãy dụa. Lưu Vân khẽ lắc đầu, một tay một nàng, kéo Nguyệt Thiền và ma nữ vào lòng. Gặp phải thực lực tuyệt đối nghiền ép, dù cho hai nàng có túc trí đa mưu đến mấy, cũng không thể làm gì. Tiền bối, không cần. Cảm ứng được động tĩnh ở một nơi trên cơ thể, ma nữ phát ra tiếng kêu hoảng sợ, sợi tóc đen xì xõa trên cổ trắng nõn, trong đôi mắt linh động điểm điểm ánh sáng chói lọi nở rộ, trên dung nhan kiều diễm viết đầy kinh hoảng, thân thể thon dài bất an uốn éo, như một con xà mỹ nữ lay động tâm thần người ta. Tư thế này của nàng tràn đầy phong tình khuynh thành, khiến người ta thần trí ý động, lập tức khơi dậy một loại tâm tư nào đó của Lưu Vân. Hạ xuống thế giới hoàng mỹ hơn mấy năm, Lưu Vân quả thật đã lâu không ăn mặn, gặp phải tuyệt sắc như thế, tự nhiên không ngừng động tâm. Nguyệt Thiền tiên tử cũng xuất sắc tương tự, được xưng là tuyệt sắc chân chính của nhân gian, băng cơ ngọc cốt, xiêm y phấp phới, có một vẻ linh động tuyệt thế, đôi mắt đen như bảo thạch, làn da trắng sáng như tuyết, khuôn mặt mỹ lệ vô hạ, giống như trích tiên lâm phàm. Loại khí tức thánh khiết cao cao tại thượng kia, cũng khiến Lưu Vân chìm đắm sâu sắc. Tiên tử và ma nữ, không thể không nói là khát vọng của vô số người. Kiếp trước còn ở địa cầu, Lưu Vân đã từng động tâm với hai nữ tử xuất sắc nhất thế giới hoàng mỹ này, bây giờ cuối cùng cũng đã hoàn thành một ước nguyện ngày xưa. Đừng gọi ta tiền bối, ta mới hơn 30 tuổi thôi. Lưu Vân ghé sát tai ma nữ thì thầm, như thi triển một loại ma thuật nào đó, lập tức làm tan chảy ý định phản kháng của nàng. Cái gì, hơn 30 tuổi, ngươi không phải lão quái vật nào sao? Ma nữ mặt đầy kinh ngạc nhìn Lưu Vân, đôi mắt đẹp thâm thúy như tinh không, dung mạo tuyệt mỹ, khiến người ta ngạt thở. Nàng vẫn tưởng là lão quái vật, hóa ra chỉ là một thanh niên ngoài 30 tuổi, điều này mới thật sự khiến người ta tuyệt vọng. Không thể nào, hơn 30 tuổi liền có thể sánh với nhân vật cấp cự đầu, ngay cả hậu duệ của thập hung ngày xưa cũng khó có khả năng làm được. Nguyệt Thiền cũng kinh hô, đôi mắt đẹp mở to, kinh hãi trước tin tức trước mắt. Không sai, bản tọa bước vào tu hành bất quá chừng 10 năm, tính ra cùng các ngươi cũng là cùng một đời người, như vậy các ngươi sẽ không còn sinh ra khúc mắc trong lòng đi. Lưu Vân nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai nàng, đại thủ không ngừng du tẩu. Rất nhanh, trong hoàng cung Thạch Quốc, ba bóng người không ngừng cuốn quýt lấy nhau, thỉnh thoảng truyền ra từng đạo giai điệu huyền diệu, chấn động tâm thần người ta, phản phất một bài hát ru tuyệt vời. Hồi lâu sau, xiêm y tản mát, đại chiến căng thẳng tột độ. Đến lúc này, ma nữ không nói thêm gì nữa, chỉ nhàn nhạt mở miệng nói, hy vọng chàng có thể đối đãi tốt với chúng ta. Đến trình độ này, phản kháng đã không còn tác dụng mảy may, càng tuyệt vọng hơn là ngay cả giáo chủ cũng đã bán các nàng cho nam nhân trước mắt. Dãy dụ nữa thì có ý nghĩa gì chứ? Cầu quân thương tiếc. Trong mơ mơ hồ hồ, vang lên âm thanh hơi run rẩy của Nguyệt Thiền. Không biết qua bao lâu, từng đạo âm thanh khiến người ta đỏ mặt tản đi, lộ ra ba thân ảnh trắng như tuyết quấn quýt lấy nhau, từng cánh tay trắng như sương như tuyết, ngọc thể trong suốt lấp lánh ánh sáng mê người, như bạch ngọc dương chi, vô cùng động lòng người. Trên chiếc giường được điêu khắc bằng thần kim, ma nữ hai con ngươi khép mở mơ màng. Ba lọn tóc đen tùy ý tán loạn phất phơ, có chút mảnh mai yếu ớt. Kẻ xấu, lần này như ý chàng rồi nhé. Bây giờ, âm thanh của ma nữ rất lười biếng, như một dòng suối trong, thấm đẫm lòng người, nàng duỗi ra một đoạn cánh tay ngọc béo mập, trắng như tuyết tinh tế, khoác lên lồng ngực Lưu Vân. Mục đích của chàng đã đạt được, bây giờ có thể thả chúng ta rời đi rồi chứ. Nguyệt Thiền hàm răng khẽ cắn môi đỏ, gợi cảm tiên diễm, trong đôi mắt đẹp mang theo chút mơ màng, nói chuyện cũng có vẻ hơi yếu ớt. Thật sự là tên Lưu Vân này rất bền bỉ, ngay cả nhục thân cứng như thần thiết của các nàng, cũng suýt chút nữa bị đánh cho tan tác tại chỗ, nhúc nhích ngón tay cũng là một loại hy vọng xa vời. Bóp! Bóp! Hai đạo âm thanh trong trẻo vang lên, như tấu lên một bài ca khúc tuyệt vời. Dành thời gian tu luyện, đừng lãng phí tinh hoa mà bản tọa ban cho các ngươi. Kèm theo hai tiếng đùng đùng trong trẻo, giọng nói nghiêm túc của Lưu Vân vang vọng trong hoàng cung. Chuyện cũ kể rằng, con đường sâu thẳm nhất dẫn đến tâm hồn phụ nữ chính là bây giờ Lưu Vân cuối cùng cũng đã hiểu ý nghĩa của những lời này. Không thể để chúng ta nghỉ ngơi một chút sao? Ma nữ nằm trong lòng lẳng lặng nhìn Lưu Vân, hai tròng mắt đen rực rỡ như tinh không, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế vô song, tản ra khí chất đặc biệt sau khi thiếu nữ biến thành thiếu phụ, mê hoặc tâm thần con người. Nghỉ ngơi cái gì? Không bằng cùng nhau nghiên cứu khởi nguyên của gen sinh mệnh đi. Không để ý sự phản đối của hai nàng, Lưu Vân lần nữa ôm hai nàng vào lòng. Sau ba ngày ba đêm, một trận đại chiến kinh tâm động phách cuối cùng cũng kết thúc. Mấy cái đuôi cáo màu bạc trắng sau lưng ma nữ, quấn chặt lấy thân Lưu Vân, tràn đầy phong tình dị thường. Nguyệt Thiền gối đầu lên khuỷu tay Lưu Vân, miệng mũi khẽ thở ra hơi nóng hừng hực, vài sợi tóc tùy ý xõa trên vai Lưu Vân, lộ ra vẻ vô cùng thoải mái. Thấy tình cảnh này, Lưu Vân cũng có chút bất đắc dĩ, tâm thần khẽ động, đi tới không gian ban thưởng của hệ thống. Nhận lấy ban thưởng của hệ thống. Lưu Vân mặc niệm trong lòng. Ngay sau đó, dòng lũ thông tin điên cuồng tuôn vào đầu Lưu Vân. Đại luân hồi thuật mà Lưu Vân chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện. Đại luân hồi thuật là gì? Đại luân hồi thuật, thần thông đại đạo xếp thứ tư trong thế giới vĩnh sinh, là tiên thuật do 99 loại thần thông vô thượng hợp nhất tạo thành, linh hồn người thi triển thuật sẽ bị ngàn vạn kiếp luân hồi dày vò, cuối cùng vĩnh viễn tiêu tan. Chúng sinh nguyện lực, luân hồi lặp đi lặp lại. Trong tịnh thổ chư thần, nhận được hệ thống quán đỉnh, Lưu Vân cuối cùng đã lĩnh ngộ được môn đại thuật liên quan đến luân hồi sinh tử này. Luân hồi chi lực vô tận bắt đầu cuồn cuộn trong mảnh không gian tịnh thổ 108.000 dặm này. Những luân hồi chi lực này, vô cùng cổ quái, không tối không trắng, không tro không màu, tựa như chất lỏng chảy, lại như khí thể, mỗi sợi khí thể đều như có sự sống, uốn lượn, khi thì biến thành hình rồng rắn. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, luân hồi lặp đi lặp lại, sinh tử vô thường. Tiếng quát chậm rãi truyền đến, như thiên âm đại đạo, lại như chí lý huyền diệu. Âm thanh hùng vĩ và thâm ảo, như từ hồng hoang viễn cổ xé rách bầu trời truyền vang tới, cuối cùng như tiếng chuông hoàng trung đại lữ vang vọng trong không gian tịnh thổ. Thiên âm đại đạo, như vực sâu biển lớn, thâm ảo mênh mông, mỗi một chữ vang lên, đều như biển lở vực nứt, vang vọng khắp trời đất. Giống như ca khúc cổ xưa, lại như lời cầu nguyện của thần linh hồng hoang, cuồn cuộn không dứt, xé tan cổ thương khung triền miên, mà đến tận ngày nay. Trong không gian tịnh thổ, một bảo luân lục đạo màu vàng sẫm khổng lồ vô cùng, mênh mông như nhật nguyệt, hiện ra. Tôn luân bàn này, chính là luân hồi bàn. Nơi cốt lõi của lục đạo luân hồi, nơi luân hồi chi lực chân chính lưu chuyển. Đây là lục đạo luân hồi. Liễu thần, tóc vàng thần nữ, ngũ sắc phượng hoàng, chân long cùng những người khác, tất cả đều hiện ra, nhìn chằm chằm đại ma bàn lục đạo luân hồi khổng lồ vô biên kia, chỉ cảm thấy ẩn chứa trong đó sinh tử, thời không, luân hồi, nhân quả cùng vô số pháp tắc huyền ảo. Đại ma bàn lục đạo luân hồi hiển hóa xong, nhanh chóng dung nhập vào phía dưới không gian tịnh thổ. Ầm ầm. Toàn bộ không gian tịnh thổ kịch chấn, không gian như sóng lớn nhấp nhô, luân hồi chi lực vô tận từ trên đại ma bàn lục đạo luân hồi lan tràn ra, nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ tịnh thổ chư thần. Luân hồi chi lực xám xịt bắt đầu không ngừng biến hóa, khi thì biến thành hoa sen, khi thì lại biến thành hỏa diễm, ma thần, quỷ vật, vô thường, dạ xoa, thần tiên, đế vương vân vân vân vân, trăm ngàn hình thể, cùng nhau dâng trào như sóng. Đây chính là luân hồi chi lực, từ nơi sâu xa, không người nào có thể nắm giữ lục đạo luân hồi, là một trong vài loại sức mạnh địa vị cao nhất giữa trời đất. Thông thường mà nói, sinh linh bị đánh giết thì sẽ chết đi, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Thời cổ đại, đã có không ít người muốn mở lục đạo luân hồi, tính toán phục sinh cố nhân đã chết. Loại huyền bí này, không nghi ngờ gì vô cùng phức tạp, không thể tưởng tượng được, trên con đường lục đạo luân hồi này, đi ở hàng đầu cũng phải kể đến Mạch Cổ Tăng cùng lục đạo luân hồi tiên vương. Bất quá bọn họ cuối cùng cũng chưa từng thành công, để lại rất nhiều tiếc nuối. Bây giờ Lưu Vân thành công diễn hóa ra luân hồi chi lực hoàn chỉnh trong không gian tịnh thổ, đại biểu cho hắn có thể chưởng khống một thế giới chân thật tự quyết định sinh tử, có thể tùy ý chưởng khống sinh tử của sinh linh, cũng có thể cho người ta vô số lần cơ hội làm lại. Đây chính là áo nghĩa chân chính của luân hồi, giống như là nắm giữ chân lý của sự trùng sinh. Tạo vật. Đột nhiên, tâm niệm Lưu Vân khẽ động, vô số luân hồi chi lực bắt đầu dâng lên, diễn sinh ra khí tức sinh cơ, những khí tức này không ngừng biến hóa, cuối cùng biến hóa ra một sinh linh hình người, giống hệt, đơn giản như tồn tại chân thật, âm dương, ngũ hành, đầy đủ mọi thứ, gần như là đang sáng tạo sinh linh. Ầm ầm. Ngay khi tôn sinh linh hình người này bước ra một khoảnh khắc, dường như đã xúc động một số cấm kỵ trong trời đất, thiên địa đột nhiên ầm ầm, trời sụp đất nứt, mười phương thiên vũ sụp đổ, hắc uyên vũ trụ liên miên. Vũ trụ nứt thành bốn mảnh, càng không sụp đổ, hỗn độn bành trướng, ở đây giống như là đang khai thiên tích địa, vô số dị tượng hủy thiên diệt địa bắt đầu biến hóa. Chuyện gì đang xảy ra, hắn rốt cuộc đã làm chuyện gì? Nguyệt Thiền từ mệt mỏi giật mình tỉnh giấc, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía dị tượng hùng vĩ như diệt thế quanh thân Lưu Vân. Những dị tượng này rất chân thật, như là thật sự xảy ra, nhưng lại như bọt nước, cũng không lan đến những người ở đây. Trên thực tế, trật tự thiên địa bình ổn, thiên khung không có thật sự nổ tung, chẳng qua là hiển hóa ra một loại dị động nào đó. Đây là xúc động cấm kỵ thiên địa sao, sao lại dẫn phát dị tượng khủng bố như thế? Ma nữ từ trong giấc ngủ say giật mình tỉnh giấc, che lấy trước ngực một màn tuyết trắng, mặt đầy kinh ngạc nói. Còn thiếu một số thứ, cũng không phải thật sự là sáng tạo sinh mệnh. Lưu Vân rơi vào trầm tư. Hắn biết, sinh linh mà hắn tạo ra, còn không phải sinh linh chân chính, kém xa sinh linh tự nhiên diễn sinh ra. Sinh linh mà hắn tạo ra, trước mắt chỉ có thể coi là linh thể, không có khí tức huyết nhục, nếu không thì thật sự sẽ xuất động cấm kỵ lớn nhất giữa trời đất, lôi kiếp hủy diệt tính sẽ thật sự giáng lâm. Xem ra vẫn là phải đi tới Tây Lăng giới một chuyến. Lưu Vân thấp giọng tự lẩm bẩm, chuẩn bị cướp đoạt tạo hóa tinh thần thế giới kia ở Tây Lăng giới. Tây Lăng giới, đó là một mảnh lăng mộ. Năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, liên quan đến nơi đó sớm đã không nói rõ được cũng không tả rõ được. Mọi người chỉ biết là, ngay cả khu vực ngoại vi Tây Lăng giới cũng có rất nhiều hài cốt thái cổ hung thú, chất đống thành núi. Nơi đó gò đất lớn liên miên, tùy tiện một tòa đào lên sau cũng có thể xác định là một phần của hung cầm mãnh thú, trải qua năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, đã xảy ra đại vấn đề, thường xuyên có quỷ dị phát sinh. Trên thực tế, Tây Lăng giới là một thế giới lăng mộ do tinh thần lực hình thành, ở đây, chôn không phải phàm nhân, cũng không phải tu sĩ tầm thường, mà là chôn xuống thái cổ hung thú cùng thần cầm. Năm tháng dài đằng đẵng, cũng không biết bao nhiêu hung thú cường đại cùng thần cầm, bị mai táng ở đây, đây là một mảnh khuôn viên lăng mộ mênh mông. Trong quá khứ cổ xưa, đã xảy ra quá nhiều đại chiến thảm liệt, có trong lồng giam, cũng có trong thượng giới, sinh linh chí cường tử thương vô số, bị mai táng ở nơi này. Phải biết, những hung thú kia cũng là thần vương, thiên thần, hư đạo trong truyền thuyết. Từng kẻ mạnh đến mức khiến người ta run rẩy, thậm chí còn có tiên nhân trong truyền thuyết, cũng bị chôn ở nơi này, phóng nhãn bây giờ hạ giới bát vực, có thể tính là nơi tạo hóa lớn nhất. Nhất là trong đó còn ẩn tàng ba tôn tàn cốt tiên vương, dường như có ý đồ nghịch thiên trùng sinh. Đi thôi, theo ta đi gặp một lần cơ duyên tạo hóa sâu thẳm nhất của Tây Lăng giới. Lưu Vân mang theo hai nàng, bước ra một bước, chuyển dời tinh tú, đi tới trước một khối bia cổ, nét bạc móc sắc, phía trên bỗng nhiên viết ba chữ lớn Tây Lăng giới. Sao lại là nơi này? Thấy tình cảnh này, ma nữ cùng Nguyệt Thiền đột nhiên sắc mặt đại biến, giống như là nhớ tới một số thứ kinh khủng. Rất rõ ràng, các nàng cũng biết một số bí mật của Tây Lăng giới, không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Không sao, bản tọa tới, yêu ma quỷ quái gì cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống. Lưu Vân bước ra một bước, bảo vệ hai nàng đi vào. Chỉ trong nháy mắt, cả bầu trời đều ảm đạm hôn mê xuống, đặt chân nơi đây, có một cổ khí tức u lãnh nhập vào mặt, thậm chí xâm nhập vào lỗ chân lông. Khắp nơi, cổ mục chọc trời, dây leo cổ thụ như cầu long thẳng vút lên trời xanh, cự sơn mọc san sát, có một loại cảnh tượng thê lương và nguyên thủy, giống như đi tới thời đại hoang vu sơ khai của thiên địa. Đủ loại đủ kiểu hung thú xuất hiện, như chân hống và tỳ hưu, thôn thiên tước, ngàn cánh tay cự nhân, sư tử sấm sét, v.v., đều sống động như thật, đều hiện ra trong thế giới này. Hơn nữa, trên bầu trời, có đủ loại đủ kiểu thần cầm đang bay múa, lúc dương cánh xé rách trời xanh, thần quang sôi trào, khí tức kinh thiên, thần năng khủng bố đến cực hạn. Bất quá đám hung thú này, đại bộ phận đều ở trạng thái ngơ ngơ ngác ngác, tự hồ cũng không có ý thức khi còn sống, cũng sẽ không chủ động công kích người, quỷ dị khó hiểu. Cho dù ngẫu nhiên có một chút sinh linh, tập sát tới, không chút ngoại lệ, cũng sẽ bị huyết khí của Trần Huyền oanh sát, trong nháy mắt hóa thành xương máu. Đối với hạ giới bát vực mà nói, nơi đây không nghi ngờ gì là đáng sợ, đây là thần linh cổ giới ngày xưa, nhân thần cùng tồn tại, sinh linh mạnh mẽ gần như khắp nơi đều có. Bởi vì, tồn tại kém nhất ở đây, cũng là nhóm lửa thần hỏa. Thiên thần cũng rất phổ biến, thậm chí ngay cả cảnh giới hư đạo, vào lúc này cũng sẽ ngẫu nhiên hiện ra. Đối với bát vực mà cường giả mạnh nhất không quá cảnh giới thần hỏa mà nói, nơi đây hiển nhiên là một cấm địa chân chính. Bất quá đối với Lưu Vân vừa mới luyện thành đại luân hồi thuật mà nói, nơi đây chính là một nơi tạo hóa chân chính, có thể cực đại trình độ hoàn thiện thế giới tịnh thổ của hắn. Hắn biết, Tây Lăng giới này từ đâu mà có chính là do ba lão quái vật sâu thẳm trong tế đàn này vô tình kiến tạo mà thành. Thế giới này, nửa vật chất hóa, có một phần vật chất cũng có quy tắc và năng lượng, thích hợp nhất cho lục đạo luân hồi trưởng thành. Tâm niệm Lưu Vân khẽ động, lục đạo luân hồi bàn trong không gian tịnh thổ bắt đầu rung động, luân hồi chi lực vô hình xuất hiện, bắt đầu công kích vô phân biệt những anh linh kia. Nơi xa, một đầu sư tử hoàng kim, cửu đầu xà, cùng thông thiên tức tất cả bạo toái, mấy bóng trắng tái hiện, dung nhập vào trong không gian tịnh thổ của Lưu Vân. Theo hắn bước đi, vô số anh linh nổ tung, hóa thành từng mảnh sương mù xám trắng, dung nhập vào trong thân thể hắn, khiến cả không gian tịnh thổ trở nên sương mù mông lung. Hắn giờ phút này, tự hồ hóa thành sứ giả minh giới trưởng khống sinh tử, tới đây bắt giữ thần hồn người, thẩm phán sinh tử. Quần sơn hơi hơi rung rung, đầy khắp núi đồi, tất cả anh linh cực kỳ cường đại đều nổ nát vụn, hướng về cơ thể Lưu Vân tụ lại, dung nhập vào không gian được biến hóa từ lục đạo luân hồi bàn, vô hình trung khiến khí thế của hắn không ngừng tăng lên. Rất rõ ràng, trong quá trình này, Lưu Vân thu hoạch vô số lợi ích khổng lồ. Hàng triệu, hàng tỷ, hàng ngàn tỷ anh linh đều hóa thành lương thực trưởng thành của Lưu Vân. Không biết qua bao lâu, ba người cuối cùng đã tới nơi sâu thẳm nhất của Tây Lăng giới, ở nơi đó, xuất hiện một tòa tế đàn khổng lồ. Tế đàn kia rất cao, được đắp bằng đá lớn màu đen, phía dưới xương trắng liên miên, tán lạc một đống lớn, nếu nhìn kỹ, vô cùng đáng sợ, toát ra sát khí ngút trời, rất kinh người. Kia dường như là hài cốt của một vị đại nhân vật nào đó trong giáo ta. Ma nữ chấn động, nhìn chằm chằm một khối xương đùi trong suốt nào đó, cẩn thận nhìn không ngừng. Còn dường như có hài cốt của một vị thánh nhân nào đó của bổ thiên giáo ta. Nguyệt Thiền cũng kinh ngạc không gì sánh bằng, không nghĩ tới ở đây lại phát hiện tàn cốt tiền bối để lại. Lưu Vân nhàn nhạt lướt qua liền không tiếp tục để ý, đại chiến ngày xưa người đã chết rất nhiều, dù cho là bổ thiên giáo cùng tiệt thiên giáo cũng trả giá nặng nề, nơi này có hài cốt của các nàng cũng không hiếm lạ. Ngược lại là mấy khối xương được cúng bái trên tế đàn, hấp dẫn lực chú ý của Lưu Vân. Mấy khối xương kia rất đặc biệt. Trong đó có một khối xương, rất ôn nhuận, lưu chuyển quang hoa nhàn nhạt, cùng tài liệu tầm thường như nguyên thủy chân giải, hẳn là một phần không trọn vẹn của vạn linh đồ. Lưu Vân âm thầm trầm tư, lại nhìn về phía mấy khối xương khác. có một khối xương tay, sắc vàng kim, có phù văn thần bí mà phức tạp, như bị một đoàn lửa vàng bao quanh. Còn có một hộp sọ, óng ánh trong suốt, như thủy tinh, hốc mắt rất thâm thúy, nếu nhìn thẳng vào nó, phản phất muốn hút nguyên thần người ta vào. Ngoài ra, còn có một con mắt, mang theo huyết, đến nay chưa từng khô cạn, máu kia phản phất còn mang theo nhiệt độ nóng hổi, có thể di động. Là ai quấy rầy chúng ta ngủ say? Đột nhiên, trên tế đàn xuất hiện biến hóa không hiểu, thậm chí truyền ra âm thanh mờ nhạt, chỉ là âm thanh kia vô cùng không đầy đủ, như ngọn nến trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ tắt vậy. Trên đường trường sinh nhiều kiếp nạn, không ngờ đường đường tiên vương lại ở nơi đây kéo dài hơi tàn. Con mắt chúa tể ở giữa ấn đường Lưu Vân đóng mở, thánh quang lấp lánh, nhìn chằm chằm mấy khối xương trên tế đàn, nói ra những lời khiến người ta bất ngờ. Xoạt. Đột nhiên, trên tế đàn, có ba động cực lớn truyền đến, hộp sọ thủy tinh kia, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, như lôi đình vậy vọt tới, xông thẳng vào đầu Lưu Vân. Chủ nói, có người, sẽ xuống địa ngục. Mà có người, sẽ tồn tại trong thiên đường ta là chủ, ta nói muốn hủy diệt, thì sẽ không trùng sinh. Kèm theo âm thanh ngâm sướng hùng vĩ vang lên, một đạo bạch quang vinh dự từ ấn đường Lưu Vân xông ra, tựa như vượt qua thời gian và không gian, đến sau mà lại trước, trong nháy mắt đâm thẳng vào phía trước hộp sọ thủy tinh. Phanh. Trong hư không truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, năng lượng khủng bố tàn phá bừa bãi, dấy lên bão tố tinh thần khắp trời. Làm sao có thể? Ngươi mới bất quá chỉ là cảnh giới chân thần, tại sao có thể có sức mạnh như thế? Hộp sọ thủy tinh bay ngược ra ngoài, bị chấn tung bay, phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Hắn tự nhiên nhìn ra nam tử trước mắt bất quá chỉ là cảnh giới chân thần, một con sâu kiến hơi cường đại hơn một chút trong đám sâu kiến. Bây giờ hắn cư nhiên bị một mắt bắn bay bởi con sâu kiến trong mắt hắn, quả thực là phá vỡ nhận thức của tiên vương như hắn. Thật là khủng khiếp nhục thân, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Trên tế đàn, xương tay màu vàng lơ lửng, truyền ra một đạo ba động thần niệm khó có thể tin, không tin được tất cả những gì chứng kiến trước mắt. Chân thần vậy mà bộc phát ra sức mạnh có thể sánh với cấp cự đầu, không nghi ngờ gì là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Cột cột. Cột cột. Ma nữ nuốt nước bọt ừng ngực, để che giấu sự kinh ngạc trong lòng. Hơi thở thật đáng sợ, sao ta lại cảm giác còn cường đại hơn giáo chủ bổ thiên giáo ta mấy phần, hắn rốt cuộc đã cường đại đến mức nào, sẽ không ngay cả giáo chủ chân chính cũng có thể trấn sát chứ. Ma nữ run rẩy tự lẩm bẩm, bị Lưu Vân kinh thiên vĩ lực hoàn toàn chinh phục. Đây chính là ý nghĩa chân chính mà giáo chủ để ta đến đây sao? Sức mạnh như thế, khó trách hắn đối với cành ô liu mà chúng ta ném ra chẳng thèm ngó tới. Ánh mắt Nguyệt Thiền đờ đẫn, như bị kinh sợ đến ngây người, trong mắt không có một chút hào quang. Tận đến giờ phút này, nàng mới hiểu được dụng ý chân chính của giáo chủ. Không nghi ngờ gì nữa, Lưu Vân chính là yêu nghiệt tuyệt thế mà các nàng muốn dùng cả tính mạng để lôi kéo. Nhìn không thấu, đoán không được, nhục thân cường tuyệt, thần lực vô tận, quả nhiên là mạnh biến thái. Phía trên tế đàn, con mắt nhỏ máu không ngừng xoay chuyển, phát ra ánh sáng yêu dị vô cùng, nơi sâu thẳm đáy mắt, có phù văn ngưng kết, nhìn chằm chằm Lưu Vân, dò xét nội tình của hắn. À, ngay sau đó, con mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong đôi mắt kia, cảnh tượng núi thây biển máu hiện lên, thậm chí chảy ra hai giọt nước mắt đỏ tươi, kèm theo tiếng quỷ khóc u u, xé rách trường không, thảm liệt vô cùng. Thiên khung nổ tung, càn khôn phá vỡ. Toàn bộ Tây Lăng giới đều đang rung động, vang lên âm thanh như sấm nổ, vô số sinh linh vào khoảnh khắc này nơm nớp lo sợ, quỳ rạp xuống đất, bị thiên uy trước mắt trấn nhiếp. Chuyện gì đang xảy ra, không thể suy diễn, không thể quán chiếu, ngươi dường như không thuộc về mảnh lịch sử cổ xưa này, không có một chút dấu vết tồn tại. Thế nhưng ngươi rõ ràng gần ngay trước mắt mà, rốt cuộc là tình huống gì? Phía trên tế đàn, con mắt nhỏ máu tự lẩm bẩm, giống như lâm vào điên cuồng, khí tức khủng bố khuấy động trường không, khiến cả Tây Lăng giới đều trở nên bạo động. Hắn lấy thần thông quan trắc lai lịch Lưu Vân, kết quả lại bị lực lượng vô danh cắn trả. Nếu không phải hắn có nội tình cấp tiên vương, thiếu chút nữa đã bị phản phệ hóa thành tro bụi ngay tại chỗ. Không biết đạo hữu đi tới Tây Lăng giới có chuyện gì quan trọng, có phải là yêu cầu chúng ta trợ giúp giải quyết không? Cuối cùng, vẫn là xương tay vàng trên tế đài mở miệng, ngay cả tư thái cũng hạ thấp, xưng đạo hữu, tỏ ra vô cùng cẩn thận. Hắn có thể cảm ứng được, nam tử trước mắt lai lịch không giống bình thường, tự hồ biết nội tình của mấy lão gia bọn họ, quan trọng nhất là, về mặt chiến lực không hề yếu hơn chính bản thân họ ở giai đoạn hiện tại. Dứt lời xong, hộp sọ thủy tinh, con mắt nhỏ máu, xương tay vàng, vậy mà tập thể trầm mặt lại, trong chốc lát, không khí thêm chút nặng nề và túc sát. Nếu là lấy đồng thuật quan sát, mấy món tàn cốt tiên vương không trọn vẹn kia, rõ ràng cũng đang âm thầm tích xúc lực lượng, tự hồ sẵn sàng bùng nổ toàn lực, giải quyết yếu tố nguy hiểm trước mắt. Không hiểu nhìn trộm, rốt cuộc là hệ thống ngăn trở, hay là thời không phản vệ. Thấy tình cảnh này, Lưu Vân cũng có chút nổi lên nghi ngờ. Hắn biết, mấy khối tàn cốt tiên vương này lai lịch cực kỳ đáng sợ, còn xa xưa hơn cả kỷ nguyên tiên cổ, thậm chí vượt qua niên đại của cấm khu chi chủ, là lão quái vật thật sự, trải qua không chỉ một lần đại thanh toán, lấy phương thức dung hợp tính mạng mà sống sót hết lần này đến lần khác. Dựa theo Lưu Vân phỏng đoán, cho dù chí tôn chân chính tới, đoán chừng cũng sẽ bị mê hoặc, dung hợp mấy khối tàn cốt này, dùng điều đó để thu được lực lượng mạnh hơn. Không biết các vị tiền bối đối với việc tạo dựng luân hồi như thế nào đối đãi. Chưa trả lời nghi vấn của vài đầu tàn cốt tiên vương, Lưu Vân ngược lại mở miệng dò hỏi, kèm theo hắn vung tay lên, một luân hồi bàn lục đạo màu vàng sẫm theo đó hiện ra. Tôn luân hồi bàn này vừa ra tới, khí chất Lưu Vân lập tức thay đổi, trên người hắn phát ra chút khí cơ U Minh Chí Tôn Chí Thánh, như một vị U Minh Chúa Tể chấp chưởng sinh tử luân hồi của vô lượng chúng sinh. Ầm ầm. Lấy quanh thân hắn làm điểm xuất phát, sáu hắc động khổng lồ xoay tròn hiện ra, trong chốc lát lại hóa thành hư ảnh sáu mảnh thế giới hắc ám hùng vĩ vô biên. Sáu mảnh thế giới hắc ám cổ lão luân chuyển bên cạnh hắn, phản phất sáu mảnh thế giới hắc ám cổ lão này là khởi nguyên và nơi trở về của vạn vật thiên địa. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa pháp tắc của Tây Lăng giới tự hồ bị sáu mảnh thế giới hắc ám cổ lão kia động đến, bắt đầu xuất hiện đủ loại dị tượng kinh người từ xưa đến nay chưa hề có. Trong hư không, trên đại địa, trong nước biển, đột nhiên hiện ra vô cùng vô tận hư ảnh sinh linh. Những hư ảnh sinh linh này hóa thành dòng lũ cuồn cuộn, điên cuồng tràn vào sáu thế giới hắc ám kia, và trong sáu thế giới hắc ám cũng xuất hiện sáu xoáy nước khổng lồ vô biên, dung nạp những hư ảnh sinh linh kia. Những hư ảnh sinh linh đó dường như đang chuyển sinh và luân hồi. Không nghi ngờ gì nữa, đây là dị tượng khi lục đạo luân hồi hiển hóa. Mở lục đạo luân hồi chân chính hoàn chỉnh, chính là vô thượng tiên phong làm kinh động trời đất, khiếp sợ quỷ thần, chẳng những cần đại pháp lực, đại thần thông, đại khí vận, mà còn phải gặp phải đại rung chuyển, đại kiếp nạn, đại phản vệ, ngay cả bản thân Lưu Vân cũng không dám sơ suất. Vì vậy hắn tính toán mời sáu tôn cường giả cấp tiên vương, tọa trấn lục đạo luân hồi, chia sẻ một phần áp lực cho hắn. Mà Liễu Thần, Tàn Hồn Chân Long, Thập Hung Tiên Hoàng, ba cốt Tây Lăng chính là mục tiêu cao nhất của Lưu Vân. Những cường giả tiên vương ngày xưa này đang ở giai đoạn khôi phục ban đầu, đã không quá cường đại đến mức trực tiếp cướp lại vận mệnh của hắn, nhưng lại có nội tình tiên vương không gì sánh bằng, hậu kỳ có thể nhanh chóng khôi phục thành cường giả tiên đạo cấp tiên vương, thậm chí có hy vọng chân chính thành đế. Đương nhiên, Lưu Vân không chút lo lắng những lão gia hỏa này sẽ từ chối lời mời chào của hắn, không ai có thể chịu đựng được sự dụ hoặc của lục đạo luân hồi. Mở lục đạo luân hồi, thành tựu người trưởng khống một phương luân hồi không gian, không nghi ngờ gì tuyệt đối là tạo hóa trời ban, đối với việc khôi phục tàn thân tiên vương của bọn họ, thậm chí tương lai tiến thêm một bước đều có trợ giúp cực lớn. Bởi vì lục đạo luân hồi, trong thế giới này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Lục đạo chân chính, chưa từng xuất hiện qua. Một người duy nhất nghiên cứu lục đạo luân hồi tương đối sâu, chính là lục đạo luân hồi tiên vương, nhưng hắn đã chết, hơn nữa hắn đến chết cũng không mở ra được lục đạo chân chính. Bây giờ có cơ hội tận mắt chứng kiến, thậm chí tự mình tham dự việc mở lục đạo luân hồi, đối với tất cả mọi người mà nói, không nghi ngờ gì cũng là một loại đại tạo hóa như khai thiên tích địa. Cho dù là cường giả cấp tiên vương, nhúng chàm luân hồi cũng tuyệt đối là tạo hóa không thể sánh bằng mà ai cũng mong muốn. Cái gì, kia dường như là lục đạo luân hồi chân chính. Đây không phải là thứ trong truyền thuyết sao, cổ kim qua lại đều chưa bao giờ có người thành công. Ngay cả lục đạo luân hồi tiên vương đều không thể làm được, ngươi một chân thần nhỏ bé lại làm được, quá bất khả tư nghị. Giờ khắc này, ba tôn tàn thân tiên vương chấn động, nhìn chằm chằm sáu thế giới hắc ám luân chuyển kia, thần sắc vô cùng kích động. Lục đạo luân hồi, đây là truyền thuyết lưu truyền vô số năm xa xôi. Chỉ là, vẫn không có người tin tưởng. Tất cả mọi người đều cho rằng, mặc kệ là ai, đều chỉ có một kiếp, kiếp này nếu tử vong, liền hoàn toàn tiêu biến, cuối cùng trở về thiên địa. Cho dù một số đại thần thông đỉnh cấp, dựa vào tàn hồn tái sinh, đó cũng là bởi vì đối phương cũng không có chân chính vẫn lạc, vẫn như cũ có một tia sinh cơ, tương tự với mấy lão quái vật trước mắt. Nếu như là chân chính vẫn lạc, ngay cả nhân vật cấp cự đầu trong tiên vương, kết quả cuối cùng, cùng phàm nhân tử vong cũng không khác biệt, cũng là trở về thiên địa. Nhưng con người cuối cùng chán ghét và sợ hãi cái chết, khát vọng trường sinh. Trường sinh quá mơ hồ, phàm nhân không thể truy cầu, vậy sinh linh sau khi chết, nếu có thể luân hồi chuyển thế, thì đó cũng đồng dạng là một loại trường sinh khác. Bởi vậy, chúng sinh mong chờ có luân hồi, đây cũng là khởi nguyên của thuyết luân hồi. Nhưng trong truyền thuyết chung quy là truyền thuyết, trên thực tế, chưa từng có người nào gặp qua lục đạo luân hồi chân chính, tuyệt đại bộ phận sinh linh cũng không tin. Nhưng hôm nay xuất hiện một màn, lại lật đổ quan niệm cả đời của mấy vị tiên vương cổ lão. Tự hồ bọn họ có khả năng vào hôm nay chứng kiến luân hồi chân chính sinh ra. Không biết chúng ta cần phải bỏ ra cái giá nào? Không sai, chúng ta còn sót lại một phần tàn thân, ngay cả ký ức cũng trở nên tàn khuyết không đầy đủ, tự hồ không có gì có thể đem ra được. Ngươi muốn gì, đại khái có thể trực tiếp mở lời, chúng ta nguyện dốc hết tất cả. Ba tôn tàn thể tiên vương đè nén sự kích động trong lòng, với nghị lực to lớn, trấn áp lòng tham, chậm rãi mở miệng nói. cũng không phải là bọn họ không muốn cưỡng ép cướp đoạt loại tạo hóa nghịch thiên này, mà là lần đầu tiên đoán định, trong lòng liền sinh ra một cảm giác đại họa sắp đến, tự hồ trong cõi u minh có một tồn tại chí cao vô thượng nào đó, đang nhìn chằm chằm Tây Lăng giới, nhìn chằm chằm hành động của bọn họ. Điều này cũng khiến mấy tôn tiên vương có chút kiêng kỵ. Không có điều kiện, nhưng mà đã trở thành chủ của lục đạo, dù cho các ngươi là tiên vương ngày xưa, cũng phải thần phục dưới trướng bản tọa. Lưu Vân mở miệng, tiếng như chuông thần trống mộ, chấn động trời đất, đánh thẳng vào tâm thần mỗi người tại chỗ, ngay cả ba tôn tàn thân tiên vương cũng vô cùng tức giận. Đây là lời nói cuồng vọng đến mức nào? Đây là tuyên cáo bá đạo đến mức nào? Đây là lời tự tin mở miệng đến mức nào? Trong nháy mắt, lòng dạ hai nàng bồn chồn, sắc mặt ửng hồng, run rẩy nhẹ, gần như khó mà tự kiềm chế, muốn phát ra tiếng reo hò của riêng mình. Đây chính là nam nhân của các nàng, ngay cả tiên vương ngày xưa cũng không để trong mắt, muốn thu cho mình dùng. Đi theo bên cạnh Lưu Vân, các nàng đã biết phân chia đẳng cấp tu luyện, thậm chí biết phân chia cảnh giới lĩnh vực tiên đạo, chân tiên, chuẩn tiên vương, tiên vương. Bây giờ, phu quân của các nàng lại muốn thu phục cường giả tiên vương cao cao tại thượng nhất giữa trời đất, cho dù là tàn thân tiên vương suy yếu ngày xưa, cũng là hành động vĩ đại nhất thế gian. Có thể xưng là hành động vĩ đại chưa từng có ai làm được từ khi khai thiên tích địa đến nay. Cái gì? Để chúng ta tiên vương cường giả thần phục ngươi một chân thần nhỏ bé. Cuồng vọng, chúng ta là thân phận gì, cũng là ngươi một chân thần nhỏ bé có thể thu phục sao? Cả gan làm loạn, cho là mình nắm giữ áo nghĩa luân hồi, liền có thể tùy ý làm bậy trước mặt cường giả cấp tiên vương sao? Hộp sọ thủy tinh, cốt chưởng màu vàng, con mắt nhỏ máu, nhao nhao lâm vào trạng thái nổi giận. Sống vô tận năm tháng, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy người trẻ tuổi ngông cuồng như thế. Chỉ trong thoáng chốc, thiên khung nổ tung, càng không phá vỡ. Cảnh tượng núi thay biển máu hiện lên, hư không đều tại vô hình chôn vùi, một khe lớn liên miên xuất hiện, u ám thâm thúy, giống như câu liên đến u minh địa phủ, vô cùng đáng sợ. Tựa hồ toàn bộ Tây Lăng giới đều không thể tiếp nhận sức mạnh cấp bậc này, muốn triệt để sụp đổ. Không nghi ngờ gì nữa, bọn hắn là thật sự nổi giận, chỉ là chân thần, dù có nghịch thiên đến mấy, sao lại dám nói rung thu phục cường giả tiên vương. Tiên nhân không thể bị sỉ nhục, tiên vương càng là cực kỳ tôn quý. Chư thần quý vị, tịnh thổ hóa thành, tịnh thổ chư thần, tiên thiên lĩnh vực. Ngay khoảnh khắc này, âm thanh ngâm sướng hùng vĩ, rộng lớn vang vọng hư không, một vầng liệt nhật từ đỉnh đầu Lưu Vân từ từ bay lên, chiếu rọi vạn cổ. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, vô số dị tượng xuất hiện, hoa rơi rực rỡ, hoa nở hoa tàn, hào quang thần thánh yên tĩnh, thanh đạm, nhưng lại kiên cố, cường đại, từng chút một trải ra. Lấy hắn làm trung tâm, trăm ngàn đạo thánh quang trắng toát thô to, phóng lên trời, tự hồ giao lưu với một nơi thiên đường thần bí trên trời. Đã minh ngoan bất linh như vậy, vậy ta liền đem các ngươi tất cả đánh phục. Lưu Vân đột nhiên trở nên lẫm liệt không thể xâm phạm, trên thân thể hắn, tịnh thổ chư thần triển khai. Một đạo thánh quang phóng lên trời, chiếu sáng toàn bộ Tây Lăng cổ giới, từ trên thân Lưu Vân, bắt đầu tuôn ra vô cùng vô tận hào quang thần thánh, ngưng kết thành một thế giới tịnh thổ, kết hợp hỗn độn tự nhiên, tất cả mặt đất cũng bắt đầu chuyển hóa, đã biến thành thánh địa sạch sẽ như lưu ly, sạch sẽ không nhúng bụi trần, sạch sẽ không chút bẩn. Thế giới tịnh thổ 10 vạn 8 ngàn dặm, ẩn chứa sức mạnh đã đạt đến trình độ cảnh giới hư đạo, miễn cưỡng ngang hàng với ba tôn tàn thân tiên vương. Với thân thể chân thần, phát huy ra sức mạnh có thể sánh với cảnh giới hư đạo, điều này quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn những tiên vương kia. Bất quá điều này cũng không phải là điều khiến người ta kinh sợ, điều làm người ta kinh ngạc nhất chính là vật nào đó trong không gian tịnh thổ, vậy mà khiến mấy tôn tàn thân tiên vương đều một hồi hoảng sợ, có một loại cảm giác hoảng loạn tâm loạn như ma. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi, Tây Lăng giới nhưng là địa bàn của bọn họ, bây giờ sao lại bị một ngoại nhân dễ dàng can thiệp như thế? Còn mang đến cho bọn hắn uy hiếp lớn đến vậy. Lưu Vân việc nhân đức không ai sánh bằng, bước ra một bước, hành tẩu trong tịnh thổ, từng cây thần cây quang minh nở rộ ánh sáng vĩnh hằng, xua tan bóng tối, khiến cho ma thần sâu thẳm địa ngục cũng có thể cảm nhận được tia sáng thần thánh. Trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, ba tôn tàn thân tiên vương đồng thời thôi động công kích về phía Lưu Vân. Ông, con mắt nhỏ máu ngút trời, xẹt qua một quỹ tích yêu dị, bắn ra hai đạo trùng sáng xanh biếc u ám, xuyên thủng trở ngại thánh quang, bao phủ tịnh thổ của Lưu Vân. Oanh! Bàn tay cốt màu vàng, năm ngón tay siết lại, như trụ trời vậy, phát ra ánh sáng thần thánh bất hủ, cũng ra tay. Trong bàn tay kia, lại có một mảnh tinh vân hiện ra, mông lung thâm thúy, như mang theo một phương đại thế giới, trấn áp xuống. Xoạt! Trong hốc mắt hộp sọ thủy tinh, xông ra một đạo hỏa diễm tím bầm, như có bí lực kỳ dị nào đó, vô thanh vô tức, lại trực chỉ tâm thần Lưu Vân. Đây là một loại công kích tâm linh, bỏ qua phòng ngự nhục thân, chuyên phá diệt nguyên thần tu sĩ. Tự hồ tiên vương ra tay, Lưu Vân chắc chắn phải chết. Tất cả mọi người cảm thấy, lần này, thời gian đặc biệt chậm chạp, suy nghĩ của người, đều không thể tiến hành nhảy vọt, bị giam cầm. Toàn bộ sinh linh, dù là hai nàng tại chỗ, hay là linh hồn thể hơi có thần trí trong Tây Lăng giới, đều chỉ có thể tuyệt vọng quan sát trận sinh tử quyết chiến này. Oanh! Ngay khi công kích này rơi xuống một sát na, toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt tối sầm xuống, khắp nơi đều lại tràn ngập nguyên khí hỗn độn, phản phất Thái Dương tại thời khắc này, đã mất đi sự rực rỡ. Tất cả thánh quang đều hướng về thân thể Lưu Vân tụ lại, trở thành một mảnh thiên địa lớn vài mẫu. Động tác như vậy, tự nhiên tạo thành thiên địa hỗn độn, lại trở về hỗn độn. 8.000 dặm mây cùng Nguyệt Lưu Vân khoan thai trường ngâm, trong lúc ba tôn tàng thân tiên vương công kích, hắn lại vẫn nhàn nhã bước đi như thế, thu nhỏ tịnh thổ chư thần. Ngay khi tịnh thổ chư thần thu nhỏ đạt tới khoảng một mẫu, thánh quang cường liệt xuất hiện bóng dáng thiên đường. Trong tịnh thổ một mẫu, có thương sinh, có bầu trời, có đại địa, có hải dương, mặt đất còn có tầng tầng điệp điệp thi cốt thần ma. Một thần bí luân bàn dâng lên, chiếu rọi lục sắc quang hoa, phát ra sương mù hỗn độn, giam cầm hư không, muốn nát bấy tất cả. Kia lại là một góc của lục đạo luân hồi mâm, một kiện pháp khí tiên vương chân chính, cũng là hạch tâm của toàn bộ thiên đường chư thần. Trong miệng hắn, phun ra 8 chữ, tịnh thổ chư thần, phòng ngự tuyệt đối. Chỉ trong thoáng chốc, giống như thần ma đại chiến, thiên công nổi giận, lưu tinh hạ thế, đại địa chìm xuống, 100.000 núi lửa, cùng nhau phun trào. Khi tịnh thổ chư thần thu nhỏ đến khoảng một mẫu, công kích của ba tôn tiên vương, ba đạo thần mang có thể xuyên thủng trời đất, công kích vào tịnh thổ chư thần, lực xung kích, vậy mà khiến cho tịnh thổ này xuất hiện rất nhiều vết nứt. Nhưng mà, những vết nứt kia, không phải vết nứt thật sự, mà là hoa văn như mai rùa, là phòng ngự tuyệt đối như thần quy thượng cổ. Đây chính là tịnh thổ chư thần lừng lẫy, đại biểu phòng ngự vô địch hàng đầu giữa trời đất. Đây chính là sức mạnh của phu quân sao. Vậy mà chống đỡ được công kích của ba tôn cường giả tiên vương. Điều này quá bất khả tư nghị, vậy mà tại công kích của tiên vương mà không tổn hao chút nào. Trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của hai nàng, sức mạnh của ba đạo thần mang trùng kích vào trong tịnh thổ chư thần, đánh vào sâu thẳm hạch tâm tịnh thổ, lại bị mảnh vỡ luân hồi bàn lục đạo như mặt trời chói chang kia hoàn toàn ngăn cản. Ngược lại Lưu Vân vẫn như cũ đứng ở giữa tịnh thổ, tay nâng liệt nhật, sáng tạo thiên địa, sáng lập càn khôn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cho dù chúng ta tàn khuyết không đầy đủ, liên thủ nhất kích, bất luận nhân vật cấp giáo chủ nào cũng muốn bị giết chết, cư nhiên bị một chân thần nhỏ bé ngăn cản được. Lông tóc không tổn hao, đây còn là chân thần. Đây vẫn là người. Xác định không phải tiên nhân sao? Giờ khắc này, ba tôn tiên vương cả người đều tê cứng. Gần như lâm vào hoài nghi bản thân. Phải biết, đây chính là một kích mạnh nhất mà bọn hắn ở giai đoạn hiện tại có thể phát huy, gần như có thể sánh ngang cường giả cấp chí tôn, lại bị dễ dàng ngăn cản như thế, thật sự là khiến người ta khó mà tiếp thu. Điều khiến người ta tuyệt vọng là, bọn hắn rõ ràng cảm thấy lực lượng của mình đang bị tấm chắn hình mai rùa kia hấp thu, hơn nữa không ngừng trở thành sức mạnh để đối thủ mạnh lên. Mắt thường có thể thấy, tịnh thổ chư thần bắt đầu phát sinh biến hóa to lớn long trời lở đất, toàn bộ tịnh thổ thần thánh quang minh càng thêm rực rỡ, vô số thần thánh thơ ca trống rỗng xuất hiện. Hạt nhỏ thần tượng trong cơ thể Lưu Vân cũng không ngừng thức tỉnh. Vốn là loại công kích gần như cấp chí tôn này, với thực lực hiện tại của Lưu Vân căn bản là không cách nào tiếp nhận, không gian tịnh thổ đều phải sụp đổ ngay tại chỗ, bất quá có chí bảo tiên vương gia trì, gần như có thể hóa giải tất cả sức mạnh, chỉ cần không có người có thể một kích đánh diệt mảnh vỡ luân hồi bàn lục đạo, tịnh thổ của hắn liền có thể hấp thu tất cả công kích, chuyển hóa làm năng lượng cho bản thân. Đây chính là sự khủng khiếp của thiên đường chư thần, chẳng khác gì là lợi dụng ba tôn cường giả cấp tiên vương, khiến bọn hắn liều mạng quán đỉnh cho Lưu Vân. Lớp bốt, tiếng nổ đùng đoàn như rang đậu vang lên. 500 hạt nhỏ viễn cổ cự tượng. 1.000 hạt nhỏ viễn cổ cự tượng. 2.000 hạt nhỏ viễn cổ cự tượng. 1.000 hạt nhỏ viễn cổ cự tượng. Chỉ trong khoảnh khắc, Lưu Vân đã lần nữa thức tỉnh hơn vạn đầu viễn cổ cự tượng, đạt đến sức mạnh 6 vạn tôn viễn cổ cự tượng, đã là cực hạn của cảnh giới chân thần này. Đây là chuyện bất khả tư nghị đến mức nào? Chỉ là cảnh giới chân thần, vậy mà có thể dung nạp sức mạnh cấp hư đạo. Đơn giản vượt xa tưởng tượng của ba tôn tiên vương không trọn vẹn tại chỗ. Đây là pháp khí gì, thậm chí ngay cả thực lực của chúng ta cũng không thể dao động chút nào. Con mắt nhỏ máu kinh hô, kiện pháp khí này thật lợi hại, vậy mà chặn được một kích tuyệt sát của ba người bọn họ, đơn giản cường đại đáng sợ. Không đúng, thứ này tự hồ liên quan đến luân hồi, ở chỗ này có phải là ưu thế trời ban, lại mượn một phần sức mạnh của Tây Lăng giới. Xương tay vàng kêu to, lộ ra một chút kinh ngạc. Cái gì? Vậy mà thật là một phần mảnh vỡ của kiện pháp khí kia. Hộp sọ thủy tinh tung bay, tựa như nhận ra pháp khí thần bí phóng thích lực lượng khủng bố này. Xuyên thấu hư không, có thể nhìn thấy một thần bàn mơ hồ, lớn bằng bàn tay, lại lưu chuyển ra từng sợi hỗn độn, trực tiếp trấn áp mảnh thiên địa này. Hết chương 177.